Lúc này, trong mắt tất cả mọi người đều có ánh sáng. Từ đường bên trong, lúc này dương khí thịnh vượng, khiến người chói mắt. Chu Đại Phúc lúc này không nhịn được vỗ tay. Đây chính là người ta tộc. Lương Độ, nhớ kỹ, tâm như không có quỷ thần, mới có thể không sợ hãi gì quỷ thần, mới có thể sống lưng như đại long, đứng yên độ thần. Tất cả quỷ thần đều là bởi vì ngươi tâm lý có quỷ thần, cái thế giới này mới có quỷ thần. Nếu mà tâm không có quỷ thần, cái thế giới này tự nhiên có sẽ không có quỷ thần chi thuyết. Hết thảy các thứ này liền đều là hư vọng. Vì cái gì nhân tộc muốn tu luyện, chính là vì nhân tộc mỗi người như long. Trong tâm có chính khí, trên thân dương hỏa tự nhiên đủ. Thế gian mọi thứ quỷ mị quỷ quái, lại có gì sợ? Đây chính là vì cần gì phải thế gian, nhân tộc ta là chính thống, bọn hắn dâu có muôn vạn quỷ dị, nhân tộc ta đã người đinh hưng vượng. Lương Độ lúc này vang lên kiếp trước, một đời vĩ nhân đánh ngã mọi thứ như quỷ xà thần. Bọn hắn cho quốc gia mới tân nhân dân tín nhiệm, chính là nhân dân chính là mọi thứ, thay thế mọi thứ thần thoại. Bọn hắn đến một đời vĩ nhân, chính là muốn cưỡng ép đem thế gian mọi thứ như quỷ xà thần đều kéo lên đồng vị. Người người tín ngưỡng tự mình, mới có thể nhân định thắng thiên. Lúc này Lương Độ tâm tình khuấy động, bất động như núi ma viên nhớ lại trước trong thức hải, ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể của hắn trong nháy mắt tiết lộ một tia khí tức, toàn bộ trong nước thế giới đột nhiên một phiến chấn động. Cũng may lúc này Lương Độ kịp phản ứng, liền vội vàng thu liễm bản thân. Chu Đại Phúc lại mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Lương Độ. Vừa mới kia một tia dương thần tiết lộ, hắn cảm nhận được một tia nhật du sử khí tức. Nên đón Chu Đại Phúc ánh mắt của, Lương Độ có chút chột dạ, bất quá lúc này hắn căn bản không dám ánh mắt lấp loé, ngược lại giả vờ vẻ mặt ngây thơ. Chu Đại Phúc bọn họ đều là tinh danh, mình nếu như lộ khiếp, sợ rằng trước xuất thủ bí mật cũng sẽ bị hắn đoán ra một ít. Nhìn đến Lương Độ thản nhiên nhìn đến mình, Chu Đại Phúc cũng âm thầm cảm thán, mình đây là nghi thần nghi quỷ. Xem ra là tân tuyển các loại nhân khí hơi thở tăng cường, Ngai Sơn thôn thôn dân trên dưới một lòng. Lúc này mới có dương hỏa cường thịnh, thậm chí để cho tự có một tia nhật du khiến cho hào giác. Nhìn thấy Chu Đại Phúc không hoài nghi nữa, Lương Độ cũng thở dài một hơi. Đang lúc này, trong nước thế giới, Ngai Sơn từ đường chấn động tới đột biến. Chu Đại Phúc ánh mắt biến đổi. Hắn biết rõ, tân tuyển và người khác chỉ kịp truyền ra tín hiệu cầu cứu nguy cơ, cuối cùng đã tới. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 38, lòng người họa, Ngai Sơn bị phong. Trong nước thế giới, Ngai Sơn thôn, từ đường. Lúc này muôn vạn hào hùng dạ chấn tư chấn vệ, mang theo chắc chắn phải chết tín niệm, vậy mà lấy một địch 10, cùng hung hồn khoảng có tới có lui. Tân tuyển càng là vô địch trạng thái. Chỉ thấy hắn một đao nhanh hơn một đao, kẹp buộc vô địch tinh khí, để cho hung hồn nhóm liên tục bại lui. Hắn mỗi một đao đều phối hợp dạ chấn tư độc hữu chí dương chí cương khí tức, không ngừng xâm thực hung hồn. Chỉ thấy hắn đao ảnh như thác, được gọi là một cái nhanh. Chỉ thấy khoái đao mà ra, hung hồn đều đã không thấy rõ đao quy tích. Ngay tại lúc này, Tân Tuyển quát to một tiếng. Chỉ thấy hắn uy thị vô song, một đao hàn quang chém nát cửu u. Một đao này, nhanh đến cực hạn, mắt thường không cách nào thấy rõ. Bắt, bát bát, bát bát bát. Liên tục mấy tiếng nhẹ vang lên. Mấy cái hung hồn, tại mặt đầy kinh ngạc giữa, vậy mà đồng thời tan thành mây khói. Được. Đột nhiên, các thôn dân một tiếng kêu gọi. Lúc này nhiệt tình của bọn hắn lại lần nữa dâng cao. Ẩn náu tại dạ trấn tư bảo hộ phía sau các thôn dân, đã nhiều hơn hy vọng sống còn. Bị này khích lệ, lúc này từ đường bên trong dương khí, vậy mà lần nữa tăng vọt. Đây chính là nhân tộc. Xưa nay sẽ không vứt bỏ hy vọng sống sót. Cái khác dạ trấn tư trấn vệ, cũng giống là ăn thuốc can thần, thủ hạ chư pháp, càng hung mãnh. Thủy kính thế giới ra, Chu Đại Phúc lại nhíu mày. Khác thường. Sa đao nhân làm sao có thể như thế phóng túng dạ trấn tư? Chuyện có khác thường nhất định có yêu. Lương Độ sắc mặt nhưng có chút đáng tiếc. Đây chính là màu xám ân ký a. Muốn là đương thời hắn tại trận, mình há chẳng phải là phát tài. Lúc này, hắn mặc danh trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như đi theo Sa đao nhân sau lưng, thu hoạch hắn đào tạo hung hồn, mình có hay không có thể thu hoạch vô số ân ký? Tân Tuyển lúc này sắc mặt bình tĩnh, trong bụng lại có chút nghi hoặc. Kia rậm rạp chẳng chỉ huyền quan, thời khắc đang nhắc nhở hắn, sự tình tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Chính là, lúc này thủ hạ của hắn dũng mãnh vô song, từng cái hung hồn bị chém chết, lại vẫn không có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Toàn bộ thế cục càng sục sôi. Thậm chí hắn cảm giác toàn bộ từ đường lòng người dâng cao phía dưới, dương khí càng ngày càng đủ, giống như ban ngày. Hung hồn nhóm tiêu căng, bị hung hăng trấn áp. Thật chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều rồi? Lúc này, hắn không có chú ý tới, Lâm Á Tam biểu tình càng ngày càng kích động. Trước mắt hung hồn đều là hắn biết lao nhân. Hắn tại hài đồng thời điểm, mỗi cái hung hồn đều là hắn kính yêu trưởng bối. Hắn biết rõ, đây không phải là bọn hắn muốn trở thành hung hồn, lưu lại thế gian. Mọi thứ là bởi vì hắn nhóm những con cháu bất hiếu này, tạo nghiệt. Mà đã từng dự ngôn, Ngai Sơn thôn đoạn tử tuyệt tôn, vậy mà hung thủ là chính bọn hắn. Hắn càng nghĩ càng kích động, giờ khắc này ở tâm tình công phẫn phía dưới, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Lâm Thúc. Thôn chính một mực bồi ở Lâm A Tam bên người, ngay lập tức chú ý tới tình huống của hắn. Lâm A Tam đột nhiên chết không nhắm mắt. Đang lúc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Huyết dưới ánh trăng, ầm phong nổi lên. Toàn bộ hung hồn, vậy mà thân bốc khói đen, gào thét bi thương kêu thảm thiết. Tân Tuyển ngay lập tức đem thủ hạ triệu hồi. Bọn hắn lần nữa kết thành trận hình, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến xung quanh. Chu Đại Phúc cùng Lương Độ thần sắc lại cực kỳ khó coi. Bọn hắn thân ở cùng ngoại, tự nhiên nhìn rõ ràng. Lúc này từ đường chi trên hướng xuống nhìn. Tại đây vậy mà thành âm dương bát quái. Âm khí bên trái, dương khí bên phải. Mà Lâm A Tam thi thể, lại thành âm dương chi nhãn. Thật là ác độc thủ đoạn, thật độc các tâm. Chu Đại Phúc mình cũng không nhịn được đánh một cái ve mùa đông. Đây là muốn giống như hiến tế toàn bộ Nhai Sơn thôn. Hắn hiện tại có chút hiểu rõ, Tân Tuyển vì sao mang theo dạ trấn tư trấn vệ, một cái cũng không trốn được. Hết thảy đều là Sa Đao nhân tinh kế. Chờ một chút, Sa Đao nhân một tay cuối cùng tuyệt đối sẽ xuất hiện. Đang lúc này, trong nước thế giới, Lâm Á Tam thi thể đột nhiên vọt lên. Thôn chính lảo đảo một cái ngồi dưới đất. Tân Tuyền ngay lập tức kịp phản ứng, trong tay đao lên đao xuống, lại nhào hết sạch. Lùi. Ra lệnh một tiếng. Dạ Chấn Tư và người khác lùi về sau ba bước. Tuy rằng bọn hắn không rõ, lúc này bọn hắn đã ở âm dương trong bát quái, nhưng lúc này từ đường bên trong âm dương hai phần khí tức đột nhiên hỗn hợp, Tân Tuyền cũng hiểu rõ tình huống tuyệt đối phát sinh biến hóa. Đang lúc này, Lâm Á Tam du hồn xuất hiện, toàn thân màu máu, mặt của hắn thời khắc vặn mèo, thời khắc hối tiếc, thời khắc tự trách, thời khắc đau khổ, thất tình lục dục, không tốt. Chu Đại Phúc nhìn đến đây, đã biết rõ tiếp theo chuyện gì xảy ra. Lúc này từ đường bên trong Tân Tuyền cũng là vầng sáng chợt lóe, suy nghĩ minh bạch cái gì. Quy tức, thu công, nhanh, chỉ tiếc, nhắc nhở cuối cùng chậm một bước. Lâm A Tam thời khắc này du hồn, đột nhiên xuất hiện thanh đao, đó là Sa Đao Nhân Đao. Lâm A Tam che giấu một chuyện, năm đó hắn cũng xa rồi một thanh đao, chỉ bất quá hắn từ tiểu phụ mẫu đều mất, hắn là ăn cơm trong nhà lớn lên, hắn mới thật sự là cái thứ nhất Sa Đao người. Hắn nhiều năm như vậy tiếp nhận thống khổ, tại mọi thời khắc đều ở đây đau khổ. Nếu không phải hắn cái thứ nhất Sa Đao, những người khác tại thôn chính quyền, không ai dám việt chỉ nửa bước. Tham lam là sẽ lây, bởi vì hắn tham lam, toàn bộ Nhai Sơn lâm vào bi kịch trong đó. Năm đó Sa Đao Nhân đã tới, tại từ đường nghị sự về sau, hắn đơn độc đi tìm Lâm A Tam. Nếu mà năm đó hắn không có Sa Đao, toàn bộ Nhai Sơn đều sẽ mưa thuận gió hòa, 100 năm không lo. Bởi vì Ung Thành gió và nước ngay ở chỗ này, Ung Thành phong thủy, cái thứ nhất chỗ sơ hở chỉ có thể bắt đầu từ nơi này. Đương nhiên, chuyện phong thủy, Sa Đao Nhân chưa nói cho hắn biết, nhưng tất cả bi kịch, mọi thứ bởi vì hắn mà ra. Kinh khủng nhất là Sa Đao Nhân nguyền rủa. Đối với Lâm A Tam đơn độc nguyền rủa, hắn sẽ sống đến trơ mắt nhìn đến Nhai Sơn thôn đoạn tử tuyệt tôn thời điểm. Sa Đao Nhân, đây là tại luyện hồn. Thất tình lục dục là trong cuộc sống nhất vũ khí phức tạp. Mà lần này, Sa Đao Nhân kế hoạch thành công. Lâm A Tam u hồn thành cuối cùng một cái ngăn cách Nhai Sơn thôn âm dương cây đào kia. Phối hợp mấy trăm vị giống như chết đói lao nhân hung hồn, lúc này Nhai Sơn dương khí hoàn toàn bị thất tình lục dục ô nhiễm. Dạ Chấn Tư chấn vệ động tác, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đao rơi xuống. Âm dương phân. Tử khí bao phủ, dương khí suy thoái. Thời gian giống như đứng im. Tân Tuyển bị giam cầm trước, dùng hết sức lực toàn thân, truyền ra cái cuối cùng tin tức. Bởi vì biết rõ đây là cơ hội cuối cùng, cho nên Tân Tuyển vận dụng hắn toàn bộ tu vi. Sa Đao Nhân lúc này rõ ràng đang khống chế Lâm Á Tam hóa thành đao, loạn âm dương. Tân Tuyển chính là bắt lấy cái này không tử, trực tiếp truyền ra tin tức. Lúc này, toàn bộ Nhai Sơn thôn từ đường bị âm khí nhiễu. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một người. Sa Đao Nhân. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tân Tuyển truyền ra biến mất kim quang, cuối cùng vẫn là quyết định án binh bất động. Mình cần luyện hóa Sơn Dốc Sơn thôn âm dương tạo hóa. Mình bố cục 70 năm, không thể vì nhỏ mất lớn. Và lại nói, hiện tại đại cục đã định, chỉ cần tới không phải Nhật Du sứ, có phía dưới âm dương đại trận, mình có thể an toàn không lo. Cửu Thiên, 9 ngày sau đó, mình khỏa thứ nhất hạt giống liền tới tay. Sa Đao Nhân nội tâm lặng lẽ nói một câu, nhìn thoáng qua từ đường bị trấn áp tất cả mọi người, cứ thế biến mất. Mà Nhai Sơn thôn, âm khí bao phủ, triệt để trở thành hắc ám thế giới. Chu Đại Phúc cùng Lương Độ lúc này im lặng. Lương Độ mặc dù không biết kết cục này ý vị như thế nào, nhưng hắn biết rõ sự tình khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Chu Đại Phúc ánh mắt đáng sợ cực kỳ. Xuất sinh. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn đến Lương Độ, không cố kỵ nữa cái khác. Lương Độ, ngươi bây giờ đi còn kịp, không thì lần này giữ nhiều lành ít. Lương Độ nghe xong sững sốt một chút, theo bản năng phản ứng, lắc đầu một cái. Chu Đại Phúc ánh mắt tỏa sáng, tiếp theo lại ưỡn ngực. Hắn không nói gì, vỗ vỗ Lương Độ bả vai, lại lần nữa đốt lên thanh bì đang lồng. Bọn hắn trở lại trên thuyền, thuyền tại đi trở về. Cốt két. Chỉ thấy trên cầu cửa đột nhiên đóng cửa. Chẳng được bao lâu, Lương Độ phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thật bên trong. Lúc này Chu Đại Phúc đã tại bên bờ, hắn cũng tại lúc trước vạch trên thuyền. Thanh bì đang đã sớm dập tắt. Lương Độ, ngươi đi về trước. Lương Độ lúc này lại trực tiếp nhảy xuống rồi thuyền. Hình thủ, ta chính là ngươi mang tới, ngươi cần phải hôn tử tiễn ta về đi. Chu Đại Phúc trên dưới nhìn thoáng qua Lương Độ, đột nhiên cười. Mình cuối cùng là càng sống càng không có gan rồi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng. Cũng tốt, nói không chừng cao nhân tìm cũng không đến phía ngươi, mình biết đi tìm đến, cũng xem như gián tiếp giúp một đại ân. Tiếng cười qua đi, Chu Đại Phúc đột nhiên nói ra. Lần này không có chết, ta dạy cho ngươi tẩu âm, dạy ngươi làm sao âm binh một đường. Lúc này, Chu Đại Phúc nhiệt huyết sôi trào. Đi mẹ nó trời sinh tuyệt mạch. Miễn là còn sống đi ra, mình liền dạy ra một trời sinh tuyệt mạch tiêu sái âm giả. Liền tính 10 năm bất thành, vậy liền 20 năm. 20 năm bất thành nha, vậy liền 30 năm. Ngược lại, đứa bé này, ta thích. Về phần tuổi già không rõ, mình khẳng định so với hắn sống lâu, vậy còn lo lắng cái gì? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 39, âm binh một đường, uy manh chi sư. Nhai Sơn. Chu Đại Phúc bắt lấy Lương Độ cổ áo, thần tốc hướng Nhai Sơn thôn từ đường chạy tới. Khoảng cách Tân Tuyền bị Sa Đao Nhân trấn áp tại từ đường, ít nhất đã qua một ngày thời gian. Bọn hắn hiện tại nhất thiết phải tốc độ nhanh nhất chạy tới, bởi vì bọn hắn hiện tại là đang cùng thời gian thi chạy, cũng không ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Lúc này huyết dưới ánh trăng, toàn bộ Nhai Sơn thôn lại giống như một cái hoang vu thôn trang. Mỗi cái trong phòng đều là trống rỗng, không có ai ở bên trong. Chu Đại Phúc lúc này cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, Lương Độ đi theo phía sau hắn chú ý tình huống xung quanh. Chỉ chốc lát sau, từ đường liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cùng tàu âm thế giới thấy một dạng, lúc này từ đường đã hoàn toàn bị phong tỏa, không thấy rõ bên trong tình trạng. Lương Độ, ngươi cầm lấy cây đao này, theo sát ta. Lương Độ nhận lấy đao, động tác cẩn thận một chút, nhưng nội tâm kỳ thực cũng không gợn sóng. mình chính là trấn áp qua ác linh tồn tại. Đường đường Nhật Du sứ, nếu không phải thế gian này còn có cảnh giới cao hơn tồn tại, đối mặt chỉ là dạo đêm khiến cho cảnh giới xa đao nhân, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Một đao mà thôi. Bất quá, điệu thấp, cẩn thận. Đây mới là Lương Độ lúc này phối hợp Chu Đại Phúc nguyên nhân thực sự. Lúc này hắn cảm giác mình chính là tôm mèo, đang đợi bị hài hước rẹ gì chuột xuất hiện. Đương nhiên, nếu mà Chu Đại Phúc có thể tự mình giải quyết, hắn cũng sẽ không ra tay. Lần này, cũng thuận tiện xem âm binh một đường, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sa Đao Nhân hiện tại cũng không tại sườn dốc trong sân thôn. Đây là Chu Đại Phúc du đã một vòng mấy lúc sau kết luận. Chính là, sắc mặt của hắn lại trở nên càng thêm nghiêm túc. Sa Đao Nhân vì sao dám ly khai? Nói rõ hắn đối với tông tử phong tỏa, tràn đầy lòng tin. Nghĩ đến tẩu âm thế giới nhìn thấy, Sa Đao Nhân lấy thất tình lục dục đoạn âm dương sinh ra phong tỏa, Chu Đại Phúc trong bụng cũng đầy là bất đắc dĩ. Không hổ là Sa Đao Nhân 70 năm bố cục. Ngoan độc, đủ diệt tuyệt nhân tính. Bất quá, Sa Đao Nhân tính sót một điểm. Nói như vậy, dạo đêm khiến cho rất khó phá cục, nhưng mà, Chu Đại Phúc lúc này nhìn về phía Lương Độ, trong mắt không khỏi mang theo một tia may mắn. Hành tốt chính mình không có kiên trì, hãy để cho Lương Độ đi theo qua. Tuy rằng hắn trời sinh tuyệt mạch, chính là phần này mệnh cách cứng rắn, nhưng bây giờ thành phá cục nơi ở. Lương Độ, tiếp theo liền nhờ ngươi. Lương Độ sững sờ, đến lúc hắn nghe xong Chu Đại Phúc kế hoạch về sau, không nhịn được vì Chu Đại Phúc âm thầm ủng hộ. Hào một cái dương đông kích tây. Vậy mà mình mới thật sự là âm binh mượn đường người triệu hồi. Chính là, Chu Đại Phúc thật không quan tâm an nguy của mình sao? Chu Đại Phúc lập tức xem hiểu Lương Độ ánh mắt của, hắn lắc lắc đầu, để cho Lương Độ dựa theo kế hoạch hành động. Sa Đao Nhân cục này, nhất thiết phải phá. Phải biết, giờ khác này ở ung thành xung quanh, nhìn chằm chằm cũng không chỉ Sa Đao Nhân. Hoa Bị Sư, Liên Tuyến Sư, cái quỷ gì mị quỷ quái đều đã xuất hiện, bọn hắn hiện tại không biết trốn ở nơi nào, chuẩn bị làm sao hút khô ung thành huyết. Lần này hắn đi phủ thành cầu cứu tiếp viện, Dạ Chấn Tư thống lĩnh mà nói, kỳ thực chính là ở chính giữa tiếp nói cho hắn biết. Hiện tại toàn bộ thế cục chính là một bàn cờ, mà bọn họ đều là kỳ thủ, mà Chu Đại Phúc bọn hắn đã là hậu thủ, rơi vào hạ phòng. Muốn phá cục, lại không thể theo quý củ. Lương Độ gật đầu một cái, gọi hắn hiểu được rồi ý đồ của mình, Chu Đại Phúc cũng yên lòng. Hắn cho Lương Độ một cái ánh mắt, trong nháy mắt liền không nữa che giấu thân hình. Mà Lương Độ vẫn núp trong bóng tối. Hắn tiếp tục hướng đi từ đường. Đột nhiên cao giọng hô, "Tân đại nhân, ngươi nghe được thanh âm của ta sao?" Chỉ chốc lát sau, yên tĩnh im lặng. Chu Đại Phúc lần nữa kêu mấy tiếng, vẫn không có phản ứng. Xem ra, cái phong ấn này ngăn cách thanh âm. Như vậy, đột nhiên, Chu Đại Phúc trong nháy mắt xuất thủ. Thế như bu lôi, nhanh như thiểm điện. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Chu Đại Phúc trong nháy mắt cùng mực đen sắc phong ấn tự động. Chu Đại Phúc rút lui mấy bước, không chút nào không thôi vì chấp nhận. Đồng thời, từ đường bên trong, lúc này Nhai Sơn Bách Tính đã sớm đã hôn mê. Mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu đều là một đầu vụn vặt, cắm vào trong đó, giống như một cái ống truyền dịch, không ngừng rút ra đến bọn họ tức giận. Bọn hắn ở trong hôn mê, thỉnh thoảng co quắp một hồi, trên mặt cực kỳ thống khổ. Dạ Chấn Tư chấn vệ không chỉ như thế, đỉnh đầu vụn vặt càng nhiều, rút ra huyết nục, tu vi, sinh cơ. Toàn bộ không gian bầu trời, một cái huyết nhận, câu liên toàn bộ. Sa Đao Nhân, tại luyện đao. Dạ Chấn Tư những ngày chấn vệ, còn có một tia thần trí, đang khổ cực kiên trì. Bọn hắn không biết hiện tại tại trải qua bao lâu, bọn hắn cũng không biết Đỗ Chí Sơn có hay không nhận được mình nhờ giúp đỡ. Bất quá trong lòng hắn có loại dự cảm xấu, sợ rằng lần này giữ nhiều lành ít, bọn hắn càng ngày càng mệt mỏi. Ngày thường lấy làm tiêu ngạo tu vi, lại trở thành chê cười, trở thành Sa Đao Nhân luyện đao chất dinh dưỡng. Từ đường bên trong, phong ấn phía dưới đã thành nhân gian luyện ngục. Bên kia, nguyên lai chết đói ông già hung hồn, đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, trên thân hắc khí đồng dạng chuyển vận đến huyết nhận bên trong. Nếu mà 9 ngày sau, cây đao này luyện thành, ung thành lâm uy, không phải Nhật Du khiến cho đích thân đến, không thể phá. Mình thật muốn bất tức như vậy mà chết đi. Cục này, hắn tìm không đến phương pháp phá giải. Dù sao, Sa Đao Nhân mưu đồ lâu như vậy, không thể nào dễ dàng như vậy bị phá. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được toàn bộ phong ấn không gian, một phiến chấn động. Huyết nhận bên trên, huyết khí sôi trào, một phiến dập dờn. Ngoài mặt có người. Tân Tuyển trong nháy mắt lên tinh thần. Đây cổ chấn động, chỉ có bên ngoài có người xuất thủ mới có thể xuất hiện. Lúc này, thân trong con suối không chỉ có rồi một tia hy vọng. Kiên trì, cẩn thận Sa Đao Nhân. Hắn hiện tại vô pháp lúc đích, đỉnh đầu liên tục không ngừng bị rút ra sinh cơ, hắn có thể làm chỉ có cẩn thận khẩn cầu. Chu Đại Phúc giờ khắc này ở bên ngoài, cũng thăm dò ra phong ấn cường độ. Quả nhiên dựa vào chính mình sức mạnh của bản thân, căn bản là không mở ra phong ấn. Bất quá lần công kích này, không có phản ứng, kỳ thực tính tốt nhất tình huống. Đây nói rõ tình huống tuy xấu, nhưng Tân Tuyển bọn hắn hẳn vẫn không có xảy ra chuyện, không thì phong ấn sẽ không như thế vững chắc, không có bất kỳ phản kích. Do xét ra kết quả về sau, Sa Đao Nhân chưa từng xuất hiện, Chu Đại Phúc quyết định không do dự nữa. Tuy rằng đao vẫn còn ở Lương Độ trên tay, nhưng hắn cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy Chu Đại Phúc đột nhiên kết xuất một cái thủ ấn. Chỗ tối, Lương Độ trong tay đường đao, sát khí chợt lóe. May mà Lương Độ trên tay khí lực trong nháy mắt gia tăng, lập tức chấn áp nhau nhau muốn thử đường đao. Thành thật một chút, cũng không đến phiên ngươi ra sân thời điểm. Mà phong ấn ra, Chu Đại Phúc đã không gió mà khởi, một nửa đứng tại không trung. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều giống như yên tĩnh lại. Trên trời huyết nguyệt đều bị âm khí che kín, nhìn không rõ lắm. Sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 16, 16 hóa 32. Âm binh hóa ngàn vạn một dạng, hàng trăm hàng ngàn. Vô số thân ảnh liền ô cầu khẩn một phiến, khắp trời phủ đầy đất đều là quỷ dị, sợ hãi, chẳng trị. Ầm, ầm, ầm. Trình tê dặm chân âm thanh, một nhánh quân đội tại hành quân. Là linh thể âm binh, bọn hắn mang theo mặt nạ ác quỷ, cầm trong tay trường kích, toàn thân tỏa tử giáp, hắc khí lượn lờ. Bọn hắn đứng ở nơi đó, như nguy nga núi cao, nguy nhưng bất động. Lúc này Lương Độ ở trong bóng tối không nhịn được há to miệng. Đây chính là âm binh một đường, đây chính là cả một cái tử vong quân đội. Chỉnh tề nhịp bước, xông thẳng về trước. Nếu không phải tử khí quân quanh, đây chính là cái thời đại này hùng tráng nhất vô địch chi sư. Hắn rốt cuộc minh bạch, Chu Đại Phúc vì sao dám một người đối mặt Sa Đao nhân âm mưu. Đây chính là hắn lá bài tẩy. Chính là mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, Chu Đại Phúc vì sao lại không có nắm chắc? Lẽ nào Sa Đao nhân phong ấn càng cường đại hơn? Chu Đại Phúc đây lúc sau đã biến thành một người khác. Bạch Đi nhẹ nhàng hắn, lúc này trên mặt đồng dạng mang theo mạnh mẽ mặt nạ quỷ, thân thể gầy yếu bên trên lại tràn đầy sa trường khí tức. Quá khí phách. Chu Đại Phúc đứng tại toàn bộ âm binh đội ngũ phía trước nhất, Lương Độ chỉ có một cảm giác. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới rồi. Lương Độ giống như là kiếp trước nhìn thấy duyệt binh phổ thông, nhiệt huyết sôi trào. Hào Nam Nhi, làm như thế. Chỉ bất quá hắn vững vàng nhớ kỹ Chu Đại Phúc vừa mới dặn dò, lúc này mới bình phục tâm tình. Có thể ánh mắt của hắn lại như cũ liệt diễm hừng hực cháy nhiễu. Trong tay hắn đường đao, càng là không an phận, sát khí toát ra. Nếu không phải Lương Độ gắt gao trấn áp, sợ rằng nó sớm đã chạy đến Chu Đại Phúc trên tay. Hắn không nhìn thấy, Chu Đại Phúc thời khắc này sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo khôi phục hùng lực. Lương Độ tiểu tử này rốt cuộc là làm sao bảo dưỡng cây đao này? Vậy mà để nó triệt để khôi phục được đỉnh phong, suýt chút nữa đánh mình một trở tay không kịp. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, sợ rằng mình vừa mới bởi vì phát ra quá nhiều, liền muốn lộ ra cái hở. Nhưng mà, Chu Đại Phúc lúc này chính là vui lớn hơn kinh sợ. Dù sao cây đao này khôi phục càng mạnh, lần này âm binh mượn đường lại càng mạnh mẽ. Lúc này, toàn bộ bầu trời, sát khí khắp trời. Âm binh nhóm lúc này thành quân đội phương trận, khí thế phá tan không trung. Chu Đại Phúc nhìn bọn hắn một cái, lẩm bẩm thì thầm: "Các huynh đệ, đã lâu không gặp." Tiếp theo, Chu Đại Phúc có chút thương cảm ánh mắt, đột nhiên trở nên dị thường kiên định. Trong miệng hắn phát ra hai chữ: "Tiến tới." "Ừ." Âm binh trận doanh, giảm chân đi về phía trước. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Vô địch chi sư, đại chiến bắt đầu. Vô địch chi sư. Lúc này Lương Độ tâm lý chỉ có bốn chữ này. Hắn rốt cuộc cảm nhận được cổ đại hành quân, uy võ vô địch chi sư vô thượng tư thế vai hùng. Đây chính là không thất bại sư. Lúc này đứng tại trước mặt đội ngũ Chu Đại Phúc, căn bản không có bất kỳ lời nói nào, Lương Độ không nhìn thấy, dưới mặt nạ chính hắn, hốc mắt phiếm hồng. "Ta đã trở về. Lần này, các ngươi có phải hay không hoàn nguyện ý đi theo ta, một đi không trở lại?" Lương Độ đao trong tay, vì khẽ run run, Lương Độ lần nữa dùng sức, nó mới khôi phục lại yên lặng. "Đây là thế nào?" "Giết!" Một tiếng quát lên, Chu Đại Phúc một người một ngựa, trực tiếp xuất thủ, chính là toàn lực. Căn bản không có bất luận cái gì cái gọi là dò xét. Đại trượng phu khi dùng ba thốn chi nhận, thủ nhà vệ quốc, đứng bất thế công. "Sa Đao nhân, ta đến." Chỉ thấy phía sau hắn âm binh, sắp hàng chỉnh tề, xông thẳng về trước. Sát khí trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa. Lúc này, Chu Đại Phúc trước mắt phong ấn, bị hắn toàn quân sát khí trùng kích, điện đãng nhấp nô, vung lên từng gợn sóng. Chu Đại Phúc lấy một người đứng chắn vạn người khó vào khí thế, trực tiếp một quyền càn quét mà ra. "Sa Đao nhân, chỗ này dám lấn ta Ung Thành không có người." Âm binh phương trận, đồng loạt xuất đao. Tiếng nổ rồi rào toàn bộ thiên địa. "Giết! Giết! Giết!" Lúc này, Huyền Quan Âm Dương bắt quái nơi. Sa Đao nhân mở hai mắt ra. Thật vẫn có người không sợ chết. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Không nghĩ đến, Ung Thành ngoại trừ Đỗ Chí Sơn, vậy mà còn có một người như vậy vật. Chính là, mình 70 năm nhu đồ, như thế nào có thể có sao đơn giản bị phá giải? "Các ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi." Chỉ thấy Sa Đao nhân bước ra một bước, tiếp theo cả người biến mất. Từ đường nơi, Lương Độ toàn thân nhiệt huyết sôi trào. "Đại trượng phu, làm như thế." Lúc này Chu Đại Phúc không phải là vì mình, hắn hiện đang thủ hộ chính là Ung Thành muôn vạn bách tính. "Phong ấn nơi." Lúc này Sa Đao nhân lấy thất tình lục dục làm dẫn con, thiết lập kinh trời phong ấn, vậy mà tại âm binh sát khí dưới, có chút lão đảo muốn ngã. Chính là mỗi người đỉnh đầu dây leo, vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp thu bọn họ sinh cơ, mọi thứ. Huyền lập trên không trung huyết nhận, màu máu sâu hơn, càng thêm có vẻ tà ác dị thường. Có thể phong ấn ra, rõ ràng là âm binh công kích, tại Chu Đại Phúc tính trung dưới, lại có vẻ trí cương trí dương, vạn trượng hào quang. Chu Đại Phúc mỗi lần xuất thủ, đại khai đại hợp, âm binh thuận theo hành động, chỉnh tề, bá đạo. Trong phong ấn, Tân Tuyền mặt đầy kích động. "Sa Trường thu điểm binh, đây là đại quân chi trận. Ung Thành tại sao bậc này uy mãnh vô song chi sĩ?" Dạ Chấn Tư chấn vệ nhóm lúc này cũng cảm nhận được phong ấn chỗ biến hóa. Tuy rằng bọn hắn đã không có bất kỳ hành động chi lực, nhưng mà tâm lý đã nhiều một chút hy vọng. Cho dù chúng ta bị phong ấn, nhưng chúng ta sao lại dễ dàng như thế khuất phục? Phong ấn ra không biết là người nào, nhưng xứng đáng vô song chi sĩ. Mời không nên buông tha, tiếp tục. Đang lúc này, Chu Đại Phúc đột nhiên dừng lại công kích. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng về hướng tây nam. Bên dưới âm binh quân sự cũng đột nhiên đồng loạt chuyển thân. Sa Đao nhân đến. Lúc này áo gai cái gùi, một lưng gù thân thể người xuất hiện ở hướng tây nam. "Sa Đao nhân." Chu Đại Phúc ngâm nga một tiếng. Tiếp theo nhân ảnh chợt lóe, hắn đã đến Sa Đao nhân trước mặt. Quyền phong đã tới. Không bảo âm thanh nổ vang. Sa Đao nhân không có bất kỳ động tác. Phong ấn nơi, đột nhiên một đạo khí mang thoáng qua. Chu Đại Phúc thu quyền, lùi về sau. Lúc này Sa Đao nhân rốt cuộc ngẩng đầu. Hắn nhìn thoáng qua Chu Đại Phúc, mặt đầy nghi hoặc. "Bạch Đi Nhi, gầy yếu một thư sinh. Đây là ai?" Tại tư liệu của hắn bên trong, Ung Thành căn bản không có đây nhân vật số 1. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn lại không để ý chút nào vừa mới Chu Đại Phúc công kích. Đại trận phía dưới, lực lượng của hắn liên tục không ngừng. Cho dù đối phương ban đêm du sứ, lại có gì sợ? Chỉ là, Ung Thành lúc nào còn có một cái như vậy dạo đêm khiến cho tồn tại. Cái ngoại ý muốn này, để cho trong lòng của hắn đột nhiên có thể lên một tầng bóng mờ. Nếu không phải mình 70 năm nhu đồ, đại trận phong ấn đã thành, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách như thế khí định thần nhàn. Người rốt cuộc là ai? Chu Đại Phúc ngẩng đầu, mặt nạ ác quỷ dưới không thấy do nét mặt của hắn, có thể thanh âm của hắn lại như đinh đóng cột. Ung Thành bao phủ, Chu Đại Phúc. Bạch Y nhẹ nhàng, hai tay thả ở sau lưng. Hào một cái cao nhân khí độ. Lương Độ núp trong bóng tối, không nhịn được tâm lý nhả ra tâm sư một tiếng, lại bị hắn đựng. Bất quá hắn cũng chỉ bị Chu Đại Phúc một loạt động tác, khiến cho nhiệt huyết sôi trào, cho nên hắn hiện tại chỉ có kích động. Chu Đại Phúc. Sa Đao Nhân nhìn thoáng qua Chu Đại Phúc, lại có phần kiêng kỵ nhìn lướt qua trên đất Âm Binh. Âm Binh một đường. Họ Chu. Sa Đao Nhân đột nhiên vầng sáng chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới một người. Là ngươi? Ngươi không có chết. Trước hai chữ kinh ngạc, sau đó ba chữ tức giận. Đại Hạ Quỷ Tướng. Hắn thế nào không chết? 20 năm sau, hắn vậy mà mang theo hắn Âm Binh xuất hiện lần nữa. Bất quá, tiếp theo, hắn hơi chấn định lại. Vừa mới công kích, nói rõ thực lực của đối phương đã sớm không ở đỉnh phong. Không thì mình sẽ không dễ dàng như vậy. Vạn hạnh trong bất hạnh, phần thắng vẫn ở chỗ cũ cạnh mình. Hắn bê ngã rồi một cái Chu Đại Phúc sau lưng Âm Binh phương trận. Tuy rằng vẫn hùng tráng, nhưng mà so với đỉnh phong lại kém rất xa. Nếu mà ngươi không có thủ đoạn khác, ngươi liền ở lại đây đi. Chu Đại Phúc không trả lời, mà là giơ tay lên, mạnh mẽ phất xuống một cái. Giết. Sa Đao Nhân đồng tử ngưng tụ. Quả nhiên là hắn. Cùng trong tin đồn một dạng, không chút rông dài. Bất quá tuy rằng trong tâm vô cùng kinh ngạc, nhưng mà Sa Đao Nhân nhìn đến bên cạnh Từ Đường phong ấn, nội tâm lại cũng không có bao nhiêu bối rối. Lúc này đại trận một thành, mình còn cần sợ cái gì? Hôm nay dưới tay mình, liền muốn nhiều một cái nhân vật truyền kỳ bỏ mạng. Nghĩ tới đây, hắn vậy mà mơ hồ có chút hưng phấn. Nếu như cái người này chết tại trên tay mình, như vậy toàn bộ Đại Hạ triều vẫn không thể quốc vận chấn động. Nghĩ đến đây, Sa Đao Nhân cũng không nhịn được nữa, điên cuồng cười lớn. Như ngươi vậy thân thể tàn phế, không thoát, còn tới xen vào việc của người khác, ngươi đến thì đã có sao? Chỉ thấy Sa Đao Nhân cái gửi đột nhiên nổ tung. 7, 8 huyết nhận đột nhiên ra hiện ở sau lưng của hắn. Giết. Giống như 7 quả lưu tinh, trong nháy mắt thẳng hướng Âm Binh đại trận. Mà Sa Đao Nhân bản nhân, càng là trực tiếp đã xuất hiện ở Chu Đại Phúc trước mặt. Sẽ để cho ta xem một chút, trong truyền thuyết quỷ tướng, cuối cùng còn có mấy phần thực lực, dám đến gây sự với ta. Trong giọng nói, Chu Đại Phúc đã cùng Sa Đao Nhân ầm ầm giao thủ. Bật. Hang say trong nháy mắt bạo tạc. Ngai Sơn thôn trừ từ đường bên ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ tòa nhà bạo tạc, hóa thành đá vụn bay ngang, cỏ dại mảnh nhỏ tiết. Lương Độ lúc này cầm lấy đao, có phần lúng túng. Hắn ẩn thân bộ cây, đã bị huyết nhận cùng Âm Binh trùng kích hang say trong dư âm, ầm ầm vỡ nát. Sa Đao Nhân khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Lương Độ, không có để ý. Một cái người bình thường mà thôi, chẳng lẽ là Nhai Sơn cá lọt lưới? Bất quá Lương Độ trên tay đao, lại đưa tới chú ý của hắn. Quỷ nhận, quỷ tướng đao. Hắn ánh mắt động một cái, liền muốn truy kích Lương Độ, cướp lấy đường đao. Nhưng mà Chu Đại Phúc lập tức tiến đến, xuất thủ ngăn trở. Huyết nục va chạm, thành khẩn chém liệt, vô thất mà lực lượng bá đạo, tràn lan ra năng lượng kinh khủng dư âm, trong nháy mắt hai người hóa thành như tia chớp, động tác cực nhanh, mắt thường căn bản không thấy rõ. Đánh càng về sau, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, nhất định chính là tốc độ siêu âm chiến đấu. Không khí bạo tạc, kinh khí âm ầm, loại này như cuộc chiến của thần ma cảnh tượng, để cho người không rét mà run. Lương Độ nhìn càng là nồng nhiệt. Nghĩ không ra ngày thường nho nhã lịch sự Chu Đại Phúc, chiến đấu đã vậy còn quá cháy. Chỗ nào như chính mình, chỉ có thể xông ngang đánh thẳng, không có chương pháp gì. Nhớ tới, đều là nam mặc nữ lệ. Đang lúc này, Âm Binh phương trận, tiếng giết từng trận, trong lúc nhất thời, cùng bảy chuôi huyết nhận vậy mà thế quân đối đầu. Chính là cùng Chu Đại Phúc chiến đấu Sa Đao Nhân, đột nhiên cười một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta đao đơn giản như vậy? Vừa dứt lời, phong ấn bầu trời, đột nhiên huyết quang chợt lóe, giống như hư vô mọc cũng tùm, lại là nhất luân huyết nguyệt. Chu Đại Phúc mặt liền biến sắc. Hắn vừa muốn di chuyển, lại bị Sa Đao Nhân ngăn trở. Ngươi đi hướng nào? Lúc này Sa Đao Nhân rốt cuộc không còn là thành khẩn bùng nổ, mà lấy ra đao của hắn. Ngươi cứ tiếp tục ở chỗ này, theo ta cùng nhau xem cuộc vui đi. Sa Đao Nhân quấy rầy phía dưới, Chu Đại Phúc căn bản không thể nào thoát thân. Mà Âm Binh trong phương trận giữa bảy chuôi huyết nhận, tiếp thu được phong ấn nơi huyết quang lập lòe, trong nháy mắt đón gió biến lớn. Khí huyết sát, thanh hôi dị thường. Âm Binh nhóm không có để ý trước mắt biến hóa, vẫn xông thẳng về trước. Chính là, có phong ấn ra chỉ huyết nhận, lúc này còn như vào chỗ không người, trong nháy mắt chặt đứt Âm Binh khoảng kết trận liên hệ. Vừa mới chốt lọt vô cùng quân sự khí tức, có chút đứt quãng. Hôm nay, sẽ để cho ta Đao Hạ Lưu người nhiều một cái vật sưu tầm. Đang khi nói chuyện, phong ấn chỗ hắc quang lần nữa lập lòe, Sa Đao Nhân bản thân khí tức cũng lần nữa tăng vọt. Mọi thứ hết ở trong lòng bàn tay của hắn. Chu Đại Phúc rốt cuộc không còn bình tĩnh, kêu lớn. Lương Độ. Quát to một tiếng, Sa Đao Nhân có chút không rõ vì sao, tiếp theo hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì Lương Độ lúc này rút ra hắn cây đao kia, sát khí xông thẳng thương khung. Quỷ tướng. Sa Đao Nhân một tiếng gào thét. Chúng kế. Hắn vẫn còn có hậu chiêu. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 41, dưới một đao, tan thành mây khói. Lương Độ lấy ra đường đao. Đây chính là Chu Đại Phúc cùng lúc trước hắn thương lượng xong chuyện. Chỉ có điều không nghĩ tới nhanh như vậy. Chu Đại Phúc nhận định Lương Độ trời sinh tuyệt mạch, Sa Đao Nhân chắc chắn sẽ không để ý hắn. Mà đây liền có thể trở thành đòn sát thủ, lợi dụng tin tức kém, để cho Sa Đao Nhân bị thua thiệt lớn. Dù sao Lương Độ trời sinh tuyệt mạch, nhưng mệnh cách cứng rắn a. Quả nhiên, lúc này Sa Đao Nhân có chút ứng phó không kịp. Lúc này Lương Độ rốt cuộc không lại áp chế đường đao, toàn bộ không gian vì đó yên tĩnh lại. Vô biên sát khí, tận tình phong thích. Âm binh nhóm lúc này giống như là ăn thuốc đại bổ phổ thông, trong nháy mắt, khí thế tăng vọt. Quân sự nguy nga, âm khí chớp động, khí thế vô địch, đánh đâu thắng đó, chưa từng có từ trước đến nay. Mới vừa rồi còn uy mãnh vô song bảy trôi huyết nhận, lúc này vậy mà mạnh mẽ bị quân sự khí thế dính dấp, loạn chuẩn giữa, tốc độ giảm nhanh. Giết! Âm binh nhóm đủ bước ra, lần nữa chật quát. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, huyết nguyệt hoàn toàn bị ngăn che. Đây chính là âm binh một đường, che giấu thiên cơ, sát khí phá thiên khung. Toàn bộ âm binh phương trận mới vừa bị bảy trôi huyết nhận đón đỡ ngăn trở cắt đứt trận thế, lần nữa câu liên lên. Sa Đao Nhân lúc này biến sắc, quỷ tướng quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù không ở đỉnh phong, vẫn không thể coi thường. Mình có chút khinh thường. Đây bảy trôi huyết nhận, mỗi thanh đều là hắn hao phí nhiều năm tâm huyết mới luyện chế thành, tuyệt đối không thể đánh mất. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Lương Độ, sát khí bức người đường đao, chính là hết thảy các thứ này biến hóa ngọn nguồn. Chính là nó là người bình thường có thể nắm trong tay sao? Vì sao lại có quái thai như vậy? Rõ ràng trời sinh tuyệt mạch, không có một chút tu vi, vì sao còn có thể hoàn mỹ khống chế cây đao này? Người này rốt cuộc là cái gì mệnh cách? Hắn bây giờ lại còn có một tia may mắn. Thật may người này trời sinh tuyệt mạch, không có tu vi, không thì cửa ải này, hắn thật vẫn gây khó dễ. Là các ngươi bức ta đó. Lời này vừa nói ra, Chu Đại Phúc lập tức làm ra phòng ngự. Lúc này, chỉ thấy Sa Đao Nhân sau lưng cái gùi đột nhiên nổ tung. Nổ tung sau đó cái gùi bay phiến, vậy mà tự mình ở trên không bên trong gầy dựng lại. Âm Dương Bắc Quái. Lương Độ lúc này thấy choáng mắt. Sa Đao Nhân vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Hắn không phải là soạt đao sao? Có cần hay không như vậy đà tài đa nghệ? Không chỉ như thế, lúc này từ đường phong ấn lần nữa điệt đãng nhấp nô. Trong phong ấn, Tân Tuyển cảm giác mình đỉnh đầu vụn và hấp thu tốc độ lần nữa gia tăng, hắn trực tiếp ầm ầm một tiếng quỳ dưới đất. Cái khác dạ chấn tư chấn vệ tình huống càng thêm nguy cấp, không ít người bị mạnh mẽ áp xuống mặt đất. Về phần những cái kia hung hồn cùng nhai sơn thôn dân, càng thêm không chịu nổi. Giữa không trung, Sa Đao Nhân sắc mặt phi thường khó nhìn. Vốn còn muốn chờ cửu thiên, để lần này lợi nhuận đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả. Hôm nay, lại không thể không nắm đội. Lúc này, chỉ có buông tay đánh một trận. Liên tính kết quả không hoàn mỹ, vậy cũng so sánh trúc lam múc nước, toi công dã chẳng tốt. Toàn bộ từ đường phong ấn biến hóa, Chu Đại Phúc đương nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn lúc ấy liền muốn đánh gãy, chính là lúc này bảy trôi huyết nhận, vững vàng kềm chế âm binh phương trận. Về phần mình, Sa Đao Nhân gắt gao quấy rầy, hắn căn bản không có dư lực ly khai. Không phải hắn Chu Đại Phúc yếu hơn, mà là tại đây vốn là Sa Đao Nhân chế tạo sân nhà. Nếu không có Lương Độ cái này kỳ binh, dùng hắn chí dương chí cương mệnh cách, thúc đẩy sinh trưởng đường đao sát khí, sợ rằng kết quả càng thêm hỏng bét. Chính là lúc này Sa Đao Nhân dốc toàn lực, hắn lại phát hiện mình vậy mà cái gì cũng không làm được. Sa Đao Nhân thả ra cái gùi bắt quái, rốt cuộc cùng phong ấn chỗ huyết nhận hòa hợp. Luyện. Chỉ thấy từ đường phong ấn, tiêu căng đột nhiên tăng vọt, khói đen mờ mịt, mà trong phong ấn cảnh tượng, rốt cuộc triệt để hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Sa Đao Nhân lúc này điên cuồng cười to. Các ngươi để cho tâm huyết ta cơ hồ thất bại trong gang tấc, vậy các ngươi liền lưu lại cho ta đi. Âm binh phương trận lúc này bảy trôi huyết nhận đột nhiên thành thất tinh bắt đầu phương hướng, huyết quang khắp trời. Vừa mới sát khí mây đen che kín huyết nguyệt, lần nữa hàng lâm bầu trời. Chu Đại Phúc còn chưa kịp phản ứng, liền thấy từ đường nơi phong ấn ở huyết nhận bành trướng dưới hóa thành một cái thật lớn quỷ ảnh. Sa Đao Nhân lúc này chợt hiện ly, bước vào quỷ ảnh chính giữa. Ầm, quỷ ảnh đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt bắn trúng Chu Đại Phúc, hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh vào người, lập tức bị đánh ngã xuống đất mặt, đập ra một cái hố to. Hung biến. Chu Đại Phúc phun ra một ngụm máu tươi, nhìn đến quỷ ảnh, cùng trong phong ấn bị điên cuồng rút ra sinh cơ thôn dân cùng dạ chấn tư chấn vệ, tại chỗ liền đổi sắc mặt. Sa Đao Nhân, ngươi hành động này có tái với thiên hòa, không sợ dưới hoàng tuyển địa ngục sao? Sa Đao Nhân lại cười ha ha, ai có thể thẩm phán ta? Các ngươi chính là ta tốt nhất chất dinh dưỡng, ta sẽ vinh sinh, sợ gì hoàng tuyển? Lại nói, đây cũng là các ngươi gieo gió gặt bão, ngươi vì sao muốn tới chạy nơi này nước đủ? Ngươi cũng không nên gấp gáp, ngươi bất quá đi trước một bước, ta chẳng mấy chốc sẽ để cho ung thành mấy chục vạn bách tính đến theo ngươi. Đường đương quỷ tướng, có loại đãi ngộ này, ta cũng không tính là bôi nhọ thân phận của ngươi. Vừa dứt lời, lúc này phong ấn nơi vô số hắc khí tràn ra, trong nháy mắt tràn vào Sa Đao Nhân thật lớn quỷ ảnh trong cơ thể. Hắn cảm thấy lực lượng vô cùng, hắn cảm giác mình chưa bao giờ cường đại như thế qua. Không uổng phí mình bố cục 70 năm, hiến tế một cái dạ chấn tư tứ tinh chấn vệ, mười mấy chấn vệ, hơn ngàn thôn dân tính mạng, lại thêm tích lũy 70 năm vàng khí, loại uy lực này tuyệt đối có thể luyện hóa dạo đêm sứ. Chỉ tiếc, đây luyện hóa cuối cùng hiệu quả cũng không có đạt đến hoàn mỹ nhất. Sa Đao Nhân cảm thụ được mình bành trướng thực lực, hắn đột nhiên một quyền hướng phía dưới. Quỷ tướng, 20 năm trước ngươi không có chết, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường. Vừa mới hộc máu Chu Đại Phúc, còn chưa kịp phản ứng, một lần nữa bị Sa Đao Nhân bắn trúng, quăng ra ngoài, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng bét, hắn lại không có cố kỵ thương thế của mình, bởi vì hắn nhìn thấy âm binh trong phương trận, bảy trôi huyết đao, đột nhiên lần nữa bành trướng. Lần này, thậm chí tạm thời ngăn trở âm binh nhóm cùng đường đao giữa toàn bộ sát khí. Không có sát khí cung ứng, những này âm binh không kiên trì được bao lâu. Chu Đại Phúc nội tâm đau khổ, mình cuối cùng là xem thường Sa Đao Nhân. Lúc này, cờ sai một nước, đầy bàn đều thua. Sa Đao Nhân cũng cực kỳ đắc ý, tiếng cười của hắn vang lên trong nháy mắt triệt toàn bộ chiến trường. Đang lúc này, đột nhiên một cái thanh âm vang dội, thật khó nghe muốn chết. Toàn bộ chiến trường đột nhiên vì đó yên tĩnh lại. Chu Đại Phúc cũng xoay qua cổ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lương Độ. Không sai, vừa mới không nhịn được thanh âm, chính là Lương Độ phát ra. Từ đường phong ấn biến thành thật lớn quỷ ảnh, đột nhiên thống khổ gào thét kêu thảm thiết, động tác trên tay đột nhiên cũng đình chỉ, che tại cặp mắt trước. Bởi vì, một vành mặt trời xuất hiện. Lúc này, Lương Độ toàn thân kim quang long lánh, giống như đại nhật sáng tỏ, liệt diễm sáng rực. Toàn bộ hắc khí vừa đụng đến thái dương kim quang, liền trực tiếp bốc hơi biến mất. Trên tay hắn đường đao sát khí lần nữa bạo phát, so với trước kia toàn bộ âm binh phương trận còn muốn kinh khủng hơn, cường đại. Tiền bối, Chu Đại Phúc không khỏi bật thốt lên, tiếp tục hắn liền kịp phản ứng. Lúc trước cung thành bên trong cao nhân, lại chính là Lương Độ. Điều này sao có thể? Hắn không phải trời sinh tuyệt mạch sao? Nhưng sự thật trước mắt lại nói cho hắn biết, đây chính là chân tướng. Lúc này, hắn bất chấp mình còn đang hô máu, trực tiếp cho mình một cái tát. Đau. Đây không phải là ảo giác. Uy ảnh bên trong còn chưa hoàn toàn bị luyện hóa bất tính, Dạ Chấn Tư chấn vệ, lúc này cảm giác tắm dưới ánh mặt trời, toàn thể thoải mái. Trong cơ thể hắc khí cũng toàn bộ quét một cái sạch. Về phần những cái kia bị Sa Đao Nhân nuôi ra hoán khí lão nhân hung hồn, giờ khắc này ở kim quang phía dưới, chính là thống khổ gào thét bi thương. Lương Độ lúc này căn bản không có dư thừa động tác, trực tiếp một đao mà xuống. Mới vừa rồi còn đại phát thần uy phong ấn quỷ ảnh, trực tiếp bị một đao mà phá. Toàn bộ hung hồn triệt để bại lộ tại Lương Độ kim quang dưới. Một cái màu xám vân ký, hai cái màu xám vân ký. Trong nháy mắt, còn như măng mọc sau cơn mưa, vô số màu xám vân ký, giống như thiêu thân phổ thông, bước vào Lương Độ trong cơ thể. Không thể đếm hết được. Phát tải. Một khắc này, Lương Độ lòng tràn đầy hoan hỉ. Lần này hiệp trợ xung quanh lớn, mình không có uổng phí đến. Sa Đao Nhân đã thoát ly quỷ ảnh, sắc mặt tái nhợt, lúc này hắn đã sợ vỡ mật. Đây không phải cái gì phế vật, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ ác ma. Võ đạo dương thần, Nhật Du khiến cho. Chính là ung thành làm sao lại xuất hiện Nhật Du khiến cho? Sa Đao Nhân trong tâm điên cuồng gào thét bi thương. Trong tư liệu, ngay cả phụ thành Dạ Chấn Tư thống lĩnh cũng chỉ là nửa chân bước vào cảnh giới này, mình tại sao lại ở chỗ này đụng phải như vậy quái vật? Trốn. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có đây một cái ý niệm, nhất thiết phải trốn. Máu gì lưỡi dao, cái gì công lực, lúc này đều là ngoại vật. Chỉ tiếc hắn vừa có động tác, Lương Độ liền trực tiếp nhìn tới. Chết. Lương Độ đối với lần này không có một chút phí lời, một đao mà đến, trực tiếp bổ về phía Sa Đao Nhân. Sa Đao Nhân căn bản không thể động đậy, trơ mắt nhìn đến tại trước mắt, càng ngày càng lớn màu vàng đao ảnh. Không. Bảy chuôi huyết nhận vòng qua âm binh, trong nháy mắt ngăn ở trước mắt. Chính là, bọn họ giống như xuân tuyết lần đầu dùng, tại Lương Độ ánh vàng lấp lánh phía dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi. Liền một cái hô hấp cũng không có chống đỡ. Nhưng đây lại cho Sa Đao Nhân tranh thủ được thời gian thở dốc. Trong nháy mắt, hắn từ thiếp thân nơi móc ra một cái người giấy. Trong nháy mắt, người giấy tại xà bình dưới đao, ánh lửa ngút trời. Mà Sa Đao Nhân chuyển thân không thấy, chỉ để lại Chu Đại Phúc có chút kinh ngạc thanh âm. Kim Thiền thoát xác, ghim giấy tượng. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 42, chúng ta gặp phải quỷ. Ghim giấy tượng. Lương Độ đầu có chút đau. Làm sao nhiều như vậy ly kỳ cổ quái chức nghiệp? Trước mặt họa bì sư cùng liên tuyến sư, mình đến hiện tại còn chưa hiểu, làm sao lại xuất hiện rồi một cái ghim giấy tượng? Mình đối phó không phải Sa Đao Nhân sao? Tại sao lại nô ra một cái ghim giấy tượng? Ngay tại Lương Độ vẻ mặt buồn bực thời điểm, từ đường phong ấn không có Sa Đao Nhân chống đỡ, trong nháy mắt triệt để phá hủy. Tân Tuyền đỉnh đầu vụ vặt, không gió tự cháy, hắn cũng lảo đảo rẽ rủa. Những người khác chính là nằm trên đất, mặt đầy tái nhợt, ngụm lớn thở ra. Sống lại. Tân Tuyền kiên trì hướng về phía Lương Độ làm một đại lễ, rồi sau đó lại ngã xuống. Chu Đại Phúc hiện tại còn chưa có lấy lại tinh thần, vẫn tràn đầy kinh dị nhìn đến Lương Độ. Tiểu tử này là Nhật Du khiến cho. Khóe miệng của hắn còn giữ huyết, nhưng căn bản không có thời gian chiếu cố đến những thứ này. Hắn hiện tại cảm giác váng đầu choáng váng. Bị Lương Độ ngày hôm đó du khiến cho chuyện này, khiến cho mê man. Mình lúc trước như vậy giàu gì mà nói, có phải hay không để cho Lương Độ nhìn một chuyện tiếu lâm? Dù sao một cái Nhật Du sứ, đối mặt loại tình huống này, nơi nào cần phải như chính mình như vậy hết lòng hết sức sao? Lúc trước mình cũng đã nghe nói qua, mỗi một cái Nhật Du sứ đều có mỗi người đặc biệt tính cách. Hôm nay, mình xem như thấy được. Vị này chính là yêu thích dạo chơi nhân gian. Tính cách này, chỉ có thể nói, không hổ là Nhật Du sứ. Dạo chơi nhân gian, hòa nhã dễ gần. Bất quá Lương Độ tuổi trẻ non nớt khuôn mặt, Chu Đại Phúc lại cảm thấy hắn là bảo dưỡng có cách. Hắn có phải hay không là cái không biết sống bao nhiêu năm láo quái vật? Bất quá, hắn ngay lập tức sẽ thanh trừ cái ý nghĩ này. Lương Độ chính là bị Đỗ Chí Sơn nhìn đến lớn lên, cho nên đây chính là dị bẩm thiên phú. Liên chính mình cũng không có phát giác ngụy trang của hắn. Cái gì trời sinh tuyệt mạch? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Bất quá, ung thành có hắn tại, mình còn cần lo lắng cái gì? Nghĩ tới đây, Chu Đại Phúc tâm tình khẩn trương đột nhiên thanh tĩnh lại, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn đến Lương Độ ánh vàng lấp lánh bóng lưng, hắn cho tới bây giờ không có như vậy buông lòng qua. Lần này đến lúc cả người hắn triệt để lòng xuống. Lúc này mới cảm giác trên thân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một khối địa phương không phải đau đớn cực kỳ. Đây Sa Đao Nhân hạ thủ thật tác động. Chỉ có điều, Sa Đao Nhân vẫn còn có như vậy thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Chính là không biết, đây là Sa Đao Nhân thân phận khác, vẫn là hắn còn có một cái ghim giấy tượng đồng bọn. Lương Độ lúc này tâm tình đã bình tĩnh lại, hắn nhìn thấy sự tình lắng xuống, đột nhiên cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Mình còn không dùng lực, mọi thứ liền kết thúc. Hắn đột nhiên nghĩ đến điếu thuốc, giống như rốt cuộc đuổi kịp nữ thần của mình, lại phát hiện không gì hơn cái này. Bất quá, hắn nhìn đến dưới đao ghim người giấy, Lương Độ vẫn còn có chút nhức đầu. Những người này quan hệ, làm sao lại phức tạp như vậy đâu? Hắn lúc này không khỏi nhìn về phía Chu Đại Phúc, muốn hắn giải thích. Lại phát hiện Chu Đại Phúc cũng không có lấy lại tinh thần. Quên đi, chờ hắn bình tĩnh lại, rồi hãy nói. Bất quá những này âm binh. Chu hình thủ, những này âm binh, làm như thế nào đưa trở về a? Chu Đại Phúc lúc này giấy rùa đứng lên, xóa đi máu tươi bên mép. Tiền bối, mời mượn đao dùng một chút. Lương Độ run rẩy một chút. Ngươi vẫn là gọi ta Lương Độ, đừng gọi ta tiền bối, không có thói quen. Chu Đại Phúc trong tâm cảm thán, cao nhân quả nhiên không câu nệ tiểu tiết. Hắn lúc này biết nghe lời cả gián. Không có từ chối. Xa. Lương Độ, mượn đao dùng một chút. Lương Độ lập tức thanh đao đưa cho Chu Đại Phúc. Chỉ thấy Chu Đại Phúc thần tình nghiêm túc, thanh đao đứng ở chính giữa, đánh ra mấy cái thủ ấn. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, "Vào trận, về đội." Cái này còn chọn bên trên quân huấn. Lương Độ vừa toát ra cái ý nghĩ này, chỉ thấy âm binh phương trận, trong nháy mắt về đội, ngược lại hóa thành khói đen, biến mất. Thật giống như bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chu Đại Phúc nhìn thoáng qua trên tay đường đao, giống như là đang cáo biệt. Cái này đã thuộc về Lương Độ rồi. Thứ kho vũ khí bắt đầu, nó liền có tân chủ nhân. Hưu một tiếng, đường đao trở lại Lương Độ trên tay. Tất cả mọi người thanh tĩnh lại, lần này trở về từ coi chết. Ung Thành, bên ngoài 300 dặm. Sa Đao Nhân đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Phốc. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mình người giấy thế thân, cứ như vậy thay mình cản một đao. Bản thân cũng tổn thất nửa giáp tu vi. 70 năm nhu đồ, triệt để thành công. Tiền mất tật mang. Đang lúc này, đột nhiên một hồi tiếng hò khan vang dội. Tiếp theo một cái bà lão, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, quận đầu khăn, đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ta châm người giấy không có động tĩnh? Sa Đao Nhân sắc mặt khó coi. Ngai Sơn xảy ra ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Vừa mới sắc mặt vẫn tính bình thường bà lão, đột nhiên trở nên rất khó coi. Điều này đại biểu cái gì? Nàng tự nhiên rất rõ ràng. Ta gặp phải Nhật Du sứ. Bầu không khí lần nữa trầm mặc. Qua một hồi lâu, bà lão mới mở miệng. Có thể còn sống trở về là tốt rồi. Vậy kế tiếp, chúng ta trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Yên tâm, ta trước tiên dưỡng thương, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Vậy thì tốt. Bà lão không có nói gì nhiều, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sa Đao Nhân bên cạnh, hiển nhiên lại xuất hiện một cái người giấy. Chỉ thấy Sa Đao Nhân ánh mắt thăm thẳm, cuối cùng vẫn là cắn nát ngón tay, đem giọt máu rồi đi lên. Huyết vừa đụng đến người giấy, trong nháy mắt liền bị hấp thu. Rồi sau đó, Sa Đao Nhân cũng chuyển thân không thấy. Ung Thành Đông Bắc, một cái bên trong nhà gỗ, một người trung niên hán tử chính đang nước nóng. Trong nồi ngâm chính là nhiều loại tiểu đao. Nếu như Tào Y Y thì bọn hắn tại đây, trong nháy mắt liền có thể nhận ra, đây là huyện nha trước nô tác, cũng chính là cái kia lần trốn liên tuyến sư. Lao Khang, xảy ra chuyện. Hướng theo lời nói, một người lao hán xuất hiện, chính là trước họa bị sư. Làm sao? Không phải đã nói Nhai Sơn tình huống bên kia thuận lợi sau đó chúng ta phối hợp đi thành Hoàng Miếu đối phó Đỗ Chí Sơn sao? Làm sao? Nhai Sơn bên kia, cái kia ép mua ép bán ra hỏa xảy ra chuyện. Nô tắc thanh âm phiêu hốt, cảm giác giống như là lòng có chút không yên. Dù sao hắn chính là biết rõ, Sa Đao Nhân đã tại Nhai Sơn bố trí 70 năm, quả quyết không thể nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng lúc trước họa bị sư gặp phải cao thủ, con rối gây án xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn thật ra thì vẫn là cho rằng sai lầm mà thôi. Chính là tiếp theo, họa bị sư để cho Ngộ Tắc trong tay ngâm tiểu đao, trong nháy mắt rơi vào nước sôi bên trong. Cái gì? Ngươi nói buôn bán, bị người đánh tan hoàn toàn, dựa vào cắt giấy lưu lại thủ đoạn, mới tránh được một kiếp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không nói đùa chớ. Không phải nói Chu Đại Phúc tên đao phủ này đi, chỉ có thể là mất mạng sao? Lẽ nào lại là cái kia ẩn nút cao thủ? Chính là tài liệu không phải nói, hắn đã ly khai Ung Thành sao? Trong giọng nói, bọn hắn vậy mà đối với Ung Thành truyền lưu tin tức, biết rõ ràng. Ngay cả là ai đi Nhai Sơn, bọn hắn cũng hỏi thăm rõ ràng. Họa Bì Sư lúc này lắc lắc đầu, gương mặt nghiêm túc. Đích xác xảy ra chuyện, Ung Thành có Nhật Du sứ. Ngộ Tắc lúc này cũng là vẻ mặt không thể tin. Nguyên lai, Ung Thành ngoại trừ Đỗ Chí Sơn cùng cái kia đao phủ, còn có một lá bài tẩy như vậy. Vốn là bọn hắn tính toán tại Sa Đao Nhân thuận lợi sau đó, bọn hắn liền đi thành Hoàng Miếu, bắt lấy Đỗ Chí Sơn. Bây giờ nhìn lại, thật may bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, đèn dầu chập chờn ú ám đèn, sắc mặt của bọn họ cũng lúc sáng lúc tối. Tiếp theo, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Ngộ Tắc gật đầu. Bất quá chúng ta cũng đừng lo lắng. Chúng ta năm nhìn bảy nhà hạ cửu lưu, nhu đồ nhiều năm như vậy, sẽ không như thế dễ thất bại. Chỉ có điều nhiều quanh co một ít mà thôi. Đại hạ triều, nó không căng được. Mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa liền tính Ung Thành thuận lợi qua quan, cái khác lượng thành, chính là thành địa ngục nhân gian. Chúng ta không gấp, từ từ đi. Cùng lắm thì chúng ta tiếp tục không ra mặt, lòng người bọn hắn không tránh được. Đại hạ triều hiện tại khí số chưa hết, chúng ta tạm thời không thể nào có Nhật Du khiến cho tiền bối đến tiếp viện. Mọi thứ cuối cùng là của chúng ta. Đang khi nói chuyện, thanh âm của bọn họ càng ngày càng trầm thấp. Mà ngoài cửa sổ, huyết nguyệt dữ tợn, chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 43, nguy cơ giải trừ, Ung Thành động tĩnh. Ung Thành, huyện nha. Tào Y Y thì trong tay cương đao, tư thế hiên ngang khoảng, tràn đầy đề phòng. Huyện nha chuông vang 9 tiếng. Điều này đại biểu Ung Thành nguy cơ sinh tử. Đỗ Chí Sơn đã sớm tại trước khi mặt trời lặn, liền tự mình tọa trấn huyện nha. Chính là cho tới bây giờ, Ung Thành bên trong cũng không có động tĩnh. Nhưng Tào Y Y thì tâm lý vẫn có chút bàng hoàng. Toàn bộ Ung Thành bầu không khí trầm mặc mà lại áp lực. Đỗ Chí Sơn ngày thường ở trước mặt người ngoài, tuy rằng cũng là trầm mặc tính nói, nhưng lần này không giống nhau, trong trầm mặc còn mang theo một tia quyết tuyệt. Hắn là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết sao? Tào Y Y thì thần kinh căng thẳng, mang theo bọn bộ khoái, không ngừng tại huyện nhà phụ cận tuần tra. Về phần Ung Thành thành vệ, đã sớm toàn thể xuất động, ở trong thành các ngõ ngách, theo dõi động tĩnh, đề phòng mọi thứ dị thường động tĩnh. Đang lúc này, nàng đột nhiên sửng sở, nàng thật giống như thấy được một cái ngoài ý liệu người. Tào Vinh, sẽ không sai, chính là hắn. Lúc này, phía sau hắn mang theo chính là Tào đám cao tầng, cùng cái khác chiến lược chủ yếu ban chúng. Ví dụ như cái kia nội môn thiên tài, Phương Hưu. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn sao lại ở đây? Ngay tại Tào Y Y thì ngây người công phu, Tào Vinh mang theo những người này đã biến mất tại chỗ ngoặt, mà bọn hắn hành động phương hướng cùng đám thành vệ đường đi nhất trí. Bọn hắn đang đi tuần. Lúc này, đột nhiên tằng hắng một tiếng vang khởi. Tào Y Y thì trong lòng căng thẳng, bản thân bị người vô thanh vô tức dựa đi tới, lại không có cảm ứng chút nào.

Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 44, lương độ đại thu hoạch, thoát thai hoàn cốt. Huyện nha. Cố Xu cùng Đỗ Chí Sơn và người khác hiện đang ngồi ở bên trong phòng, chờ đợi đến tin tức mới nhất. Ung Thành nguy cơ đã giải trừ, nhưng mà Nhai Sơn cụ thể trải qua làm sao, không có người biết được. Đột nhiên, Đỗ Chí Sơn đứng lên, tiếp theo Tảo Vinh cũng quay đầu. Bọn hắn trong nháy mắt liền đạp cửa mà ra. Chỉ nhìn thấy, cổng huyện nha, một thân ảnh bạch y tung bay, mang trên mặt một tia ấm áp nụ cười. Đỗ Chí Sơn tâm tình khó có thể bình phục, nắm đấm siết chặt, cuối cùng vừa bung ra, cuối cùng cùng Chu Đại Phúc bèn nhìn nhỏ cười. Cố Xu lại không nhịn được trong tâm lo âu, trực tiếp mở miệng: "Chu hình thủ, tình huống như thế nào?" "Mọi thứ không đáng ngại." Tất cả mọi người ngay lúc này rốt cuộc toàn bộ yên lòng. Cách đó không xa, Tào Y Y thỉnh thoảng ánh mắt phiêu động qua đến. Nàng không biết cụ thể sự kiện là cái gì, bởi vì căn bản không có tư cách biết rõ. Chờ mọi người đều thoáng bình phục tâm tình, Cố Xu mới không ngừng bận rộn mời Chu Đại Phúc vào phòng ngồi. Kế tiếp, Chu Đại Phúc giảng thuật trải qua, điệt đãng nhấp nhô, để cho bên trong gian phòng từng trận kinh hô. Đỗ Chí Sơn tại sau khi khiếp sợ, lại có chút kỳ quái. Lương Độ đâu? Chu Đại Phúc thật giống như quên lãng hắn, bất quá Chu Đại Phúc một cái ánh mắt, sẽ để cho hắn hiểu ý, không có hỏi tiếp. Căn cứ vào Chu Đại Phúc giảng thuật, tại sao đao nhân trốn sau khi đi, tân tuyển bọn hắn được sự giúp đỡ của Chu Đại Phúc, đã thoát ly nguy hiểm, khôi phục bộ phận thực lực. Bất quá bởi vì Nhai Sơn thôn hoàn toàn bị hủy, nơi lấy cuối cùng thương nghị phía dưới, Dạ Chấn Tư vẫn là quyết định lưu lại, trước tiên chiếu cố Nhai Sơn thôn dân. Nhưng lại lo lắng thành bên trong không biết tình huống, cho nên lúc này mới có Chu Đại Phúc hiện tại trước tiên về Ung Thành. Kỳ thực Chu Đại Phúc không có tiết lộ lương độ tin tức, là bởi vì hai người lúc trước đã đạt thành nhất trí. Tân tuyển mấy người cũng đã bị liên tục căn dặn, sẽ không tiết lộ ra ngoài lương độ tin tức. Lương độ nếu xác định thực lực của mình bậc thang, lại cũng không muốn làm náo động. Làm danh nhân, dễ dàng xa chết, tiểu nhân vật, không có người chú ý, mới sống được tự tại. Cho nên hắn dặn dò Chu Đại Phúc, ngoại trừ Đỗ Chí Sơn bên ngoài, không nên tiết lộ tin tức của mình. Mà lương độ mình trở về thành sau đó, lập tức trở về đến mình hắc ý hàng nhà. Lần này, hắn có thể nói là đại thu hoạch. Mấy trăm cái màu xám ấn ký, cũng không biết có thể để cho hắn biến mạnh hơn nhiều. Địa chủ nhà chưa từng có nhiều như vậy dư lương. Huyện nha bên trong, mọi người tại hưng phấn sau đó, Cố Xu không nhịn được ngáp một cái. Thần kinh căng thẳng cả ngày, lúc này buông lỏng về sau, hắn chỉ còn lại lòng tràn đầy mệt mỏi. Chu Đại Phúc ba người cũng rất có ánh mắt, lúc này hành lễ, cáo từ ly khai. Cố Xu vừa làm tức tỏ thái độ: "Ba vị yên tâm, Nhai Sơn kết thúc làm việc, ta sẽ an bài tốt, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi cho khỏe. Ung Thành lần này có thể sống qua nguy cơ, làm phiền ba vị, ta thay Ung Thành bách tính cảm ơn ba vị." Nói xong, Cố Xu không người, chắp tay hành lễ. Ba người thần sắc nghiêm túc, đáp lễ sau đó mới chuyển thân ly khai. Tào Vinh cười cùng Tào Y Y lên tiếng chào hỏi, mặc dù biết nàng cũng sẽ không để ý tới mình. Dù sao này cũng hình thành thói quen, liền tính Tào Y Y thái độ đối với chính mình có chút chuyển biến, nhưng cũng không thể trong lúc nhất thời có lớn như vậy biến hóa. Hắn không hy vọng xa vời nàng có thể cùng nữ nhi của người khác một dạng, mình có thể nhìn đến nàng vui vẻ là tốt rồi. Đỗ Chí Sơn ba người bọn họ mỗi người cáo biệt, ngay tại lúc này, cổng huyện nhà, Tào Y Y đột nhiên lớn tiếng nói một câu: "Cha, ngày mai ta trở về nhà ăn cơm." Nói xong, Tào Y Y liền tiến vào huyện nhà, lưu lại Tào Vinh đứng chết chân tại chỗ, nhất thời không có động tĩnh. Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc đồng thời nói vui: "Chúc mừng Tào huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta liền về nhà trước, sau đó có rảnh lại uống rượu chúc mừng." "Hảo hảo hảo." Tào Vinh đã có nhiều chút lời nói không có mạch lạc. Mặc kệ tâm tình mọi người làm sao, hoặc bâng lỏng, hoặc đại hỉ, đều không ảnh hưởng thời khắc này lương độ. Hắn lúc này đã rửa mặt xong, ngồi xếp bằng trên giường, cười ra đầy miệng răng hàm. 366 cái màu xám ân ký, 365 chính là Chu Thiên vận số. Xem ra Sa Đao nhân liền hung hồn số lượng đều khống chế được gắt gao. Nếu không phải Sa Đao nhân thế thân người giấy, lại cống hiến một cái màu xám ân ký, mình bây giờ chính là Chu Thiên số lượng ân ký. Hợp, một cái màu đồng ân ký mạnh bao nhiêu, lương độ sớm đã có kinh nghiệm. Lúc này không hợp thành màu đồng ân ký, chờ đến khi nào? Trong nháy mắt, 366 cái màu xám ân ký biến thành 36 cái màu đồng ân ký cùng màu xám ân ký. Có thể còn không chờ lương độ hưng phấn, 30 cái màu đồng ân ký trong nháy mắt biến thành 3 cái màu bạc ân ký. Đó chính là 3 cái màu bạc ân ký, 6 cái màu đồng ân ký, 6 cái màu xám ân ký. Lương độ mắt tròn váng. Địa chủ nhà cho tới bây giờ không có như vậy giàu. Lúc trước thiết bố sang 108 trọng, đây chính là 12 năm lần lượt màu xám ân ký chất đống. Kia giống bây giờ, thoáng cái thu nhập hơn 300 cái màu xám ân ký. Bất quá màu bạc ân ký, kia công hiệu hẳn vô địch đi. Nghĩ tới đây, lương độ không do dự nữa. Hắn luôn muốn biết rõ hoàn chỉnh ma viên quán tưởng đồ cuối cùng làm sao. Một cái màu bạc ân ký trong nháy mắt biến mất, lương độ trực tiếp xỉu. Tuyên cổ hồng hoang, mở mịt hải vân. Một cái hung ác ma viên, sừng sững giữa thiên địa, khí tức mở mịt, thiên địa đều giống như tại trước mặt nó run rẩy. Lương độ lúc này thấy, rốt cuộc không còn chỉ là kia một đôi huyết lệ cặp mắt, mà là chân chính quần quần hung diễm ma viên. Chỉ thấy nó răng nanh xì miệng, gầm lên giận dữ, vang vọng giữa thiên địa. Thiên sụp đổ, địa liệt, vạn vật tan vỡ. Còn không chờ lương độ chấn động, hắn liền bị cưỡng chế thối lui ra biển tinh thần thức. Hắn tỉnh lại trong nháy mắt, suýt chút nữa cho rằng thế gian đã thương hải tăng điển. Hắn ngụm lớn thở hào hẹn, trong đầu vẫn như cũng là ma viên khủng bố thân ảnh. Bất động như núi ma viên nhìn đệ nhất trọng. Đây chính là hoàn mỹ quán tưởng pháp sao? Hắn trước đây bền chắc không thể gãy nhục thân, lúc này lại có tí tí vết nứt, có chút tia máu tung bay ở mặt ngoài thân thể. Đây là tinh thần chấn nhiếp, truyền tới nhục thân bên trong, mình mới bị buộc tỉnh lại. Đây chính là hoàn chỉnh ma viên nhìn ý tưởng uy lực. Mình mạnh mẽ như vậy nhục thân lực lượng, đều trụ không được hoàn chỉnh pháp đệ nhất trọng sau đó quán tưởng. Lúc này, hắn đã tỉnh táo lại sau đó, tâm lý cũng chỉ có một phiến hưng phấn. Hắn lúc này phát hiện, thế giới của mình chưa từng thanh minh như vậy. Lúc trước, hắn giác quan thứ 6 mơ mơ hồ hồ. Hôm nay, hắn đã giống như là dung nhập vào thiên địa, nhìn núi không phải núi. Thần hồn có thể xuất hiếu. Thay đổi ý nghĩ khoảng, thần hồn của hắn vậy mà thật đồng bền lên đỉnh đầu. Dưới sự hưng phấn, thần hồn của hắn giống như có thể thuấn di phổ thông, trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt biến mất, chơi một cái phi thường cao hứng. Hắn có loại dự cảm, nếu mà hắn toàn lực vận dụng lực lượng tinh thần của mình, sợ rằng ung thành trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bụi. Mình bây giờ so với trước kia mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Bất quá, đây cổ tân sinh lực lượng tinh thần cảm giác mới mẽ còn không có đi qua, hắn cũng cảm giác một hồi choáng váng đầu. Hắn liền vội vàng thu liễm toàn bộ cảm giác, thần hồn trong nháy mắt trở về thân thể. Hắn hiểu được, đây là nhục thể của mình lực lượng, không nhịn được tăng vọt lực lượng tinh thần, mới tạo thành khó chịu. Mà biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Đó chính là trồng chất vật lý thuộc tính mà thôi. Lương Độ không do dự chút nào, lại một viên màu bạc ấn ký trong nháy mắt biến mất. Kim trung cháo đề thăng. Chỉ thấy Lương Độ trên thân kim quang chợt lóe, vừa mới vết nứt trong nháy mắt tu bổ. Hắn nhìn đến mình phơi bày ở ngoài hai tay, ngoại trừ bóng loáng cực kỳ ra, về ngoài bình thường không có gì lạ, ngay cả cơ thể cũng sẽ không tiếp tục hồi phục trước kia nhô lên. Nhưng mà hắn lại biết, bộ thân thể này dưới lực lượng, rốt cuộc là kinh khủng bậc nào. Kim trung cháo 72 tầng. Đây chính là màu bạc ấn ký uy lực. Mình còn có một khỏa màu bạc ấn ký. Nhưng Lương Độ đến cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên không cần. Dù sao, hắn vẫn là tâm tâm niệm niệm thân pháp của mình. Hắn cũng không muốn làm mã phu. Nếu không phải lúc ấy lò mổ gặp phải, hắn đối với mình lực lượng tinh thần cảm giác nguy cơ, chỉ sợ hắn đã sớm tập luyện chim yến chém nước. Giữ lại nó, ngược lại mình bây giờ cường đại đến không phải là người, tạm thời sẽ không có nguy cơ. Bất quá còn lại 6 cái màu đồng ấn ký, hắn vẫn là quyết định dùng hết. Mà mình còn cần lại tăng cường ma viên nhìn, không có điểm yếu, mới có thể sống lâu dài hơn. Cho nên hắn không do dự. 6 cái màu đồng ấn ký đồng thời biến mất. Trong nháy mắt, trong thức hải, hắn lại trở về chiến trường viễn cổ kia giữa thiên địa. Lúc này, hoàn chỉnh ma viên trên tay đã thêm một con trường mâu. Đáng tiếc Lương Độ nhìn thoáng qua, suýt chút nữa bị kích thích mà lưu lại lại đến. Hắn liền vội vàng đem sự chú ý đặt vào ma viên trên thân. Nhưng hắn lúc này đã không có quá lớn cảm giác hôn mê. Quả nhiên, mình nhục thân lực lượng càng cường đại, tinh thần của mình sức chịu đựng càng mạnh. Lúc này, ma viên đột nhiên dựa đi tới, cùng Lương Độ bốn mắt nhìn nhau. Ma viên biến. Trong nháy mắt, Lương Độ tỉnh táo lại. Sắc mặt của hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ mình quan tưởng ma viên còn có sinh mệnh? Bởi vì trong đầu của hắn lúc này lẳng lặng ma viên biến truyền thừa. Kinh thiên kích địa. Hắn trong lòng hơi động, trong thức hải, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng. Lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bạo phát. Tiếp theo, hắn mặt liền biến sắc, lập tức rời khỏi ma viên biến trạng thái, rời khỏi thức hải. Quả nhiên, trên thực tế, nhà hắn mặt đất đã xuất hiện một cái hố. Đây chính là một phần vạn cái hô hấp kết quả. Ma viên biến, vậy mà để cho mình tại thực tế cũng thay đổi thân ma viên thành công. Lúc này, Lương Độ trong tâm rốt cuộc biết ma viên biến là cái gì. Chẳng trách đơn độc đề thăng ma viên quán tưởng pháp, nhục thể của mình trụ không được. Bởi vì đây ma viên nhìn hoàn chỉnh về sau, chính là một môn thần thông. Hôm nay, lần nữa tiêu hao hết 6 viên màu đồng ấn ký về sau, bất động như núi ma viên quán tưởng pháp, đệ nhị trọng. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 45, ta, không, chúng ta làm sao quỷ? Ầm ầm, ầm ầm. Lương Độ ngoài cửa liên tục xuất hiện hai tiếng trầm đục tiếng vang. Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt một bức. Mình tại sao lại đột nhiên quỳ xuống? Ly khai huyện nha sau đó, Đỗ Chí Sơn nghe thấy Chu Đại Phúc đại khái giới thiệu Nhai Sơn tình huống về sau, liền đã hoàn toàn ngây người. Lương Độ chính là ung thành ẩn nút cao nhân. Không thể nào a? Hai từ này chính là tự xem lớn lên. Trời sinh tuyệt mạch, võ đạo phế thể, mình còn vì này thương tiếc qua. Nhưng bây giờ Chu Đại Phúc bất thình lình tự nói với mình, ngươi cái mù mở mắt, đây chính là Nhật Du khiến cho. Mà bây giờ, mình lại quỳ ở Lương Độ lối vào. Phát thông thanh sau đó, đột nhiên lại là bộ một tiếng. Đây là Đỗ Chí Sơn mình cho mình một cái vào miệng con. Chu Đại Phúc cũng rất lý giải mà nhìn đến Đỗ Chí Sơn. Nói thật, nếu không phải là bởi vì lúc ấy muốn đối phó Sa Đao Nhân, sợ rằng lúc ấy Chu Đại Phúc đã sớm cũng là vẻ mặt như thế. Đang lúc này, Chu Đại Phúc vừa phải nói, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Đỗ Chí Sơn cũng là mặt đầy tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục. Tuyên cổ mở mịt, hủy thiên diệt địa. Đại khủng bố, hoàn toàn nguy cơ sinh tử. May mà, đây cổ khiến người sợ hãi khí tức chỉ là thoáng qua biến mất, nhưng Đỗ Chí Sơn hai người vẫn là tê liệt trên mặt đất. Một hồi lâu, bọn hắn mới trở lại bình thường. Vừa mới, bọn hắn cho là mình đã chết. Cổ khí tức này, quả thực giống như là thần linh giáng thế, đối với phàm tánh mạng con người tầm cấp, như con kiến hôi giống vậy trấn nhiếp. Mà cổ khí tức này, bắt nguồn ở. Hai người nghĩ tới đây, đồng thời nhìn về phía Lương Độ trại viện. Hắn đang làm gì? Vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy? May mà cổ khí tức này phạm vi liền giới hạn tại hắn trạch viện xung quanh, hơn nữa trong nhấp nháy liền biến mất. Bằng không, toàn bộ ung thành bách tính sợ rằng sẽ vào lúc im hơi lặng tiếng, liền bị khí tức chấn áp mà chết. Khủng bố thế này, phàm nhân không thể thành. Phải biết, hai người bọn họ chính là dạo đêm khiến cho cấp bậc cao thủ, Chu Đại Phúc càng là rơi xuống cảnh giới dạo đêm sứ. Ngay cả bọn hắn đều không chịu nổi một kích như vậy, có thể tưởng tượng được, đây là rất lớn khủng bố. Hai người nghĩ tới đây, không do dự nữa, trực tiếp gõ cửa. Chuyện này không làm rõ ràng, bọn hắn ngủ không yên giấc. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn đấy lòng lại thở dài một hơi. Có một vị cao thủ như vậy ẩn cư tại ung thành, sợ gì quỷ mị quỷ quái, chỗ này dám đến ung thành náo sự. Hiện tại, Chu Đại Phúc hai người ngược lại liền sợ bọn họ không đến, bởi vì tới một cái, chết một cái, đến một đôi, như giết gà mà thôi. Bọn hắn vừa giơ tay lên, cửa chính lại đột nhiên mở ra. Lương Độ đang ngồi ở sân trên bàn đá, mỉm cười nhìn bọn hắn. "Lão Đỗ, Chu hình thủ, các ngươi đã tới, có cần hay không uống trà?" Hai người liền vội khoát tay cự tuyệt.

có lá bài tẩy của mình rất bình thường. Huống chi đây là cái thứ nhất ngoại công thành thánh nhật du sứ. Đang lúc này, Đỗ Chí Sơn đột nhiên nghĩ tới lúc trước, Lương Độ còn cùng mình muốn đòi qua kim trung cháo, mình còn để cho Tào Bang cho Lương Độ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. "Lương Độ, ngươi trên thứ yếu kim trung cháo." "Nga, tầng 36 rồi." Lương Độ cuối cùng vẫn là quyết định giấu giếm một tay. 108 tầng thiết bố sam không có dấu giếm, thật giống như đã khó lường rồi, 72 tầng mạnh hơn kim trung cháo, vẫn là giấu một tay mới tốt. Không thì, mình sợ hai người trước mắt không thể nào tiếp thu được. "Khí, khí." Đây không phải là hồi âm, mà là hai tiếng hấp khí thanh. Hai người biểu tình, giống như là tại biểu đạt, thằng hề cuối cùng là bản thân ta. Chính là, kim trung cháo viên mãn, không phải cũng chỉ có tầng 9 sao? Huống chi, kim trung cháo có thể so sánh thiết bố sam muốn mạnh mẽ. Đây tầng 36 kim trung cháo uy lực. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Hiện tại, Đỗ Chí Sơn nhớ tới Long Sĩ đầu ngày ấy, thành hoàng miếu miệng 100m hồ to. Chu Đại Phúc cũng muốn khởi cái tia kim diễm sáng rực bóng lưng. Bọn hắn vậy mà đối với trốn nút trong bóng tối xa đao nhân và người khác, tâm lý sinh ra đồng tình. Đúng phải quái thai như vậy, bọn hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vì ở nơi này là người, rõ ràng chính là phá bỏ và rời đi tự thú, không phải người ư? Đang lúc này, Lương Độ đột nhiên vầng sáng chợt lóe. Mình khó tìm thân pháp loại ngoại công, nhưng mà trước mắt hai cái này cũng không phải người bình thường, khẳng định so với chính mình con ruồi không đầu tìm kiếm tới cũng nhanh. Lão Đỗ, Chu Hình Thủ, không biết các ngươi có không có gì ngoại công loại thân pháp bí kíp a? Chu Đại Phúc sững sờ, Đỗ Chí Sơn cũng cười lên. Thì ra như vậy cái này mỗi lần xuất thủ đều đại khai đại hợp, xông ngang đánh thẳng ra hỏa, nguyên lai là bởi vì không có có thân pháp loại ngoại công, mới ra man như thế. Nhìn trước mắt hai người khỏe miệng như có như không nụ cười, Lương Độ cũng có chút lúng túng. Hắn đương nhiên biết rõ bọn hắn đang cười cái gì, cũng may hai người này vẫn là rất đáng tin. Tuy rằng bọn hắn tại giễu cợt, nhưng cũng không có quên chính sự. Nói đến chỗ này, ta còn thực sự có một cái thích hợp ngươi ngoại công thân pháp. Lương Độ nghe thấy đây ánh mắt sáng lên. Lương Độ không đau khổ thân pháp đã lâu vậy. Đỗ Chí Sơn cũng không có vòng vo, trực tiếp nói: "Ta nhớ được lúc trước có một cái hải tặc, cũng là ngoại công cao thủ. Khi xong, đối với nội luyện pháp cao thủ lại nói, thực lực của hắn cũng là bình thường không có gì lạ. Chỉ bất quá hắn tay kia khinh công, chính là để cho hắn tiêu dao rất lâu. Chỉ bất quá về sau, Tào Vinh giúp đỡ huyện nha bắt lấy rồi hắn. Cho nên theo lý thuyết, Tào Bang tàng kinh các chắc có môn công pháp. A, chính là tàng kinh các bí tịch nhiều như vậy, ta cũng rất khó trong lúc nhất thời nhìn xong, hơn nữa, ngươi nói công phu, không phải là chim yến chép nước đi." Nói đến đây, Lương Độ mơ hồ có chút thất vọng. Tuy rằng đây cũng là thân pháp bí kíp, nhưng trong lòng của hắn trung quy lại có chút coi thường. Cũng may Đỗ Chí Sơn lập tức lắc lắc đầu. "Không phải chim yến chép nước, là Túng Vân Thê." "Túng Vân Thê?" Lương Độ ngay lập tức liền nghĩ đến kiếp trước trong tiểu thuyết võ đang khinh công Túng Vân Thê. Bất quá tiếp tục Đỗ Chí Sơn giảng thuật, lại khiến cho hắn hiểu được, cái này căn bản không là hai chuyện khác nhau. Mà Lương Độ tại sau khi hưng phấn, không khỏi mơ ước tại ấn ký ra chỉ dưới, đây Túng Vân Thê chớ không phải có thể tiến hóa thành cân đấu vân. Một cái bổ nhào, 108.000 dặm. "Lương Độ, Lương Độ." Lọt vào y Lương Độ, tại Đỗ Chí Sơn kêu hai tiếng về sau, mới phản ứng được. "Được, đa tạ lão Đỗ, ta ngày mai liền đi Tảo Bang tàng kinh các tìm một chút." Chuyện này nói xong, Đỗ Chí Sơn bọn hắn vẫn còn ở hưng đầu bên trên, dù sao Lương Độ ở đây, Ung Thành có thể nói là không sơ hở tí nào. "Lương Độ, Sa Đao Nhân bọn hắn những người này, khẳng định còn không hiểu rõ thân phận của ngươi, cho nên chúng ta nhớ, ngươi tiếp tục cẩn giấu ở sau lưng. Dù sao không xuất hiện người, vĩnh viễn là lớn nhất chấn nhiếp. Cho nên lần này đối ngoại tin tức, cũng chỉ là lão Chu xuất thủ, ngươi không hiểu ý tích chứa khúc mắc đi." Thiếu niên tâm tính, sợ rằng đều muốn danh táo nhất thời, đây rất bình thường. Nhưng hắn không nghĩ đến, Lương Độ vậy mà đang điên cuồng lắc đầu, tán đồng ý nghĩ của hắn. Quả nhiên, mình nhìn chúng thiếu niên, quả thật cùng một loại thiếu niên không giống nhau. Vậy cứ làm như vậy. Lương Độ cũng đồng dạng vì thế kết quả vui vẻ. Đùa gì thế? Chu Đại Phúc cũng đã có nói, Nhật Du khiến cho phía sau còn rất nhiều cảnh giới, mình tuy rằng Ung Thành biên giới vô địch, vẫn cẩn thận một chút mới tốt. Làm náo động chuyện này, tuyệt đối không được, mình còn cần an ổn trưởng thành. Đến lúc mình thật không sợ hãi gì thời điểm, kia bất kể hắn là cái gì quỷ mị quỷ quái, một quyền mà thôi. Nhìn thấy như thế lạnh nhạt Lương Độ, Đỗ Chí Sơn tâm lý tràn đầy vui mừng. "Đúng rồi, lão Đỗ, ngươi biết Tào Bang tàng thư các còn cất giấu một cao thủ sao?" Đỗ Chí Sơn gật đầu một cái. Lương Độ có thể phát hiện Tào Bang tàng kinh các trưởng lão, quá mức bình thường. Đó là Tào Bang trưởng lão, thân tàng cửu trọng, nửa bước dạo đêm sứ, cũng coi là Ung Thành một trong những lá bài tẩy, làm sao, ngươi phát hiện hắn có vấn đề gì không? Lương Độ liền vội vàng lắc đầu một cái. Nửa bước dạo đêm sứ? Thua thiệt mình vậy mà còn cẩn thận một chút lâu như vậy. Ung Thành phạm vi, mình quả thật vô địch thủ. Không đúng, dựa theo Chu Đại Phúc lần trước từng nói, liền tính bao gồm phụ thành dạ trấn tư thống lĩnh, bản thân cũng là vô địch thủ. Huống chi tối nay thực lực của chính mình lần nữa lại tăng, đây chẳng phải là nói không thể tiêu ngạo. Lương Độ liền vội vàng nhắc nhở mình. Không thấy kiếp trước nhiều như vậy nhân vật phản diện, chính là chết bởi náo tàn tự phụ sao? Mình vẫn còn cần ổn thỏa một ít. Khi xong, cũng không cần rụt rè e sợ. Lúc này đêm đã khuya, ba người hàn huyên nữa lát nữa, Chu Đại Phúc hai người mới cáo từ ly khai. Lương Độ suy nghĩ còn dư lại một cái màu bạc ấn ký, sáu cái màu xám ấn ký, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ. Ngủ lúc trước, hắn cái cuối cùng ý nghĩ chính là cảm giác than mình ấn ký vẫn là quá ít. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Ngày thứ hai, Lương Độ dậy thật sớm, sảng khoái tinh thần. Tại phát giác Ung Thành bên trong, mình không có nguy cơ sinh tử sau đó, Lương Độ cảm giác thiên đô làm thêm vài phần. Hắn ra ngoài mua mấy cái bánh bao, ưu thai du thai vừa ăn vừa hướng Tào Bang mà đi. Hắn hiện tại cơ hồ đóng cửa cảm giác của mình, không thì liền con muỗi hoa văn đều nhìn rõ ràng, thật sự là quá mức khó chịu. Dù sao một cái mỹ nhân, giống như kia đầu Nhạc Thiếu Nhi hát loại này, mỗi cái trên thân thể người đều có chiếc đông. Cuộc sống này làm sao còn qua? Bất quá còn đi chưa được mấy bước, hắn liền bất đắc dĩ ngừng lại. Bởi vì Tào Y Y vừa vặn cưỡi ngựa đến bên người nàng. Tối hôm qua cảnh báo giải trừ về sau, toàn bộ Ung Thành lại khôi phục lúc trước nhau trạng thái. Tào Bộ Đầu, lên ngựa. A, Lương Độ có chút ngộng. Ta ngày hôm nay đã muốn đi Tào Bang, thuận đường. Tào Y Y đang khi nói chuyện nhẹ như mây gió, chỉ là nhìn kỹ tay nàng, dùng sức bắt lấy dây cương, hơi trắng bệnh. Nhìn đến vẫn còn ở ngốc lăng Lương Độ, Tào Y Y cảm giác có chút khó chịu, lúc này nói ra, không muốn coi thôi đi. Nói xong, nàng liền giá trước ngựa đi, lưu lại Lương Độ một người sững sờ. Vậy làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt? Mình còn chưa lên tiếng đi. Nữ nhân, quả nhiên phiền toái. Bất quá Lương Độ đối với lần này cũng không có không quá để ý, vẫn như cũ ưu thai du thai hướng Tào Bang mà đi. Cái này khiến cẩn thận chú ý hắn động tĩnh cưỡi ngựa ở phía trước Tào Y Y, khi càng thêm cắn răng nghiến lợi. Không hiểu phong tình nam nhân. Không lâu lắm, Lương Độ đến Tào Bang, cũng không thấy Tào Y Y bọn hắn, trực tiếp đi Tàng Kinh Các. Chúng Vân Thê, ta đến. Đến lúc Tàng Kinh Các, trưởng lão kia còn vẫn như ban đầu, núp trong bóng tối, bất quá hắn lúc này vậy mà đang ngủ gà ngủ gật. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, Lương Độ cũng đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Xem ra tối hôm qua, người trưởng lão này ngủ cũng không tốt lắm a. Không cần phải nói, khẳng định tối hôm qua hắn cũng không có ngủ, một mực chú ý toàn bộ Ung Thành động tĩnh. Không thì, cao thủ như vậy, không có lý do như thế không có tinh thần. Thân tang cửu trọng, đó chính là trên giang hồ võ đạo tông sư, tiên tiên cửu trọng cao thủ. Cao thủ như vậy, khí tức lâu dài, tinh thần thịnh vượng, không đến cực kỳ mệt mỏi tình huống, tuyệt đối sẽ không loại này. Bất quá, Lương Độ đối với lần này cũng không có không quá để ý. Hắn âm thầm hạ thấp tiếng bước chân của mình, cảm giác khẽ động, trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Chúng Vân Thê, nó quả nhiên tại đây. Bởi vì không có ai chú ý hắn, cho nên hắn cũng không có ẩn tàng thủ đoạn của mình. Chỉ thấy tinh thần hắn khẽ động, một quyển sách liền tự động bay đưa đến trên tay hắn. Đây chính là bất động như núi ma viên quán tượng pháp đệ nhị trọng về sau, hắn phát hiện một ít kéo dài sử dụng. Giống như loại tinh thần này không chế, chỉ là phụ đái nho nhỏ chức năng mà thôi. Bất quá hắn vừa đem bí kíp bắt vào tay, còn chưa kịp nhìn, tiểu vội vàng đem nó đặt vào nội y thiếp thân nơi. Bởi vì, Tào Vinh mang theo Tào Y Y đến. Hắn không nén nổi nghi hoặc, hai người này tại sao cũng tới? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 47, nữ nhân quả nhiên ảnh hưởng mình tu luyện. Tào Vinh lúc này mặt mày rạng rỡ. Con gái của mình vậy mà đến xem mình. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm giác bữa ăn sáng mà thơm như thế ngọt. Ngọt đến tâm lý. Hắn lúc này vậy mà hưng phấn, hơi có chút tay chân luống cuống. Cũng may Tào Y Y lúc này cũng có chút không thích ứng, cho nên hắn cũng không có ở trước mặt con gái gây ra cái gì chê cười. Bất quá, dù sao đây là qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cha và con lượng lần đầu tiên thân mật như vậy tại cùng nhau ăn cơm. Cho nên thân mật bên trong còn có một chút xấu hổ. Hảo trong bọn hắn giữa còn có một cái thuốc bôi trơn, mà cái này còn muốn cảm kích Tào Vinh hộ vệ, thiết nhất. Bang chủ, Lương Độ đã canh gác Tàng Kinh Các mấy ngày, chúng ta muốn không mau mau đến xem, hắn tình huống bây giờ như thế nào. Lương Độ cái tên này vừa ra, Tào Y Y ánh mắt lập tức có chút không giống. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng Tào Vinh không thể không thừa nhận, hiện ở nơi này Lương Độ, đích xác là bọn hắn cha và còn câu thông cầu nối. Tào Vinh không nén nổi cho thiết nhất một cái khen ngợi ánh mắt. Làm tốt. Y Y Y, muốn không mau mau đến xem Lương Độ như thế nào. Tào Y Y lúc này, có chút cố ý giả bộ làm như vậy không thèm để ý. Được rồi, vậy thì đi xem một chút đi, dù sao ban đầu hắn cũng xem như giúp ta cùng nhau phá án. Nhìn đến rõ ràng muốn đi ngoài miệng lại không quan tâm nữ nhi, Tào Vinh trong tâm khó tránh khỏi có chút lòng chua xót. Con gái lớn không dùng được rồi. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, con gái mình cũng 20, tự mình nghĩ lưu, chỉ sợ cũng không lưu được. Trong lúc nhất thời, Tào Vinh tâm lý một hồi thổ thức, hắn dứt khoát không nghĩ nữa những này. Vậy chúng ta sẽ đi thăm nhìn, tiểu tử này tại Tàng Kinh Các làm sao? Đến lúc bọn hắn đến Tàng Kinh Các, phát hiện Lương Độ vẫn còn ở lầu một nghiêm túc sửa sang lại ngoại công bí tịch, Tào Vinh không nhịn được thở dài một cái. Là một đi lên ra hỏa. Chỉ tiếc, trời sinh tuyệt mệnh, đồ chi làm sao? Bang chủ, Tào Bộ Đầu, các ngươi sao lại tới đây? Lương Độ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hành động này, ta cho mình 100 phân. Nhiều một phần đều là thừa thãi. Tào Vinh cùng Tào Y Y đều làm bộ làm tịch thị sát một lần Tàng Kinh Các, Tào Vinh càng là trên đầu môi tuyên dương một hồi Lương Độ. Sau đó hắn liền thức thời tìm một cái cớ, một mình ly khai. Con gái mình rõ ràng muốn cùng Lương Độ một mình cũng không cần quấy rầy mới tốt. Thật vất vả cùng con gái mình giải hòa, mình cũng không dám làm bậy. Và lại nói, nếu như Lương Độ nhớ làm chuyện xấu, lấy thực lực của nữ nhi mình, sợ rằng có thể để cho hắn tỉnh táo làm người. Hơn nữa liền tính tình trạng ý tiếp có ý, nhà mình trưởng lão còn ở trong bóng tối đi. Đến lúc chỉ còn lại Tào Y Y cùng Lương Độ, toàn bộ bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Lương Độ không nhịn được sờ một cái chóp mũi. Đây Tào Y Y thì cuối cùng muốn làm gì? Sáng sớm không phải là không muốn để ý tới mình sao? Bầu không khí nhất thời trầm mặc, Tào Y Y thì đương nhiên cũng biết, loại này có chút lúng túng, thậm chí mình còn có nhiều chút ngượng ngùng. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là phá vỡ trầm mặc. Dù sao nàng chính là bậc cân quắc không thua đấng mày râu Tào Y Y. Mấy ngày nay thế nào? Nếu mà ngươi không muốn đợi tại Tào Bang, ta có thể giúp ngươi đi huyện nha làm thư ký. Lương Độ liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế? Tại đây thật tốt. Có Tàng Kinh trưởng lão ở trong bóng tối, Tào Vinh căn bản sẽ không để ý mình, nói cách khác không có ai quấy rầy mình. Mình còn có thể ung dung chọn một ít bí kíp, tại đây nhất định chính là thiên đường. Tào Bộ Đầu, đa tạ ý tốt của ngươi, ta rất yêu thích tại đây. Nói xong, bầu không khí lần nữa trầm mặc xuống. Nữ nhân quả nhiên ảnh hưởng mình tu luyện. Lương Độ lúc này quyết định, về sau nhất định phải cách xa nữ nhân, các nàng đều là đến chuyện xấu. Mà hắn biểu hiện như vậy, lúc này để cho Tào Y Y cảm giác, mình đây có lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú. Nàng suýt chút nữa tại chỗ thiếu chút nữa nổi gióa, nhìn đến nàng tức giận bộ dáng, Lương Độ không nhịn được có chút cảm thán. Quả nhiên, mập mạp nữ nhân, cho dù có khỏa bố trí, vẫn ngăn cản không nổi chân thực mập mạp. Cuối cùng, Tào Y Y chỉ là lạnh lạnh bỏ lại một câu, gần đây ban đêm không yên ổn, tuyệt đối không nên tại ban đêm ra ngoài. Nói xong, Tào Y Y cứ vậy rời đi. Du một phiên phức. Tào Y Y có chút cắn răng nghiến lợi, nàng ly khai Tào Bang, dọc theo đường đi bang chúng chào hỏi, không để ý tí nào. Mà đây, cũng để cho dọc đường bang chúng có chút run lẩy bẩy. Đây là lại có cái nào mắt không mở, chọc phải nhà mình đại tiểu thư rồi. Thằng kinh các bên trong, Lương Độ cũng rốt cuộc buông lỏng. Bởi vì tìm được Túng Vân Thê, hắn cũng không nóng nảy, thoải mái nhàn nhã quét dọn khởi tàng kinh các vệ sinh. Đang lúc này, một thân ảnh rón rén đi đến phía sau của hắn. Hắn giơ tay lên, vừa muốn vỗ xuống thời điểm, Lương Độ trực tiếp mở miệng. "Phương Hưu." "Ồ, làm sao ngươi biết là ta? Chứ ngươi ra, ai sẽ tới nơi này tìm ta?" Lương Độ quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phương Hưu không nhịn được cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn ra mặt dày, tiếp tục liền xem như chẳng có cái gì cả phát sinh. "Lương Độ, ngươi biết tối hôm qua phát sinh đại sự sao?" "Ta bên cạnh." Còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. "Cụ gia ngươi còn nói gì?" Bị chen miệng Phương Hưu, nhất thời ngăn thở ra một hơi tại cổ họng, hắn thật vất vả mới thuật khí, trên mặt có nhiều chút bất đắc dĩ. Hắn đây ánh mắt u hoán, để cho Lương Độ thân thể không nhịn được run lên. Cũng may Phương Hưu không có xoắn xuýt những này, lập tức như không có chuyện gì xảy ra phổ thông, kéo Lương Độ ly khai. "Đi, chúng ta đi tiệm cơm, ta tỉ mỉ cùng ngươi kể." Ung Thành, Tây Nam, Tiểu Sơn thôn. Áo gai sa đao nhân, như một phổ thông lao động, chuẩn bị xuống ruộng làm việc. Nhìn thấy trong thôn tiệm may, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đi vào. "Vương thái bà, quần áo của ta khâu vá sửa lại tốt chưa?" "Được rồi, ngươi tiến vào tới xem một chút." Trước mắt tiệm may người, rõ ràng là ghim giấy tượng bà lão. "Là có tình huống gì sao?" Bà lão gật đầu một cái. Liêu Thành cùng Quế Thành thành hoàng miếu hoàn toàn bị hủy, người coi miếu chết rồi, đi tiếp viện dạ chấn tư cũng toàn quân bị diệt. Tuy rằng đây là tin tức tốt, Sa Đao nhân sắc mặt lại có chút khó coi. Đây cũng chính là nói, chỉ có mình bố cục mấy thập niên kế hoạch, chỉ có cạnh mình thất bại. Nhìn đến sắc mặt khó coi Sa Đao nhân, bà lão đương nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. "Ngươi không cần khó chịu như vậy, phía trên cũng biết ngươi đây là có việc để làm, ai có thể biết Ung Thành sẽ xuất hiện Nhật du sứ? Dù sao ai cũng không nghĩ ra, vị trí Tây Nam Man Hoang khu vực, đại hạ vậy mà còn phái Nhật du khiến cho tại đây." Bà lão an ủi Sa Đao nhân mấy câu, sắc mặt của hắn mới dễ nhìn thêm vài phần. "Phía trên kia hiện tại có ra lệnh gì?" "Cấp trên để cho chúng ta tiếp tục cần nút, không nên cùng Ung Thành cứng đối cứng. Ngươi cũng biết, cao tầng cùng đại hạ triều một mực đang biên giới giằng co, chúng ta chỉ cần chậm chậm tiến đến dần, đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Quế Thành cùng Liễu Thành lực lượng đã triệt để tiêu diệt, toàn bộ phong thủy đều đã phá hư. Cho nên bây giờ bị động chính là bọn hắn, chúng ta chỉ cần kéo dài quất đại hạ huyết là được. Vậy chúng ta hiện tại cứ như vậy để mặc Ung Thành mặc kệ." Sa Đao nhân không nhịn được có chút kích động. Bố cục 70 năm, Sa Đao nhân tổn thất lớn nhất, như bây giờ vứt bỏ Ung Thành, trong lòng của hắn không cam lòng. Chính là, hắn kỳ thực cũng không có cách nào. Nhật du khiến cho a. Nếu không phải ghim người giấy lợi dụng bí pháp, vì mình chặn một lần tổn thương, chỉ sợ hắn đã sớm đi đời nhà ma. Bà lão lúc này lắc đầu một cái, chúng ta đương nhiên không thể dễ dàng như vậy buông tay, phải biết kiến trúc thượng tầng, tổng lại bởi vì tầng dưới chốt ăn mòn mà sụp đổ. Cấp trên kỳ thực đã phái người đến, chúng ta chỉ cần phối hợp, Ung Thành tầng dưới chốt sẽ bị chúng ta một chút xíu bị kéo quáng đê vỡ. Đến cuối cùng, nhất định là nước sông cuồn cuộn, cho dù có Nhật du sứ, lúc đó chỉ sợ hắn cũng không làm được cái gì. Dù sao nhiều năm như vậy mưu đồ, lần hành động này tuy rằng sắp thành lại bại, nhưng phong thủy cục dù sao đã bị phá hư, chúng ta còn có cơ hội. Sa Đao nhân mặt tâm trầm, gật đầu một cái. Vậy họa bị cùng liên tuyến, bọn hắn hiện tại đang làm gì? Bọn hắn cũng đang ngủ đông. Bà lão không nén nổi than thở. Đây Sa Đao nhân cùng họa bị sư một mực không hợp nhau, bằng không bọn hắn nếu như cùng nhau hợp tác, nói không chừng có thể sớm một chút thành công. Vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Bà lão phun ra 12 cái chữ. Giải quyết tận gốc, tinh tinh chi hỏa, nước chảy đá mòn. Hơn nữa, chơi bời cái kia lão quỷ bị lại lần nữa bắt đầu sử dụng, thì sẽ đến chúng ta nơi này. Sa Đao nhân trong nháy mắt chân mày giãn ra. Nghĩ không ra vậy mà phái cái người điên này đến. Hào một cái giải quyết tận gốc. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 48, đến Xuân Lâu. Sa Đao nhân cùng ghim giấy tượng mật mưu thời điểm, Ung Thành Lai Xuân Lâu lại một hồi náo nhiệt. Theo đạo lý, ban ngày Lai Xuân Lâu đã sớm đóng quán nghỉ ngơi. Nhưng mà, ai bảo tối hôm qua Ung Thành động tĩnh quá lớn, quan phủ căn bản không dám để cho người đi ra ngoài. Ung Thành hội hoa xuân, lúc này chỉ có thể lúc này tiến hành. Trong thành sĩ tử, thân hào nông thôn, thương nhân, chỉ muốn có tiền có thế, lúc này có thể nói tề tụ một đường. Bọn hắn hiện tại cơ hồ không có trên mặt nổi thân phận, bọn hắn hiện tại chỉ có một thống nhất xưng hô. Nam nhân. Sắc ngọc, không phải là sai chữ sai, chỉ là không qua, trở xuống nguyên nhân nhất trí, huân tâm nam nhân. Vô số nam nhân, hai mắt tỏa sáng, trực lăng lăng nhìn đến trong sân khấu giữa. Chỗ đó lụa mỏng phía dưới, dáng người dịu dàng. Mỗi một cái động tác cũng để cho máu người mạch căng phồng. Còn có người không nhịn được nghĩ hướng về trước, kéo xuống bên trong những cái kia dịu dàng dáng người dưới, tầng kia mong mỏng lụa mỏng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đè nén. Bọn hắn hoặc là người có học, hoặc là nội thành người có mặt mũi, làm sao có thể giống như đầu đường bán hàng rong phổ thông, không chịu được như vậy. Có thể trong mắt bọn họ tham lam, làm thế nào cũng không che giấu được. Huống chi, hôm nay Hoa Khôi còn chưa ra sân, bọn hắn càng không thể biểu hiện không dàn nổi. Lúc này, lầu 2, Hoa Khôi căn phòng. Một cái nữ nhân đang mặt đầy sợ hãi, nằm trên đất.

Có câu nói thật tốt, Ninh Đắc tội quan phụ mẫu, không dám chọc huyện thừa. Chi huyện đều sẽ có lên trước rời khỏi, nhưng huyện thừa, đây chính là Ung Thành bất đạo ông. Tuy rằng trong tâm bất đắc dĩ, lão bảo lại cũng không thể nói gì được. Ai biết, những nha nội này đời thứ hai, vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Dù sao cấm đi lại ban đêm sau đó, bọn hắn sớm được cắt trong nhà mình trường bối, khóa tại trong nhà. Cho nên huyện thừa chi tử xuất hiện, lão bảo nhất thời cũng không có chú ý. Thất sách. Lão bảo lúc này tràn đầy đau lòng biểu tình. Mà nếu khói lại giống như là không thèm để ý chút nào, hướng về phía huyện thừa chi tử, quyến rũ cười một tiếng, sau đó chậm rãi lên lầu. Giai nhân mị thiếu, tại chỗ để cho vị này nha nội công tử sủi lơ thân thể. Hắn lúc này không kịp chờ đợi, nhìn cũng chưa từng nhìn lão bảo nói chuyện, phất một cái ngân phiếu, liền thẳng lên lầu. Hắn không nhìn thấy những cái kia bị hắn dùng quyền thế bức bách túi đầu các nam nhân đang hung ác theo dõi hắn. Mà bên trong gian phòng, Như Yên biểu tình càng là thỏa mãn cực kỳ. Đây chính là trong nhân thế thất tình lục dục, để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Ghen tị, phẫn hận, tham lam, hối hận, đủ loại tội ác khí tức hỗn tạp, để cho nàng không nhịn được toàn thân run rẩy. Quá thoải mái rồi. Nàng lúc này nằm ở trên giường, nằm nghiêng mà đứng, vẻ mặt thỏa mãn. Cốt két. Cửa mở ra. Tiếp tục một tiếng cười dâm đãng vang dội. Mỹ nhân, ta đến. Như Yên trong nháy mắt thu hồi biểu tình, vẻ mặt thẹn thùng. Nha nội đời thứ hai nhìn đến trên giường mỹ nhân, dưới bụng trực tiếp ra một đám lửa. Hắn hai mắt đỏ ngầu, không có bất kỳ lý trí gì, giống như dã thú, trực tiếp nhào tới. Hắn không có nhận thấy được, hắn cửa phía sau trực tiếp đóng lại. Hắn trong nháy mắt liền vọt tới mỹ nhân trước mặt, vậy mà vọt thẳng đâm lên, giống như kẻ điên. Mà Như Yên thời khắc này ánh mắt, nhưng là đối với thức ăn khát vọng. Trong miệng nàng vậy mà dần dần ra lượng cái nanh. Tiếp theo răng nanh trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà vào, nha nội âm thanh lại dị thường thỏa mãn cực kỳ. Hắn không có phát hiện, trên người của hắn huyết dịch lưu động đang bị răng nanh trong nháy mắt hút cạn sạch sành sinh. Như Yên lúc này thu hồi răng nanh, gương mặt thỏa mãn. Đã bao nhiêu năm không có uống đến như vậy đúng giờ máu. Mà trên giường, nha nội gầy như que tủi, sớm đã không có tiếng thở. Đột nhiên, một hồi khói đen từ trên người Như Yên xuất hiện, từ nha nội trong lỗ mũi chui vào. Hắn trong nháy mắt thân thể sung mãn, đứng lên, vẻ mặt quỷ tiếu. "Công tử, mỹ nhân." Hùng Dũng rên rỉ thở dài, "Ôi," âm thanh xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn truyền ra căn phòng. Lầu dưới các nam nhân, nghe lên trên lầu không ngừng tràn ra rên rỉ thở dài, "Ôi," âm thanh tự nhiên tràn đầy hỏa khí. Tiếp đó, lão bảo cười tốn mặt. Tuy rằng hoa khôi giá tiền thấp, chính là không nghĩ đến nghiệt gầy yếu nha nội công tử, trên giường đã vậy còn quá mạnh mẽ. Tại loại kích thích này phía dưới, những nam nhân khác nhóm, làm sao có thể thờ ơ bất động. Chỉ nhìn thấy thành đôi thành cặp phía dưới, từng cái nam nhân ôm lấy trong lầu cô nương, vội vã vào phòng. Lại Xuân lâu bên trong, lúc này tràn đầy phấn hồng khí hơi thở. Không có ai nhìn thấy, từng luồng khói đen và mỗi người căn phòng. Trong ngay mắt, rên rỉ thở dài, "Ôi," âm thanh liên tục, lao bảo thân kinh bách chiến, đều đỏ mặt. Những này số nam nhân, hừ. Nàng không thấy, mỗi căn phòng nam nhân, hình thể càng ngày càng gầy. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 49, Túng Vân Hê, làm sao cảm giác mình giống như con khỉ. Lai Xuân lâu động tĩnh, không có người để ý. Thỉnh thoảng đi ngang qua nam nhân, nghe tiếng vang, hoặc là tâm sinh hướng tới, hoặc là nhìn nhau cười một tiếng, không làm gì cả. Mà đi ngang qua đại gia khuê tú, phụ nữ đàng hoàng, tại chỗ mặt đỏ, âm thầm phun một cái, mắng một câu. "A, nam nhân." Vô luận có tiền hay không, nhìn thấy mỹ nữ, đều có thể chỉ có thể nói tiếng, bảo. "Tào Bang, nói đi, lại có tin tức gì?" Lúc này, Lương Độ có chút bất đắc dĩ. Phương Hưu gia hỏa này tuy rằng dài dòng, nhưng tin tức có đôi khi thật rất linh thông. Phương Hưu lúc này thần thần bí bí nói ra, "Ngươi biết tối hôm qua cuối cùng chuyện gì xảy ra tình huống sao?" Lương Độ không biết Phương Hưu muốn nói cái gì, liền làm bộ vẻ mặt hiếu kỳ, trong nháy mắt để cho Phương Hưu giống như là tràn đầy cảm giác thành tựu, vẻ mặt đắc ý. "Ta cho ngươi biết, tối hôm qua dạ chấn tư nga xuống, nếu không có cái cao thủ thần bí đi ngang qua, chỉ sợ bọn họ muốn toàn quân bị diệt." Nghe đến đây, Lương Độ không khỏi nhìn sâu một cái Phương Hưu. Tiểu tử này ở đâu ra tin tức? Tất Tuyền bọn hắn vẫn còn ở Nhai Sơn, nội thành ngoại trừ lác đác mấy người, sợ rằng đều hẳn vẫn không có cụ thể tin tức. Có thể tiểu tử này, vậy mà thật giống như cái gì cũng biết. Nhưng ai có thể tưởng, tiểu tử này vẫn còn có bùng nổ tin tức. Kỳ thực, đây cũng không tính là cái gì, ngươi biết chúng ta cách Vách Quế thành cùng Liêu thành sao? Dạ Chấn Tư cũng mặt khác phái người đi qua, nhưng bọn họ thật toàn quân bị diệt rồi. Nghe nói, toàn thành trên dưới, thương vong vô số, phủ thành đều đã triệt để nổi giận, chính đang phái đại quân đi tới. Chỉ có thể nói, may mà chúng ta Ung Thành không gì, không thì không biết lại có bao nhiêu người sẽ sống lang thang. Lương Độ nghe đến đây, trực tiếp sửng sốt một chút. Hắn thật vẫn không biết tin tức này. Nguyên lai, vượt quá Ung Thành xuất hiện vấn đề, còn có những thành trì khác cũng bị công kích. Tin tức này, ngươi là làm sao biết? Lương Độ càng ngày càng hiếu kỳ, bậc này cơ mật, Phương Hưu rốt cuộc là làm sao biết? A, kỳ thực ta chính là tin vỉa hè, không biết thực hư, bất quá chúng ta vẫn cẩn thận một ít, dù sao không có lửa làm sao có khói, nhất định có kỳ quặc. Phương Hưu lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình, để cho Lương Độ càng thêm bất đắc dĩ. Tại cảm giác của hắn dưới, Phương Hưu thực lực xác thực lợi hại, nhưng mà chỉ là tại cái tuổi này lợi hại mà thôi. Dùng Đỗ Chí Sơn phán xét tiêu chuẩn, chỉ sợ hắn cũng chính là miễn cưỡng mới vừa vào tiên thiên cảnh giới, cũng chính là cái gọi là thần tàng nhất trọng. Có thể coi là như thế, cơ mật như vậy tin tức, hắn rốt cuộc là làm sao biết? Hắn có loại trực giác, tiểu tử này nói đều là thật. Trên thân tiểu tử này khẳng định cũng có bí mật, hơn nữa, hắn vì sao như thế tin tưởng chính mình? Lương Độ cũng có chút cảm thấy lẫn lộn. Đang lúc này, Tào Bang quản sự đột nhiên kêu một tiếng Phương Hưu, hắn đứng dậy lặng lẽ nói một tiếng cẩn thận, sau đó rời đi. Lương Độ trong lòng cũng có dự cảm xấu, e sợ lo sự tình thật không đơn giản, Liêu Thành Quế Thành thật xảy ra chuyện. Nói thật, Sa Đao Nhân bố cục 70 năm, nếu không có hắn biến số này, sợ rằng tối hôm qua Chu Đại Phúc bọn hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Mà Phương Hưu những tin tức này, để cho hắn cảm giác, Sa Đao Nhân chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Ở bề ngoài không đánh lại, trong bóng tối sợ rằng sẽ gây sự tình, Ung Thành khả năng cũng sẽ không quá bình. Hơn nữa, phủ thành nếu là thật phái đại quân đi tới Liễu Quế Lượng thành, vậy cũng ngược lại nói rõ một chuyện. Đó chính là, Ung Thành tạm thời sẽ không có tiếp viện. Đang lúc này, bên cạnh trên bàn phát tới từng trận tiếng cười dâm đãng, bọn hắn đang giảng giải hôm nay tới Xuân Lâu tin đồn thú vị. Nam nhân tự nhiên biết bọn hắn đang cười cái gì, bất quá Lương Độ cũng không có đem đây để trong lòng. Mình còn muốn tu luyện Túng Vân Thê, tăng cường thực lực, nào có ở không chú ý những này. Hơn nữa, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng mình tu luyện, đây có gì để nhìn. Chỉ có điều, Phương Hưu nói cũng nhắc nhở hắn, vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao Sa Đao Nhân những người đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế vứt bỏ, chỉ sợ bọn họ đã tại mưu đồ cái gì. Dù sao mấy thập niên bố cục, làm sao có thể dễ dàng như thế vứt bỏ, đây chính là tâm huyết của bọn hắn. Bất quá, chỉ cần bọn hắn đến, đó chính là mình cơ hội phát tài. Nghĩ tới đây, Lương Độ vậy mà mơ hồ có chút mong đợi. Đây cũng đều là mình tăng cường thực lực cơ hội a. Huyện nha, Cố Xu có chút lo lắng. Hắn vừa mới đã nhận được phủ thành mật báo. Liêu Thành Quế thành tối hôm qua gặp phải tập kích, toàn bộ hữu sinh lực lượng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Phủ thành hiện tại đã để quân đội tiếp viện, toàn lực đi đến Lượng Thành. Chỉ nghe nói Lượng Thành thây phơi khắp nơi, thành địa ngục nhân gian. Hắn hiện tại không khỏi càng ngày càng may mắn, Ung Thành có Đỗ Chí Sơn chờ người thủ hộ, lần này có thể nói không có rủi ro. Không thì, Ung Thành sợ rằng lúc này cũng là địa ngục nhân gian. Về phần Nhai Sơn, hắn hiện tại đã phái lượng lớn nha dịch đi thay thế dạ trấn tư, giúp đỡ Nhai Sơn thôn xây dựng lại. Tuy rằng, tạm thời khẳng định còn cần ủy khuất Nhai Sơn thôn thôn dân, nhưng mà đây hẳn đã không có đáng ngại. Nhưng hắn lúc này cũng không dám xem thường, cho nên vẫn là phái người mời Đỗ Chí Sơn bọn họ đi tới. Dù sao Liễu Thành cùng Quế Thành tình báo, để cho hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Đến lúc Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc đến huyện nha, Cố Xu trực tiếp liền đem toàn bộ chuyện cùng địa bàn mà ra. Đỗ Chí Sơn nghe xong sắc mặt khó coi, xem ra hắc thủ sau màn cũng không phải đơn độc xuống tay với Ung Thành, mà là có tổ chức có kế hoạch độc thủ. Ung Thành cùng Liễu Quế Lượng thành phong thủy, hắn đương nhiên biết rõ trọng yếu bậc nào. Vạn hạnh trong bất hạnh, Ung Thành vô sự. Không thì, toàn bộ châu phủ, vậy thì chờ đợi địa ngục nhân gian hàng lâm đi. Người coi miếu, hình thủ, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đỗ Chí Sơn trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy, nhất thiết phải nắm chặt thời gian tu bổ thành hoàng miếu. Phủ thành đại quân nếu đã rút ra Liễu Thành Quế Thành, nghĩ đến cũng có thể trấn nhiếp hắc thủ sau màn, tạm thời sẽ không động thủ nữa. Mà bản thân chúng ta cũng muốn càng thêm cẩn thận, không có phủ thành tiếp viện, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, phía sau màn những quỷ kia mị quỷ quái, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên, chúng ta phải làm cho tốt vẹn toàn chuẩn bị. Cố Xu lúc này gật đầu một cái. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Đang lúc này, nha dịch đột nhiên báo lại, Tân Tuyền bọn hắn đi. Hả? Vốn là Tân Tuyền bọn hắn chuẩn bị đến Ung Thành tĩnh dưỡng, chính là nửa đường có dạ trấn tư mệnh lệnh, để bọn hắn gấp rút tiếp viện Liễu Quế Lượng thành. Cho nên bọn hắn cũng không có cáo biệt, trực tiếp lên đường. Dạ trấn tư mệnh lệnh, bọn hắn đương nhiên phải tuân thủ, dễ hiểu. Cố đại nhân, tình huống bây giờ rắc rối phức tạp, nói tóm lại, chúng ta hiện tại vẫn không thể xem thường. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tu bộ thành hoàng miếu, sớm một ngày công thành, sớm một ngày an tâm. Về phần mấy ngày này, chúng ta có thể làm, chỉ có thể cẩn thận đề phòng, trong huyện trị an, chúng ta làm hết sức để cho Tào Bang phối hợp với nhau. Về phần buổi tối cấm đi lại ban đêm, ta cùng Đại Phúc hai người sẽ cẩn thận một chút xử lý. Trong đêm tối, nhất là quỷ mị xuất hiện thời gian, tự nhiên cần hai người canh gác. Cố Xu đối với lần này cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gật đầu. Cho dù có Lương Độ, cấm đi lại ban đêm sự tình, vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao hơi xuất hiện sơ suất, khả năng sẽ xuất hiện mạng người. Mai mới chờ đến lúc đến trạng vạng tối thời gian, Lương Độ ly khai Tào Bang, vội vã trở lại mình nhà. Vừa vặn Tào Y lúc này cũng đã tan học, hắn vốn còn muốn chào hỏi, lại nhận được một cái liếc mắt. Nữ nhân, không đoán ra. Sáng sớm còn chủ động cùng mình chào hỏi, buổi tối liền không để ý người, để cho đầu người chọc. Bất quá hiện tại bản thân đã có Túng Vân Thê, rốt cuộc có thể không còn mãng phu làm việc. Nghĩ tới đây, hắn bình tâm tĩnh khí, lập tức trở về phòng. Bên cạnh, nhìn thấy Lương Độ tiếp tục trở lại mình trạch viện, căn bản không có đến bên cạnh mình, Tào Y thì không nén nổi bất đắc dĩ. Cái này du một phiên phức. Bất quá, là không là bởi vì chính mình quá mức không có nữ nhân vị. Nguyên lai, kiên cường đi nữa nữ nhân, cũng có mình thiếu nữ tình cảm. Một bên khác, Lương Độ đã làm xong chuẩn bị. Thân pháp bí tịch a, mình đã tâm tâm niệm niệm đã lâu. Chỉ thấy một cái màu bạc ấn ký chợt lóe lên, hai chân của hắn đột nhiên một cổ nóng bỏng. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên một hồi sôi trào. Trong thoáng chốc, hắn đã ở bên trong trời đất dặm chân mà đi. Dưới chân đám mây sôi trào, như sấm sét tập kích bất ngờ. Nhẹ nhàng khẽ động, chính là chỉ xích thiên ngai. Giữa thiên địa, giống như thời gian qua nhanh, tiêu dao tự tại. Tiếp theo một cái cất bước khoảng, đã là Thương Hải Tam Điển, đấu chuyển tinh di. Hoàng hoàng hốt hốt giữa. Sau đó, Lương Độ liền trở về thực tế khoảng. Túng Vân Thê, 72 tầng. Còn có thể tiếp tục tiến bộ. Lương Độ lòng tràn đầy hoan hỉ. Xem ra, Túng Vân Thê mặc dù không bằng Kim Trung Cháo đẳng cấp, nhưng lại tại thiết bố sam bên trên. Hắn lúc này giống như thu được món đồ chơi mới hài tử, tâm lý có nóng lòng muốn thử. Muốn không thử một chút mình tân thân pháp. Nghĩ tới đây, hắn không bao giờ nữa áp lực sự hưng phấn của mình. Hắn đến trong sân, thở một hơi thật dài. Một cước bước ra, toàn lực mà đi. Chỉ thấy hắn dưới bàn chân, khói mù bao phủ, quả thật như áng mây xuất hiện. 72 tầng Túng Vân Thê, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong khoảnh khắc, Lương Độ đã không thấy tăm hơi. Ung Thành bên trong, không có người cảm ứng. Chỉ có điều Lương Độ biến mất trước mắt, đột nhiên có một ý tưởng. mình có thể hóa thân ma viên, hiện tại dưới chân lại có Túng Vân Thê, đúng như cân đấu vân. Mình là không giống là con khỉ kia. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hả? Từ đâu tới màu đồng ấn ký? Liễu Thành. Lúc này Liễu Thành thành hoàng miếu khu vực đã thành phế tích. Đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, không hề có sinh cơ. Trống rỗng, tiếng gió không ngừng, giống như quỷ mị. Lúc này, lại có ba bóng người đứng tại trong phế tích. Toàn thân bọn họ hắc y liễu, đấu đồng phía dưới, không thấy rõ bộ mặt của bọn họ. Hừm, kia lượng tên quỷ nhát gan thật đã đi rồi. Hừm, Ung Thành bên kia nghe nói xảy ra ngoài ý muốn, phía trên để cho chúng ta mau sớm rời khỏi Liễu Thành. Cho nên hai người bọn họ ngay lập tức bỏ chạy rồi. Không sai, Quế Thành bên kia cũng nhận được giống nhau mệnh lệnh, chúng ta hiện tại có rút lui hay không? Cũng không biết cấp trên nghĩ như thế nào, sự tình vậy mà tiến hành đến nước này, hà tất lùi về sau. Ung Thành những người đó, cũng là cặn bã, nưu đồ lâu như vậy, vậy mà còn có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nghe nói chuyện này chẳng trách bọn hắn, ngoại trừ thành hoàng miếu trúc bên ngoài, vậy mà năm đó quỷ tướng cũng xuất hiện ở Ung Thành. Quỷ tướng? Hắn không phải đã chết sao? Hắn không có chết, còn cùng Sa Đao gia hỏa kia chạm tay. Đương nhiên, thực lực của bọn họ không bằng lúc trước, miễn cưỡng chính là dạo đêm sử thực lực. Vậy bọn họ làm sao sẽ thất bại? Trong giọng nói hơi có chút không thể tin, bởi vì trừ bọn họ ra, nghe nói còn xuất hiện một cái Nhật Du sứ, đây mới đưa đến mọi thứ thất bại trong gang tấc. Nhật Du khiến cho trong thanh âm tràn đầy vô cùng kinh ngạc, còn có một tia sợ. Cấp trên những người đó xảy ra chuyện gì? Liên những tin tình báo này đều có thể sơ sót, đi, chúng ta tất phải mau mau rời đi. Mới vừa rồi còn không muốn người rời đi, lúc này triệt để kinh ngạc đến ngây người, không bao giờ nữa hồi phục trước thái độ. Ung Thành vẫn còn có Nhật Du sử dụng ra hiện, quả thực bất khả tư nghị. Không phải nói, Nhật Du khiến cho trở lên cao thủ đang bị cao tầng liên lụy, Tây Nam khu vực sẽ không xuất hiện sao? Không thì, bọn hắn làm sao dám không kiêng nể gì như thế, đồng thời tại ba cái thành trì náo sự. Trong lòng của hắn không nén nổi có chút may mắn, Liễu Thành không có Nhật Du sử dụng ra hiện, không thì bọn hắn chỉ sợ cũng phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cấp trên cũng đồng dạng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên để cho chúng ta lập tức rút lui. Chính là đáng tiếc, thật vất vả phá hư phong thủy, còn chưa kịp bố trí, hấp thu quỷ dị. Bất quá, đại hạ triều nội tình, xem ra so với chúng ta nghĩ còn dày hơn thật sự. Liễu Thành nhiệm vụ nếu cũng xem như hoàn thành, tuy rằng chúng ta không có thời gian thu thập tử khí, nhưng đại hạ triều khí vận đã bị chúng ta công phá một góc băng sơn. Hiện tại chúng ta ly khai, cũng đã là mã đáo thành công, cho nên chúng ta cũng đừng nghĩ những chuyện khác, thừa dịp còn sớm ly khai. Đến lúc về sau, kế hoạch thành công, đây liền là của chúng ta hậu hoa viên, muốn thế nào chơi, liền chơi thế nào. Hiện tại, để ngừa bất ngờ, chúng ta lập tức ly khai. Những người khác không có phản đối. Lúc này bọn hắn nhìn cách đó không xa cấm đi lại ban đêm xuống Liễu Thành, tràn đầy đáng tiếc. Nếu không phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đây liền là của mình sân tu luyện, bọn hắn nhất định có thể thực lực gia tăng một mạng lớn. Còn nghĩ tại Liễu Thành luyện chế ta khôi lỗi, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau trở lại. Câu nói này ngữ khí tràn đầy đáng tiếc. Bọn hắn những người này một mực thèm nhỏ dãi Liễu Thành phong thủy rách nát sau đó sinh khí, dùng cái này âm dương chuyển hóa, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chưa kịp. Dù sao bọn hắn có thể sống đến bây giờ, thành công mai phục phá hư Liễu Thành phong thủy đại trận, cũng là bởi vì phần này cẩn thận. Đang lúc này, trong lòng ba người giật mình, một cỗ bất an nhanh chóng lan ra trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Trái tim ầm ầm nhảy lên dưới, bọn hắn ngẩng đầu lên, vậy mà nhìn thấy một đám mây. Lúc này Liễu Thành khu vực, phong thủy đại trận phá hư, huyết nguyệt trên không, vốn hẳn nên vạn dặm không mây, làm sao đột nhiên có phiến vân? Không đúng, trên mây mặt làm sao còn có một người? Ba người một hồi ngây ngốc, mà phiến này đám mây chính đang cấp tốc rơi xuống. Không tốt. Trong lòng bọn họ lập tức cảnh giác, bọn hắn ngay lập tức sẽ che giấu thân hình. Đây là bọn hắn nhiều năm qua cẩn thận, hình thành phản xạ có điều kiện. Mà trên mặt bọn họ, lúc này tràn đầy kinh hãi. Mình ba người chính là dạo đêm khiến cho cấp bậc cao thủ, có thể chỉ dựa vào khí tức là có thể trấn nhất mình, đại hạ Tây Nam man hoang, làm sao còn có cao thủ như vậy? Đây rốt cuộc là người nào? Lẽ nào Liễu Thành còn có nhân vật khủng bố như vậy? Không thể nào. Nếu là có khủng bố như vậy cao thủ, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như thế tiêu diệt Liễu Thành phong thủy? Liên suốt đêm chấn tư phái tới tiểu đội, cùng Liễu Thành thành hoàng miếu người coi miếu đều đã chết, Liễu Thành nếu là có cao thủ, đã sớm xuất thủ. Không phải là Ung Thành Nhật Du khiến cho đi. Lúc này, ba người che giấu thân hình dưới, tràn đầy kinh hãi. Sớm biết như vậy, nên phải cùng hai người khác một dạng, trực tiếp ly khai Liễu Thành. Vẫn là tham lam hại người, mà không chung rơi xuống, không phải Lương Độ còn có thể là ai? Trên mặt hắn nhưng bây giờ là mặt đầy lúng túng. Mình cuối cùng là xem thường 54 tầng Túng Vân Thê. Đây không phải cái gì Túng Vân Thê, nhất định chính là cân đấu vân. Mình chỉ có điều toàn lực vận hành Túng Vân Thê mà thôi, ai có thể nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Hắn cứ nhìn thoáng qua khoảng, mình đã vượt qua sơn xuyên giang hà, cũng không biết bay ra bao xa. Hắn đã nhìn thấy Ung Thành cấp tốc thu nhỏ, sau đó trong tầm nhìn lại cũng không nhìn thấy quen thuộc cảnh tượng. Liền như đấu chuyển tinh di một bản, trong nháy mắt tới cái địa phương này. Đây là nơi nào? Tuy rằng hắn không nhận ra đây là địa phương nào, nhưng vượt qua khoảng cách tuyệt đối không ngắn. Thật sự cân đấu vân, mà mình giảm xuống tốc độ, không khỏi để cho hắn hoảng hồn. Tốc độ như vậy, sợ rằng uy lực có thể so với kiếp trước hỏa tiễn đi. Trong nháy mắt, Lương Độ toàn lực vận chuyển công lực của mình, hy vọng mình không có việc gì. Mà bên dưới ba người, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đám mây tiêu tán, một vành mặt trời xuất hiện. Sáng tỏ đại nhật, liệt diễm sáng rực. Mà bọn hắn, chính là mặt trời chói chang xuống con kiến hôi. Không. Trong lòng bọn họ gào thét bi thương, khí tức này, tuyệt đối là Nhật Du sứ. Rất có thể chính là Ung Thành xuất hiện vị kia. Trong lòng bọn họ hối hận cực kỳ. Mình tại sao liền không nghe theo mệnh lệnh, không có ngay đầu tiên rời đi đây? Lúc này, bọn hắn không giống như là cao cao tại thượng, tiêu diệt dạ chấn tư tiểu đội dạo đêm sứ, chỉ là muốn tham sống sợ chết con kiến hôi. Bọn hắn dưới sự kinh hoàng, lại không thể động đậy được, làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào, có thể nói tuyệt vọng cực kỳ. Ầm. Rốt cuộc, Thái Dương rơi xuống. Vốn là thành phế tích Liêu Thành thành hoàng miếu khu vực, đột nhiên phát sinh chấn động. Một cái 100m hố to xuất hiện lần nữa. Đinh, đinh, đinh. Liên tục 3 tiếng vang lên, Lương Độ tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Ở đâu ra ba khỏa màu đồng ấn ký? Nhìn thoáng qua xung quanh phế tích, tàn khuyết nơi còn có thể nhìn ra đây là địa phương nào. Thành Hoàng Miếu. Nghĩ đến Long Sĩ đầu ngày ấy, tại Thành Hoàng Miếu lần đó, Đỗ Chí Sơn đã nói cho hắn biết, hắn đánh chết, đó là một cái bị phong ấn mấy trăm năm ác linh. Tuy rằng ác linh bởi vì bị phong ấn, thực lực suy yếu, nhưng mà cũng vượt xa giống vậy dạo đêm sứ. Nếu mà cho hắn thêm hồi phục thời gian, vậy liền trở về cùng Nhật Du khiến cho ngang hàng tồn tại, đó chính là hoàn thành thể ác linh. Nhưng tàn khuyết trạng thái ác linh, cũng đều chỉ cống hiến ba cái màu đồng ấn ký. Cho nên Thành Hoàng Miếu đều có ác linh, cho nên mới đã nhận được ba khỏa màu đồng ấn ký. Mà bị Lương Độ đập chết ba người, sợ rằng chết cũng sẽ không nhắm mắt, mình dĩ nhiên là loại kết cục này. Sau đó, Lương Độ nhìn thoáng qua xung quanh, bất động như núi ma viên quán tưởng pháp đệ nhị trọng lực lượng tinh thần, thần hồn của hắn trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ thấy nó trong nháy mắt biến mất, một lát sau, liền phát hiện bên cạnh Liễu Thành. Liễu Thành. Lúc này Liễu Thành thành bên trong huyện nha, thành vệ cùng bộ khoái nha dịch cũng đang khẩn trương bố phòng. Lương Độ kịp phản ứng, dưới chân hắn chính là Liễu Thành thành hoàng miếu. Đang lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Gió nhẹ kéo tới, trên người mình chợt lạnh. Lúc này, nguyên lai Túng Vân Thê phía dưới, tốc độ quá nhanh, y phục hoàn toàn tan vỡ. Lương Độ trong nháy mắt bước ra một bước. Ung Thành, Hắc Y Hạ. Lương Độ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, một tiếng kêu quái dị, trong nháy mắt liền vọt vào phòng. Y phục triệt để nổ tung, hắn không phải là đồ điên. Xem ra sau này, mình Túng Vân Thê phía dưới, muốn bảo vệ mình y phục. Không thì, bị người nhìn thấy, vậy còn không được xã cầm tạm trận. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 51, ban đêm tiếng ngai ngước. Huyện thừa trạch viện. Lúc này huyện thừa Triệu công tử mặt đầy đỏ ửng, thần sắc thỏa mãn, trở lại trong phủ. Bọn hạ nhân cũng không có nói gì, trong tối chỉ có hâm mộ. Đêm xuống, Vương Tiểu Nhị không nhịn được vươn người một cái. Hắn là huyện thừa nhà người hầu, phụ trách trong phủ gõ mõ cầm canh. Bởi vì huyện thừa ra trạch sân quá lớn, hậu viện có đôi khi không nghe được nội thành phu canh tiếng báo canh. Nhưng huyện thừa đại nhân lại cần đúng hạn thức dậy, đi huyện nha điểm bao đánh dấu, cho nên Vương Tiểu Nhị liền bị điểm danh thành huyện thừa trong phủ tự có phu canh. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa. Đây đã là Vương Tiểu Nhị tối hôm nay lần thứ 3 gõ mõ cầm canh rồi. Nói cách khác lúc này đã là canh 3 sáng, phủ người trên đã sớm nghỉ ngơi. Đang lúc này, Vương Tiểu Nhị sửng sốt một chút. Bên trong đình viện, lúc này lại có cá nhân đang đứng ở trong vườn hoa. Còn bất chợt truyền đến tiếng ngai ngước. Ngươi thật cái ăn trộm ra hỏa. Vương Tiểu Nhị là người hầu, địa vị so với bình thường nô bộc cao một chút, cho nên hắn cho tới bây giờ không có đói qua. Nhưng mà khác nô bộc, khi thì bỏ qua giờ cơm, bị đói là chuyện thường. Chính là, hiện tại có người ăn trộm, bị mình phát hiện, với tư cách người hầu, mình đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Nhị lặng lẽ đi tới đằng trước ăn trộm thân ảnh phía sau. Mới vừa đi vào, ánh đến phía dưới, người kia trang phục hoa văn, có thể thấy rõ ràng. Trong ngay mắt, Vương Tiểu Nhị nổi trận lôi đình. Ngươi hảo gia hỏa, chẳng những ăn trộm, vậy mà còn dám trộm mặc thiếu gia y phục, quả thực cả gan làm loạn. Trên cả sự tức giận, Vương Tiểu Nhị chỗ nào còn nhẫn chịu được. Bất quá hắn nhớ đến phủ lão gia đã sớm chìm vào giấc ngủ, cho nên không dám cao giọng gào thét, trực tiếp đưa ra bắt lấy người trước mắt bà vai. Đồng thời nhỏ giọng hung ác nói ra, được ngươi cái tiểu tặc, lại dám trộm mặc. Lời còn chưa dứt, Vương Tiểu Nhị liền một hồi cả lăng. Bởi vì xoay đầu lại, không phải huyện thừa đại thiếu gia, lại có thể là ai? Chỉ có điều đại thiếu gia lúc này miệng đầy máu tươi hoành lưu, mà tay trái của hắn đã tàn huyết, tràn đầy vết răng. Vương Tiểu Nhị trong nháy mắt bị dọa sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Tại sao có thể như vậy? Mà lúc này đại thiếu gia nét mặt biểu lộ sấm nhân cười, tại máu tươi hoành lưu phía dưới càng lộ vẻ khủng bố. Làm sao ngươi cũng muốn ăn sao? Triệu công tử đưa ra tràn đầy vết răng tay trái, Vương Tiểu Nhị bị dọa sợ đến trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Toàn thân hắn run rẩy, đồng tử phóng đại, bị dọa sợ đến vẫn không nhúc nhích. A, ngươi không ăn a? Kia thiếu gia ta còn đói, ngươi giúp thiếu gia một tay có được hay không? Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa ra tay của mình, móng tay sắc bén đu trường, Vương Tiểu Nhị muốn gọi, làm thế nào cũng không xảy ra âm thanh. Tiếp theo, cái nhà này chỉ còn lại huyết thịt xương tiếng ngai ngước. Một hồi sẽ qua nhi, cái gì tiếng vang đều biến mất. Trong sân chỉ còn lại một chiếc ánh nến, trên mặt đất chập chờn. Gõ mõ cầm canh cái mõ rơi trên mặt đất. Mọi thứ khôi phục lại yên lặng. Một gian dân phòng, lão phụ nhân lúc này cảm giác có cái gì không đúng. Nhà mình đại lang đi theo bạn cùng trường sau khi đi ra ngoài, buổi chiều trở về liền có vẻ hơi chậm chạp, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá mình đại lang là người có học, có lẽ đang suy tư học hành gì nghiệp lên vấn đề. Lão phụ nhân nghĩ đến nhà mình đại lang sang năm liền muốn tham gia phụ thí, tâm lý một hồi tự hào. Đại lang nếu như cao trung, đó chính là quang tông diệu tổ. Đến thì nhìn phòng lớn cái kia, còn dám như vậy khi dễ mình bất thành. Bất quá, buổi tối lúc ăn cơm, nhà mình đại lang không có chút nào thèm ăn. Xem ra nước luộc thịt quá nước, vẫn không thể thỏa mãn mình đại lang rồi. Ngày mai liền đi đầu tường cửa hàng thịt heo, muốn lên 3 lượng đại thịt béo, cho nhà mình đại lang hảo hảo bồi bổ. Đây cũng là nhà mình đại lang không chịu thua kém, ở trong học viện, thành tích đứng đầu trong danh sách. Cho nên lớn bao nhiêu gia đình đệ đều sẽ khi thì tiếp tế đại lang. Càng nghĩ, lão phụ nhân càng là tự hào. Đang lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một hồi tiếng ngai ngước. A, có phải hay không nhà mình đại lang quá đói, lại lần nữa lên tìm ăn đồ sao? Nghĩ tới đây, lão phụ nhân không nén nổi có chút đau lòng. Nàng thức dậy đến phòng khách vừa nhìn, nhà mình nhi tử quả nhiên đứng ở bàn trước mặt, vùi đầu đang ăn cơm. Nàng trong lòng đau phía dưới, chậm rãi đi tới, vỗ một cái nhà mình đại lang. Quay đầu giữa, lão phụ nhân trong nháy mắt kinh sợ hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy nhà hắn đại lang, cùng huyện thừa Triệu công tử một dạng, đang gặm cánh tay của mình. Nhìn thấy kinh sợ té xỉu lão phụ nhân, thư sinh này hai mắt sáng lên, phát ra từng trận sấm nhân tiếng cười. Khắc khắc khắc. Hắn giống như là chó sói phổ thông, trực tiếp nhào vào lao trên người phụ nhân. Tiếp theo, có một hồi tiếng nhai nuốt xuất hiện tại cả nhà giữa tiếng động. Gian phòng ra, huyết nguyệt trên không. Đêm này, nội thành thỉnh thoảng có giống nhau cảnh tượng phát sinh, mà những người này đều không ngoại lệ, đều là đi Lai Xuân lâu tham gia hòa khôi biết nam nhân. Chỉ có điều, bởi vì những ngày quỷ dị đều ở đây cắt trong nhà mình phát sinh, cũng không có động tĩnh gì, cho nên đám thành vệ tuần tra ung thành lại cũng không có phát hiện gì. Lúc này, thành hoàng miếu di chỉ, Đỗ Chí Sơn đang tọa trấn trong đó. Trải qua các thợ mộc làm thêm giờ cố theo kịp, lúc này thành hoàng miếu nền móng đã hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn làm xong. Có lẽ, rất nhanh thành hoàng miếu liền có thể lại lần nữa thiết lập, hắn cũng có thể hơi yên tâm lại. Ngay tại lúc này, Đỗ Chí Sơn đột nhiên mở mắt. Nền móng bên trên, vậy mà mơ hồ có huyết quang xuất hiện. Đỗ Chí Sơn ngay lập tức liền tập trung tinh thần, cẩn thận phi thường. Chỉ có điều, qua một hồi lâu, ngoại trừ hồng quang ẩn hiện, cái khác cũng không có động tĩnh gì. Hắn không nén nổi có chút bận tâm, thành hoàng miếu bị hủy, loại này báo động, hắn cũng không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, từ đây có thể thấy được, xem ra Sa Đao Nhân những người đó còn không hề từ bỏ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng lên bầu trời huyết nguyệt, tâm lý cầu nguyện mau mau trời sáng. Chỉ có trời sáng, hắn có thể chạy tới thành bên trong, cùng Chu Đại Phúc thương nghị, xem thành bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lai Xuân lâu. Lúc này dưới màn đêm Lai Xuân lâu, vậy mà tĩnh lặng cực kỳ. Lão bảo căn phòng lại đèn đuốc sáng choang. Hết cách rồi, tuy rằng hôm nay hoa khôi thu vào không có đạt đến mong muốn, chính là huyện thừa Triệu công tử cũng cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Nghĩ không ra bởi vì hắn, vậy mà kéo theo cả lầu làm ăn. Ngay cả lão bảo mình đều suýt chút nữa bị những cái kia sắc mị mị nam nhân kéo vào phòng. Nàng lúc này tính hôm nay thu vào, vui cười tươi cười. 3 vạn lượng bạc ngân. Đây có thể so sánh trước kia hoa khôi lợi nhuận còn nhiều hơn. Có khoản tiền này, ngày mai liền phải đi có mồi đi xem, có còn hay không hạt giống tốt. Dù sao mỗi năm đều phải tốn thôi, mình nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây đều là bạch hoa hoa bạc. Coi xong sổ sách, hắn chuẩn bị tắt đèn ngủ, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có chút động tĩnh. Hả? Chẳng lẽ còn có cô nương không ngủ? Nàng không khỏi có chút kỳ quái. Nàng mở cửa, lại phát hiện hôm nay hoa khôi như yên, vậy mà ở trong phòng ra ngồi. Đây là thế nào? Lẽ nào phá qua nỗi đau, còn chưa tỉnh lại? Bất quá nàng nghĩ tới hôm nay huyện thừa công tử dũng manh chiến tích, nhìn đến Như Yên bóng lưng, không nén nổi cũng có một ít đau lòng. Phá qua thời điểm, đụng phải loại này dũng manh nam nhân, đúng là khó chịu. Nghĩ đến về sau Như Yên tuy rằng phá qua, nhưng dù sao cũng là hoa khôi, nghĩ đến còn có liên tục không ngừng nam nhân biết chút nàng, cho nên lão bảo vẫn là hướng đi trước biểu thị quan tâm. Như Yên a, ta con gái tốt, ngươi khó chịu chỗ nào sao? Vừa nói chuyện, nàng đã đến Như Yên sau lưng. Chính là Như Yên quay đầu, lão bảo lại hét lên một tiếng, trong tay đèn cũng rơi xuống đất. Lúc này Như Yên mặt tràn đầy nếp nhăn, giống như 7-8 chục lao thái, mà không chờ nàng kịp phản ứng, Như Yên trực tiếp đụng ngã trên người của hắn. Trong miệng nàng răng nanh, mạnh mẽ châm lên lão bảo cổ của. Chỉ chốc lát sau, lão bảo thân thể to mập, trong nháy mắt gầy như que tuổi. Mà Như Yên vừa mới tràn đầy nếp nhăn mặt, một lần nữa tươi cười rạng rỡ. Nô gia, quả nhiên đẹp nhất. Trong tiếng cười, lão bảo thi thể khói đen nhiễu. Không lâu lắm, lão bảo thân thể vậy mà khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt của nàng lại một phiến thẫn thờ. Tiếp theo, nàng trầm mặc trở về phòng. Toàn bộ Lai Xuân lâu vẫn yên tĩnh im lặng. Thật giống như vừa mới lão bảo kêu thảm thiết, cho tới bây giờ không có xuất hiện. Lúc này, nội thành lần thứ tư tiếng báo canh vang dội. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 52, âm thầm điều tra. Sáng sớm, mặt trời trên không, ánh quang chiếu khắp. Lương Độ lúc thức dậy, ra ngoài vừa vận động phải Tào Y Y. Chính là Tào Y Y nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp nên ngang rời đi. Lưu lại Lương Độ đầu góc mơ hồ. Mình ngày hôm qua thật giống như cũng không có đắc tội nàng a. Biết rõ Tào Y Y thì trước ngực to mập, hắn trong lòng không khỏi nhả ra tâm sư, nguyên lai ngực to không nén nổi náo tàn, còn hỉ nộ vô thường. Coi như là khỏa bố trí che đậy chân tướng, cũng không che giấu được nhiều nữ nhân thay đổi tính cách. Bất quá, mình bây giờ cũng không thể đắc tội nàng, dù sao trai hiền không cùng nữ đấu. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì mình bây giờ còn trà trộn tại Tào Bang, sợ túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, trang diện làm cho quá khó coi. Một lát sau, mấy cái bánh bao xuống bụng, Lương Độ tâm tình cũng đã hồi âm. Cổ nhân nói thật tốt, chỗ nào bị tức, liền từ nơi nào ăn trở về. Chỉ có điều dọc theo con đường này, Lương Độ luôn cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng. Chính là hắn cũng không nhìn ra chỗ đó có vấn đề, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái, tiếp tục hướng Tào Bang mà đi. Chỉ có điều, dọc theo con đường này, hắn thỉnh thoảng ngửi thấy canh xương hầm vị đạo. Lẽ nào gần đây trong thành bách tính đều thích uống canh xương hầm sao? Huyện nha. Lúc này huyện thừa nơi đang làm việc bên ngoài phòng, bọn nha dịch động tác, cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay không biết vì sao, Triệu huyện thừa sắc mặt một mực không tốt lắm. Vì vậy mà, tất cả mọi người đều lên tinh thần, rất sợ chọc giận vị này huyện nha người đứng thứ hai. Đến lúc Tào Y Y thì tiến vào bộ khoái phòng thời điểm, bọn bộ khoái đều là khuôn mặt tươi cười chào đón. Vị này nữ bộ đầu đã sớm tại trong mấy năm này, dùng hành động giành được tôn trọng của bọn hắn. Ngay tại Tào Y Y thì theo thông lệ kiểm tra điểm mao sau đó, vừa ngồi xuống, liền bị nha dịch thông báo, huyện thừa mời nàng đi qua một chuyến. Tào Y Y thì cũng không suy nghĩ nhiều, vừa vào huyện thừa đại sảnh, liền thấy huyện thừa khuôn mặt tươi cười chào đón. "Tào bộ đầu, thật ngại, làm phiền ngươi qua đây một chuyến." Tào Y Y thì lúc này không có dư thừa biểu tình, đáp lễ sau đó, liền lặng lặng nhìn đến hắn. Huyền Thừa vốn còn muốn Tào Y Y thì chủ động mở miệng hỏi thăm, nhìn thấy loại tình huống này, chỉ có thể tự trước tiên chủ động mở miệng. "Tào bộ đầu, nghe nói Khê Nguyên thôn xuất hiện quỷ dị sự tình, là Tào bộ đầu ngươi sức một mình giải quyết, quả nhiên bậc cân quắc không thua đấng mày râu." Huyền Thừa ngay từ đầu, chính là lời khen liên thiên, cái này khiến Tào Y Y thì biết rõ, Huyền Thừa xem ra muốn cầu cạnh mình. Mà nàng cũng không nguyện ý nghe nữa phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Huyền Thừa đại nhân, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Bị Tào Y Y đánh gãy lời của mình, Huyền Thừa mặt liền biến sắc, tiếp tục trong nháy mắt khôi phục khuôn mặt tươi cười. Không nói mình bây giờ muốn cầu cạnh Tào Y Y, liền nói cha của hắn Tào Vinh, hắn có biết lai lịch, không tốt đắc tội. Nếu Tào bộ đầu như thế thẳng thắn, vậy ta cũng không khách khí. Kỳ thực ta đích xác có một việc phải làm phiền Tào bộ đầu, tối hôm qua nhà ta một cái người hầu mất tích. Đây là chuyện nhà của ta, quả thực không tốt huyên náo động tĩnh quá lớn, cho nên không biết Tào bộ đầu có thể hay không có rảnh đi nhà ta xem. Đương nhiên, chuyện này tốt nhất không nên kinh động chi huyện đại nhân. Tào Y Y lúc này trong nháy mắt đã minh bạch Huyền Thừa ý tứ, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến người mất tích, dù sao cũng xem như mạng người quan trọng, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Thấy nàng đáp ứng, Huyền Thừa lập tức trên mặt chất đầy cười, trong miệng liên tục nói phiền toái Tào bộ đầu rồi. Mà Tào Y Y cũng không rông dài, mang theo hai cái quen nhau thủ hạ, trực tiếp đi Huyền Thừa trong phủ. "Tào Bang." Lương Độ lúc này thong thả tự đắc. Tối hôm qua bởi vì bạo y phục thao tác, quả thực có chút khó có thể mở miệng. Cho nên tối hôm qua không biết làm sao bắt được ba khỏa màu đồng ấn ký, hắn cũng không có sử dụng. Bất quá nhìn đến nhiều hơn ba khỏa màu đồng ấn ký, hắn tràn đầy vui vẻ. Mình là để thăng kim trung cháo đâu, vẫn là bất động như núi ma viên quán tượng pháp đâu, hoặc có lẽ là để thăng túng vân thê. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mặt trời mắt thấy liền muốn xuống núi. Ngay tại lúc này, một cái đầu xuất hiện ở Lương Độ trước mắt. Không phải Phương Hưu còn có thể là ai? Tiểu tử này, Lương Độ một mực cảm giác rất kỳ quái. Nhìn rõ ràng là bình thường không có gì lạ, tuy rằng hắn là trong mắt người bình thường thiên tài võ đạo. Chính là ngay cả như vậy, hắn lại là làm sao biết nhiều như vậy bí ẩn tin tức. Ngay tại lúc này, Phương Hưu đột nhiên kéo Lương Độ, liền đi ra ngoài. "Lương huynh, nhanh theo ta đi." Trong bóng tối, Tàng Kinh các trưởng lão liếc qua bị lôi đi Lương Độ, không có động tĩnh. Mà Lương Độ, lúc này cũng không khả năng mở ra thực lực của mình. Dù sao ngoại nhân trong mắt trời sinh tuyệt mạch chính hắn, làm sao có thể tránh mở Phương Hưu tay? Phương Hưu chính là bước vào tiên thiên cảnh giới trẻ tuổi cao thủ một đời a. Mình nếu không thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt bị Phương Hưu lôi đi. Người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Hắn bị Phương Hưu trực tiếp kéo ra khỏi Tào Bang, lên xe ngựa. Lúc này, ngồi ở trong xe ngựa, Phương Hưu hơi có chút mặt mày hớn hở, nháy nháy mắt. Nụ cười kia, nam nhân đều hiểu. "Lương huynh, ta có thể là hảo tâm hảo ý. Ngươi biết ngày hôm qua chúng ta Ung Thành Hoa Khôi đã xuất giá đi. Hôm nay, ta liền dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt. Nếu không phải ngày hôm qua quản sự có chuyện tìm ta, ngày hôm qua ta liền kéo ngươi đi Lai Xuân lâu rồi. Nhưng mà, Lương huynh ngươi yên tâm, bên ta Hưu người này, khác không đủ, liền là tuyệt đối bạn tâm giao. Ngày hôm qua nếu không đi được, hôm nay ta nhất định dẫn ngươi đi." Lương Độ nghe xong, không nén nổi có chút bất đắc dĩ. Nhiều nữ nhân sao phiền phải a? Coi như là Hoa Khôi lại làm sao? Trong tâm nhà ra tâm sư, bất quá Lương Độ lại thành thành thật thật ngồi ở trong xe ngựa, vẫn không núp đích. Nói thật, cổ đại Hoa Khôi mình chưa từng thấy qua, coi như phải đi được thêm kiến thức đi. Dù sao Hoa Khôi loại nữ nhân này đều nhìn, cái khác nữ nhân bình thường còn nhớ ngăn cản mình tu luyện. Nhìn thấy Lương Độ không có phản bác mình, Phương Hưu lập tức mặt mày hớn hở. Sau đó trên đường, Phương Hưu vị này được xưng đến chết mới thôi hài tử, một mực đang lại nhại không ngừng. Huyện thừa trạch viện. Tào Y Y bây giờ khắc này ở huyện thừa hậu viện tỉ mỉ điều tra một lần, lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Huyện thừa trong nhà phát hiện Vương Tiểu Nhị mất tích, là tại canh tư ngày. Bởi vì phụ trách gõ mõ cầm canh, vẫn là Vương Tiểu Nhị cùng cái khác một cái khác người hầu. Làm như vậy chính là để người vắng nhất, sẽ không xuất hiện thiếu sót gõ mõ cầm canh tình huống. Chính là tối hôm qua một người khác đợi rất lâu rồi, cũng không phát hiện Vương Tiểu Nhị trở lại. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Vương Tiểu Nhị khả năng như nhà xí đi tới. Chính là thẳng đến nhanh canh bốn sáng, Vương Tiểu Nhị còn chưa có trở lại, hắn liền phát hiện không bình thường. Hắn lập tức ra ngoài tìm kiếm, liền ở hậu viện phát hiện lưu lạc trên đất cái mõ cùng chút đèn. Mà Vương Tiểu Nhị đã sớm tan biến không còn dấu tích. Huyện thừa một nhà một mực quy củ nghiêm ngặt, cho nên cũng không lâu lắm, toàn bộ trong phủ đều bị đánh thức. Mất tích một cái người hầu, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây chính là huyện thừa nhà vĩnh viễn tài sản. Đời đời kiếp kiếp. Chỉ tiếc, vận dụng toàn bộ cả nhà bên trong nô bộc tìm kiếm, cuối cùng vẫn là không có đầu mối. Tào Y Y lúc này kiểm tra đây chút đèn cùng cái mõ, lại không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Ngược lại huyện thừa nhà đại công tử ánh mắt của, để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng thậm chí còn suýt chút nữa động thủ. Bất quá huyện thừa công tử đều như vậy màu mị mị nhìn mình, cái kia du một phiền phức, làm sao đối với mình một chút cô gái phản ứng cũng không có. Sau đó, nàng nỗ lực điều chỉnh xong tâm tình của mình, chính là tra lần toàn bộ nhà, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vương Tiểu Nhị giống như là hư không tiêu thất, không có bất kỳ manh mối lưu lại. Ngay tại hoàn toàn tìm không đến suy nghĩ dưới tình huống, nàng chỉ có thể tạm thời trước tiên ly khai. Suy nghĩ của mình lâm vào ngõ cụt, nghĩ thêm nữa, cũng là làm nhiều công ít. Lại nói lúc này mặt trời đã lặn xuống núi, chỉ có thể trước tiên ly khai. Nàng lúc rời đi, ở bếp sau ngửi thấy một cổ đậm đà canh xương hầm mùi thơm, bất quá bởi vì sắc trời đã tối, nàng cũng không có để ý. Ngay tại nàng mang theo thủ hạ lúc đi ra, nàng cố nén không có cùng huyện thừa công tử động thủ. Dù sao ngoại trừ ánh mắt, hắn cũng không có động tác khác, nàng cũng không tốt nổi giận, chỉ có thể trong tâm một mình phiền muộn. Đến lúc trên đường, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện Lương Độ cùng Phương Hưu ngồi trong xe ngựa. Lập tức phải trời tối cấm đi lại ban đêm, hai người này muốn đi làm gì? Chẳng biết tại sao, Tào Y Y lên lòng hiếu kỳ. Đến lúc nàng đi theo xe ngựa của bọn họ, đến một tòa lầu cao trước, sắc mặt không khỏi lạnh lùng. Hắn hai người thủ hạ sắc mặt cũng rất kỳ quái. Lại Xuân lâu, nhà mình bộ đầu là nữ nhân, làm sao cũng tới chỗ như vậy? Nhìn đến Phương Hưu kéo Lương Độ vào Lai Xuân lâu, Tào Y Y thì chẳng biết tại sao, tâm lý đặc biệt ngũ vị hôn tạp bình. Cũng không biết vì sao, nàng đầu góc nóng lên, vậy mà trực tiếp lui tới Xuân lâu mà đi. Hai cái bộ khoái vừa nhìn như thế, tự nhiên cũng sẽ không dừng bước lại. Hôm nay đi theo bộ đầu đi ra, còn có loại này phúc lợi. Nghe nói ngày hôm qua chính là hoa khôi xuất giá, không biết hôm nay có hay không vận khí có thể nhìn thấy. Mà Tào Y Y trên mặt đã sớm hàn xương giăng đầy. Tuy rằng hắn là nữ nhân, nhưng mà đây thân quan phục, ai dám ngăn trở? Vừa tiến Lai Xuân lâu, Tào Y Y trực tiếp cau mày. Khắp phòng son phân khí. Lẽ nào nam nhân đều yêu thích loại này? Quả nhiên, dung tục nam nhân. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 53, Câu Lan nghe hát. Lại Xuân lâu. Oanh oanh nghiến nghiến, phân xanh đỏ gầy. Lúc này lụa mỏng đi đi lại lại nơi ở, khắp nơi xuân quang thấp thoáng. Lương Độ suýt chút nữa mê mắt. Ai lại nói kiếp trước nữ hài mặc mở ra, hắn cái thứ nhất không đồng ý. Hắn đều có chút ngượng ngùng, chỉ có thể mắt nhìn thẳng. Mình bây giờ chỉ là Câu Lan nghe hát, không có ý khác. Chỉ có điều, tại đây không sạch sẽ a. Phương Hưu lúc này cười nói, Lương Minh, ngươi sẽ không lần đầu tiên tới Thanh lâu đi. Đang khi nói chuyện, một cái to mập người đẹp hết thời đã rời bước qua đây. Không phải lão bảo còn có thể là ai? Lương Độ mũi khẽ động, chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi vị kéo tới, suýt chút nữa hắt xì hơi một cái. Lão bảo khỏe miệng chính là mang theo mỹ tiếu, hai vị công tử nhãn sinh, lần đầu tiên tới chơi đùa sao? Phương Hưu không hề bị lay động, không chút nào mất bình tĩnh. Mẹ, đem các ngươi đây tốt nhất cô nương kêu đến. Lão bảo không khỏi quan sát toàn thể một cái Phương Hưu cùng Lương Độ. Hai cái tuấn lãng thiếu niên, dưới mặt quần áo hơi nhô lên, vừa nhìn chính là cơ thể sung mãn, quả thật là thời gian quý báu thiếu niên lang. Nàng nhìn hai người tuấn mỹ dung nhan, mặt đầy đỏ lên, suýt chút nữa lưu lại nước miếng. Đi nhanh, nhanh đưa Như Yên tiểu thư kêu đến. Phương Hưu lúc này đối với Lương Độ nhẹ giọng giới thiệu, Như Yên cô nương chính là hôm qua lấy chồng hoa khôi. Lương Độ lúc này sự chú ý lại không ở chỗ này. Xung quanh xa hoa trụy lạc nơi ở, khắp nơi đều có nhân gian. Hắn lúc này cảm giác thả ra, vậy mà mơ hồ cảm nhận được canh xương hầm vị đạo. Giống nhau sáng sớm trên đường, hắn ngửi được vị đạo. Xem ra phải để cho Phương Hưu rời đi trước. Đang lúc này, hắn ánh mắt sáng lên, xem ra Phương Hưu không đi không được rồi. Tiếp theo, bên cạnh của hắn, đột nhiên có người ngồi xuống. Không phải Tào Y Y, còn có thể là ai? Tào bộ đầu, sao ngươi lại tới đây? Tào Y Y cười khẩy, làm sao, quấy rầy chuyện tốt của các ngươi sao? Phương Hưu lúc này nhìn thấy Tào Y Y, giống như là thành một con đà điểu. Hắn túi đầu uống rượu, xem như cái gì cũng không nghe thấy. Tuy rằng muốn đậu đen rau muốn Phương Hưu không nói nghĩa khí, nhưng Lương Độ trong lòng cũng thở dài một hơi. Được mau mau để cho Phương Hưu rời khỏi. Tào bộ đầu, cũng sắp cấm đi lại ban đêm rồi, tại đây ngươi không thích hợp đến đây đi. Nghe vậy, Tào Y Y sắc mặt đặc biệt không tốt. Đang lúc này, lão bảo còn lĩnh một cô nương qua đây. Chim sa cá lặn dáng vẻ, tóc đen thấp thỏm. Một cái nhăn mày một tiếng cười khoảng, phương hoa tuyệt đại. Hào một cái mị hoặc nữ nhân. Tào Y Y nhìn thoáng qua Như Yên, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Có lẽ, mình không xưng được là cái nữ nhân. Hai vị công tử, Như Yên cô nương đến. Lão bảo giống như là không thấy Tào Y Y, trực tiếp đem người đẩy tới Phương Hưu cùng Lương Độ khoảng. Nữ nhân tới đi dạo thanh lâu, đây chính là đầu một lần. Hơn nữa ung thành duy nhất nữ bộ đầu, lão bảo sao sao có thể không biết. Nhưng mà, nàng hiện tại không muốn để lại Tào Y Y. Lúc này Lai Xuân lâu, cách quan phủ càng xa càng tốt. Bất quá nhìn Tào Y Y ánh mắt của, lão bảo lúc này hiểu rõ, cô gái này bộ đầu, không tốt đưa à. Ánh mắt này, rõ ràng liền là bởi vì chính mình tiểu tình lang mà tới. Nếu là trước kia lão bảo, có lẽ sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, không gặp phiền phức. Nhưng là bây giờ, hai cái thiếu niên này lang, thẳng để cho người chảy nước miếng đâu, các nàng làm sao có thể bỏ qua. Tào Y Y nhìn chằm chằm Lương Độ nhìn đến Như Yên biểu tình, trong đôi mắt giống như bốc lửa một dạng. Phương Hưu lúc này tay chân luống cuống. Không khí này, quả thực để cho người đau khổ. Hắn lúc này đột nhiên đứng lên, vô đầu mình một cái. Ô kìa, hôm nay quản sự thật giống như tìm ta có việc, ta đi về trước. Nói xong, cũng không đợi Lương Độ nói chuyện, trực tiếp đẩy ra Như Yên dựa đi tới thân thể, xoay người rời đi. Quả quyết cực kỳ. Lương Độ tuy rằng muốn cho Phương Hưu rời khỏi, nhưng hắn quả quyết như vậy, vẫn còn có chút trợn mắt hốt mồm. Ra mặt này, Già Châu, không phải người ư? Phương Hưu rời khỏi, Tào Y Y nhìn đến Lương Độ ánh mắt của, còn như dao cắt. Phương Hưu đều đi, ngươi còn không đi? Vốn là đi theo Tào Y Y tiến vào hai cái bộ khoái, cho rằng đây là phúc lợi. Bọn hắn bây giờ lại không hẹn mà cùng dùng ánh mắt đồng tình nhìn đến Lương Độ. Vị này thiếu niên đẹp trai, thật là khổ ngươi rồi. Toàn bộ người sáng suốt đến bây giờ cũng nhìn ra được, nhà mình bộ đầu kỳ thực liền là hướng về phía vị này đến. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vậy mà trầm mặc xuống. Ai biết, Lương Độ giống như là một cây du mục phiền phức, còn mở miệng hỏi: "Tao bộ đầu, lập tức cấm đi lại ban đêm rồi, ngươi có phải hay không phải đi?" Hai vị bộ khoái mắt tròn váng. Anh hùng, không có ai nhìn thấy Phương Hưu lúc rời đi, Như Yên cổ họng giật mình, ánh mắt giữa tràn đầy thất vọng. Cỡ nào tuyệt vời a. Đang lúc này, lão bảo đột nhiên mở miệng, rốt cuộc hòa hoãn lúc này bầu không khí. Hai vị bộ khoái đại nhân, các ngươi cũng mời ngồi, ta lập tức an bài hai cái cô nương cho các ngươi. Lời kia vừa thốt ra, hai cái tiểu bộ khoái lập tức mồ hôi lạnh liên tục, liền vội vàng tự tuyệt. Đây là muốn để cho mình chết ta. Bộ đầu đang tức giận, ngươi cũng đừng kéo chính mình xuống nước a. Như Yên lúc này lại giống như ý như là chim non nép vào người, chậm rãi tới gần Lương Độ. Lương Độ lúc này lại cũng không có né tránh, Tào Y Y chẳng biết tại sao, tâm lý đột nhiên cảm giác khó chịu. A, nam nhân. Nàng lúc này có chút mất hết hứng thú, trực tiếp đứng lên, liền muốn rời đi.

nữ nhi của ta cũng tại. Xem ra Lai Xuân Lâu có vấn đề gì, không thì nữ nhi của ta tuyệt đối sẽ không đi. Lúc này, Tào Vinh nghĩ muốn pháp lập tức xong ngọn. Lai Xuân Lâu. Chu Đại Phúc cùng Đỗ Chí Sơn hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này liền cáo từ rời khỏi. Tào Vinh lúc này cũng đi theo ra ngoài. Mặc dù biết con gái mình cũng không sảng bậy, nhưng một người cha, cuối cùng lo lắng con của mình. Phương Hưu nhìn đến ba người rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ung Thành gia, Tây Nam, Tiểu Sơn thôn. Trên bàn nóng hổi, một chậu đại xương canh, mùi thơm nước núi. Lúc này Sa Đao Nhân mặt lạnh, ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Rim giấy tượng bà lao bất đắc dĩ cười khổ. Mà bên cạnh còn có hai người, chính là Họa Bỉ sư cùng Ung Thành Ngỗ Tác Lão Khang. Bốn người bọn họ chẳng biết lúc nào vậy mà hội hợp. Bất quá Sa Đao Nhân nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, để cho Họa Bỉ sư trực tiếp lạnh rên một tiếng. Cũng may Rim giấy tượng bà lao ở chính giữa làm người hòa giải, mới không có nháo nháo nổi lên đến. Nam mơ lão nhân kia, cuối cùng có tới hay không? Đều đi qua một ngày, hắn còn chưa có xuất hiện, có phải hay không tại trêu chọc chúng ta? Sa Đao Nhân đầy bụng hỏa khí. Lần này Ung Thành biến hóa, tổn thất lớn nhất chính là hắn. Hắn chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch, còn tổn thất vài cái đao. Hắn nghĩ tới đây, liền không nhịn được có chút đau lòng. Nên đến tự nhiên sẽ đến, ngươi cấp bách cái gì? Họa Bỉ sư cũng không ngẩng đầu, trực tiếp sặc đi qua. Sa Đao Nhân tại chỗ giận dữ, muốn đứng lên, lại bị bà lao kéo. Đi, các ngươi không nên ồn ào. Nếu nằm mơ còn chưa tới, chúng ta liền nói một chuyện khác. Cấp trên tiến tới, để cho chúng ta chú ý một chút Liêu Thành động tĩnh, chúng ta có ba người mất tích. Lời này vừa nói ra, vốn đang có chút kiếm bạc nỗ trương Sa Đao Nhân cùng Họa Bỉ sư mặt liền biến sắc. Đến bọn hắn tầng thứ này, đột nhiên mất tích, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Coi như không chết, cũng tuyệt đối xuất hiện bất ngờ. Đây là có chuyện gì? Liêu Quế Lượng Thành không phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm sao còn sẽ có người mất tích? Hơn nữa, chúng ta hành động thất bại, cấp trên tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên thông báo bọn hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, hẳn không khả năng xảy ra chuyện. Có phải hay không dạ chấn tư đến đại nhân vật gì? Bà lão sắc mặt khó coi, lắc lắc đầu. Dạ chấn tư không có động tĩnh gì. Đại hạ triều những cái kia lão hồ ly sẽ không dễ dàng thay đổi bọn họ bố trí. Bằng không, cấp trên cũng không cần như thế trăm phương ngàn kế, để cho chúng ta trong bóng tối mưu đồ 70 năm mới dám động thủ. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Chỉ sợ loại này không có có bất kỳ đầu mối nào tin tức. Đang lúc này, một trận gió đột nhiên vào phòng, một cái hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong phòng. Người đã đến rồi. Vừa mới vốn là không khí trầm mặc, lúc này rốt cuộc có gian ra. Họa Bỉ sư lúc này cũng không có tranh cãi. Cấp trên để ngươi ngày hôm qua liền cứ đến đây, ngươi bây giờ đã trễ rồi, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái giải thích. Hắc ảnh ngồi ở trên bàn, nhìn một chút trên bàn vương canh xương hầm, nhếch miệng cười một tiếng. Thật là thơm cốt đầu, vừa nhìn chính là huyết khí phương cương tấm thân xử nữ. Hắn tiếp tục cầm chén đũa lên, trực tiếp gặm cốt đầu, uống một hớp canh, tràn đầy sảng khoái. Những người khác lúc này cũng trầm trụ khí, cũng không nói lời nào. Chơi bời lão ma uống canh xương hầm thời điểm, không nên quấy rầy hắn. Lúc này, chơi bời lão ma thân thể đột nhiên giống như là dưới thái dương khối băng, trực tiếp hòa tan, hóa thành hư vô hắc ảnh. Chính là như thế hư vô, lại có thể ở tại hư vô trên mặt, nhìn ra hắn tại cười. Đây mới là hắn diện mục thật sự. Vừa mới nhục thân, chẳng qua chỉ là gửi sinh mà thôi. Đây mới là hắn khuôn mặt chân thực. Hư vô là hắn lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy. Không đến dạo đêm khiến cho cảnh giới, căn bản đối không sinh ra được tổn thương. Đây cũng là mấy người như thế dung túng nguyên nhân của hắn, bởi vì chơi bời lao ma thực lực để bọn hắn làm là người mình, cũng có chút kiêng kỵ. Huống chi tính tình của hắn vui giận nhiều thay đổi, không có ai nhớ tùy tiện đắc tội hắn. Ai nói ta ngày hôm qua không có đến, ta chỉ là đi Ung Thành dạo qua một vòng mà thôi. Nghe nói như vậy, bốn người sững sờ. Tiếp theo lập tức mở miệng hỏi thăm, ngươi lại dám tự mình đi Ung Thành? Phải biết chỗ đó còn có Nhật Du khiến cho cấp bậc tồn tại. Lần này nhiệm vụ của ngươi chính là giải quyết tận gốc, ngươi có thể không nên sảng bậy. Yên tâm, sự tình mọi thứ thuận lợi, ta hiện tại chỉ là giữ lại một cái phân thân mà thôi. Ta thì không bằng Nhật Du sứ, chính là hắn muốn tìm ta, phát hiện được ta thủ đoạn, không phải là dễ dàng như vậy. Ta không phải các ngươi những phế vật này, ta là điều khiển lòng người a. Ngươi? Sa Đao Nhân sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn là cố nén nộ khí, không có nổi giận, ba người khác sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Ung Thành mưu đồ thất bại, bọn hắn mặc kệ có lý do gì, đều không cách nào ngụy biện. Ha ha ha. Chơi bời hắc ảnh, lúc này cười lạnh mấy tiếng, đang lúc này, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại. Họa Bỉ sư bốn người lập tức liền phát hiện dị thường của hắn. Xảy ra chuyện gì? Phân thân của ta, thật giống như gặp phải phiền toái. Cái gì? Đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Những người khác nhanh chóng phản ứng, chơi bời cũng không còn nữa vừa mới phách lối, lập tức cùng theo một lúc hành động. Cẩn thận, là bọn hắn ẩn náu đại hạ sinh hoạt nhiều năm như vậy đệ nhất vũ khí. Trong nháy mắt, phòng ở trống rỗng. Ngoại trừ dưới ánh nến, thật giống như cái gì đều không tồn tại qua. Ung Thành, Lai Xuân Lâu. Lúc này lão bảo và người khác không thể động đậy được. Như Yên ánh mắt kinh hoàng. Ngay mới vừa rồi, nàng nhớ tập kích Lương Độ, sáng tạo cơ hội chạy trốn. Nàng không để cho bắt Lương Độ nghĩ môn pháp, mình có thể chạy trốn cũng đã là vận hạnh. Chính là còn không chờ nó động thủ, liền phát hiện mình căn bản không có hành động chi lực. Không chỉ như vậy, toàn bộ Lai Xuân Lâu, huyên náo trong nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người đều vẫn không nhúc nhích. Chu Đại Phúc cùng Đỗ Chí Sơn và Tào Vinh, lúc này vừa vặn đến Lai Xuân Lâu lối vào, lúc này sắc mặt đại biến. Mà Lương Độ lại thành thơi ngồi ở bên bàn. Đây chính là hắn tân thủ đoạn, tinh thần trấn nhiếp. Khởi nguồn, bất động như núi ma viên quán tường pháp, đệ nhị trọng. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 56, ngươi đừng động thủ, ngươi tuổi quá trẻ, đem không cầm được. Lai Xuân Lâu. Chu Đại Phúc cùng Đỗ Chí Sơn sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ lúc trước từng có loại cảm giác này, chính là ngày đó tại lương độ lối vào. Chỉ có điều, bây giờ lần này uy lực cùng lần đó so sánh, không thể đồng nhất mà thôi. Bất quá nếu là lương độ đã xuất thủ, chẳng lẽ nói hắn gặp phải đại địch. Về phần Tào Vinh, càng là sắc mặt trắng bệnh, con gái của mình sẽ không xảy ra chuyện đi. Đỗ xung quanh hai người không do dự, liền muốn đỡ lấy áp lực, cưỡng ép xông vào Lai Xuân lâu. Đang lúc này, ba người trên thân áp lực đột nhiên buông lỏng một chút. Mà Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc bên thai còn truyền đến lương độ truyền âm lọt vào tai âm thanh. "Lão Đỗ, Chu hình thủ, các ngươi đã tới." Nghe thấy lương độ âm thanh, cảm thấy hắn không có bất cứ vấn đề gì, trong lòng hai người buông lỏng một chút. Tào Vinh lại như cũng vội vã cuống cuồng, nhưng hai người cũng không có nói toạc. Đến lúc ba người lên lầu, nhìn đến tình huống bên trong phòng, không nhịn được sửng sốt một chút. Đây là có chuyện gì? Tào Y Y thì tại sao còn hôn mê? Hơn nữa cứ như vậy nằm trên đất, lương độ là nghĩ như thế nào? Hai từ này, tại phương diện nào đó, thật giống như thật thiếu hụt một đầu gân. Tào Vinh ngay lập tức liền vào tới, đem Tào Y Y ôm vào trong ngực, tiếp theo nửa ngồi phòng ngự, cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá đỗ xung quanh chú ý của hai người lực đã không ở nơi này. Lương độ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lương độ lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn biết rõ bây giờ Lai Xuân lâu có vấn đề, có thể vấn đề cụ thể ở đâu, hắn thật vẫn không biết. Mà Như Yên nhìn thấy Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc thời điểm, đồng tử co rụt lại. Chỉ tiếc nàng hiện tại không thể nói chuyện, không thì sợ rằng sẽ kinh ngạc lên tiếng. Nàng có đỗ xung quanh hai người tài liệu, đương nhiên nhận để bọn hắn. Mà Ung Thành mờ ảo xuất hiện Nhật Du sứ, cùng hai người cũng có liên quan. Nàng trong nháy mắt liền cho ra một cái kết luận. Tuy rằng cái kết quả này để cho người khó có thể tin, nhưng đây đúng là khả năng nhất chân tướng. Trước mắt người thanh niên này chính là Ung Thành nhận nút Nhật Du sứ. Nghĩ tới đây, nàng hận không được lập tức khôi phục năng lực hành động, đem tin tức truyền đi. Sớm biết như vậy, tự nhìn đến lương độ thời điểm, nên phải trực tiếp biến mất. Làm sao, lúc này, hối hận đã muộn rồi. Nàng vốn không có thực thể, chính là lúc này nhập thân vào Như Yên trên thân, đã dung hợp trong đó. Đây chính là nàng vô pháp chạy trốn đại giới. Bất cứ chuyện gì làm sao có thể không có đại giới, còn có thể gồm cả toàn bộ công hiệu. Nhưng vào lúc này, lương độ nói với Đỗ Chí Sơn. Lão Đỗ, các ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra, hỏi một chút nàng sẽ biết. Đỗ Chí Sơn gật đầu một cái, mở miệng hỏi, người rốt cuộc là ai? Đến Ung Thành muốn làm cái gì? Như Yên lúc này mới phát hiện mình khôi phục ngôn ngữ năng lực. Trong mắt nàng một vẻ vui mừng, chợt lóe lên. Chỉ có điều nàng cũng không có trả lời ngay Đỗ Chí Sơn vấn đề, ngược lại nhìn về phía lương độ. Ngươi chính là Ung Thành cái kia Nhật Du khiến cho. Những lời này vừa ra, Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc hai mắt nhìn nhau một cái. Tào Vinh vốn đang ôm lấy Tào Y Y, thủ hạ run lên, vậy mà suýt chút nữa rời tay. Cũng may hắn lập tức kịp phản ứng, Tào Y Y mới không có lần hai đụng đầu. Nhật Du khiến cho, mình không có nghe lầm. Nhưng khi nhìn đến Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc hai người chỉ là trầm mặc, hắn không thể không đón nhận sự thật này. Mình có phải là đang nằm mơ hay không? Lão Thiên làm sao cùng mình mở lớn như vậy một trò đùa? Đỗ Chí Sơn không muốn lãng phí thời gian nữa, rốt cuộc đã không còn kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa ngón tay ra, một chỉ điểm tại như tàn thuốc trên. Chính là tiếp theo, hắn lại sắc mặt đại biến. Ngươi không phải là người. Lương Độ trong nháy mắt kịp phản ứng, vừa muốn ổn định Như Yên, lại phát hiện nhục thể của nàng lại giống như chất lỏng một loại hòa tan. Lương Độ sắc mặt lúc này trở nên có chút khó coi. Ngay tại lúc này, Ung Thành trong phạm vi, huyết dưới ánh trăng, hát vụ nhiễu, liên tục. Huyện thừa trạch viện, đang ở trong phòng nghỉ ngơi Triệu đại công tử, đột nhiên một tiếng gào thét bi thương. Chỉ thấy hắn cặp mắt đỏ bừng, tràn đầy giống như dã thú quằn mang. Tiếp theo hắn trực tiếp một cước đạp mở cửa phòng. Đối nghịch Xuân lâu phương hướng, khí tiếng giống giận, có như dã thú. Nhà dân, tối hôm qua ăn sống mẹ người có học, lúc này đột nhiên há miệng, trực tiếp mở cửa, xông ra ngoài. Lúc này đã cấm đi lại ban đêm, đám thành vệ vừa vận động phải hắn. Một tiếng rồn dập kêu lên, trong nháy mắt, đám thành vệ vây quanh. Trừ chỗ đó ra, mấy chục nơi ở địa phương, đồng thời xuất hiện này chủng loại tựa như tình trạng. Lại Xuân lâu, Đỗ Chí Sơn trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Hắc khí lượn lờ thời điểm, hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn vốn là đã ngay đầu tiên xuất thủ, mà nếu khói cái nữ nhân này vẫn là chạy ra ngoài. Thành bên trong các nơi, vô luận là huyện thừa chi tử, vẫn là dân phòng người có học, vô số khói đen bốc lên, hội tụ thành tơ đen, tung bay ở Ung Thành bên trên. Đỗ Chí Sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Chơi bời ma." Thời điểm nói chuyện, Đỗ Chí Sơn khuôn mặt trắng ghét. Chu Đại Phúc cũng lập tức nhìn về phía Lương Độ. "Lương Độ, chờ một chút ngươi đừng ra tay." Lương Độ sửng sốt một chút, nhưng hắn nhìn thấy Chu Đại Phúc cùng Đỗ Chí Sơn ánh mắt của hai người, không nhịn được lúng túng. Hết cách rồi, mỗi lần xuất thủ, mình chính là xông ngang đánh thẳng, không có chút nào nói kỹ thuật. Đây là sợ mình trực tiếp đem người đánh chết, liền tra hỏi cơ hội cũng không có. Chu Đại Phúc nhìn thấy Lương Độ thật giống như đã minh bạch ý của mình, liền vội vàng bổ sung một câu: "Chúng ta không có ý tứ gì khác, ý tứ của ta đó là, chơi bời ma không có thực thể, ngươi kinh nghiệm quá ít, sợ ngươi đem không cầm được." Nói xong những này, Chu Đại Phúc nhìn đến huyết dưới ánh trăng, rối loạn lên Ung Thành, cũng không để ý ngựa khí của mình. "Tào bang chủ, làm phiền ngươi lập tức trấn áp nội thành nhiễu loạn." Tào Vinh cũng biết chuyện có nặng nhẹ, ngoan nhẫn tâm, đem Tào Y Y để lại lần nữa cẩn thận đặt tại dưới đất, chuyển thân rời khỏi. Lương Độ lúc này nhìn thấy Đỗ Chí Sơn hai người thần sắc trịnh trọng, nhất thời cũng không dám làm gì sao, sợ đánh gây hành động của bọn họ. Không xa nơi góc đường, một hồi hỗn loạn, thỉnh thoảng có âm thanh thảm thiết khởi. Ung Thành bên trong, không ngừng có người đỏ ngầu cả mắt, lọt vào cực độ phát cuồng, điên cuồng bên trong, không ngừng tập kích bên cạnh chỗ ở. Cũng may thực lực của bọn họ phổ thông, chỉ bất quá đám bọn hắn giống như là không có chi giác một dạng, tuy rằng đám thành vệ kích chúng bọn hắn, nhưng nhất thời vẫn không có thể trấn áp hỗn loạn. Cũng may, đám thành vệ rất nhanh sẽ đến lúc tiếp viện. Tào Bang phối hợp quan phủ hành động, đã sớm quen việc dễ làm. Tào Vinh lúc này một người một ngựa, phía sau còn cùng bên ta hưu chờ tinh nhuệ đệ tử.

nói, ngươi tới vào lúc nào ung thành, ngươi có còn hay không đồng bọn, lần này cuối cùng muốn làm cái gì? Chu Đại Phúc quát chói tai giữa, hắc ảnh thân thể run rẩy mức độ càng lớn hơn. Lương Độ nhìn đến một cái khác bộ khuôn mặt đố mở hai người, không nhịn được trong bóng tối than thở. Người thành thật nổi giận, khủng bố cực kỳ. Hắc ảnh giống như là tại gặp phải cực kỳ cực hình, trong thống khổ, căn bản không mở miệng được. Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng giảm bớt mình uy lực công kích. Hắc ảnh lúc này mới giống là thở dài một hơi, nhìn đến hai người, đột nhiên phát ra một hồi khó nghe tiếng cười. Khắc khắc, các ngươi, cuối cùng là nhàn hạ quá lâu. Hai người sững sờ, tiếp tục sắc mặt đại biến. Chấn. Định. Hai người cơ hồ đồng thời xuất thủ, chính là hắc ảnh mặt đầy đều là cực kỳ đắc ý nụ cười. Đã muộn. Mình chơi bời lão ma chính là được xưng chạy thoát thân đại sư, há lại hư danh nói chơi. Mình cái này phân thân khẳng định chạy không thoát, nhưng chẳng lẽ còn có thể ngăn cản mình tự bạo. Vừa mới bản thân bị trấn áp, phát không nhúc nhích được bị pháp. Có thể lúc này đỗ mở hai người, sơ sót bên dưới giảm uy lực nhỏ, mình tại sao khả năng không nắm lấy cơ hội. Nhìn thấy cái tình huống này, Lương Độ cho rằng hắc ảnh muốn chạy trốn, trong nháy mắt một cái bước dài, một cái ánh vàng rực rỡ tay, trực tiếp một quyền. Hắc ảnh mặt đầy kinh ngạc. Làm sao mình còn chưa kịp phát động bí pháp, mình liền bị người làm chết khô. Không nên giết hắn. Dừng tay. Chu Đại Phúc cùng Đỗ Chí Sơn hai người đồng thời lên tiếng, chính là hắc ảnh trực tiếp tại Chí Dương Chí Cương dưới, hòa tan biến mất, phi hôi yên diệt. Chỉ để lại giơ lên tay, vẻ mặt lúng túng Lương Độ. Hắn không nhịn được sờ một cái sau, nhìn đến hai người, có chút lúng túng nói ra, hắn không phải muốn chạy trốn sao? Chu Đại Phúc bất đắc dĩ thở dài một cái. Quả nhiên, đây chơi bời ma, Lương Độ đem không cầm được. Nó ở đâu là nghĩ muốn chạy trốn, nó là muốn tự sát. Lương Độ ngược lại tốt, sớm tặng hắn lên đường. Đỗ Chí Sơn cũng chỉ có cười khổ một tiếng, vì chiếu cố Lương Độ mặt mũi của, cũng không nói nặng lời. Chơi bời ma không có thực thể, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù bắt lấy nó, nhưng mà nó một khi bị bắt lấy, quả quyết cực kỳ, sẽ thi triển bí pháp, đứt đôi muốn sống. Bất quá may mà, ngươi sớm xuất thủ, nó hẳn liền bí pháp cũng không có thi triển, trực tiếp ngọn cụ tỏi. Lương Độ lúc này càng thêm lúng túng. Đây là an ủi mình, nói cái gì không có để cho hắn đứt đôi muốn sống, kỳ thực chính là tự mình ra tay không nhẹ không nặng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai người ý tứ chính là các ngươi còn có thủ đoạn, tỷ lệ nhất định dưới, có thể lưu lại chơi bời ma. Bất quá, tiếp theo, Lương Độ mặt liền biến sắc. Không đúng, ấn ký đây. Vừa mới đánh chết chơi bời lão ma thời điểm, mình căn bản không có thu đến bất kỳ ấn ký. Đây chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, chơi bời ma không chết. Nghĩ tới đây, Lương Độ sắc mặt khó coi. Lão Đỗ, Chu Hình Thủ, nó không có chết. Mặc dù không biết Lương Độ vì sao nói như vậy, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác trước mắt chơi bời ma, chết không thể chết lại. Nhưng mà bọn hắn lại vẫn tin tưởng Lương Độ nói. Nhật Du Sứ, tự có nó thủ đoạn đặc thù. Đỗ Chí Sơn giống như là nhớ ra cái gì đó. Phân thân. Chu Đại Phúc cũng giống là kịp phản ứng. Lao Đỗ, nhanh, truy tung. Đỗ Chí Sơn tại Chu Đại Phúc mở miệng thời điểm, đã ngón tay nhẹ một chút ba cái thơm khói xanh. Vạn dặm truy tung. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe, tiếp theo hướng hướng tây nam bay vụt, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đi. Đỗ mở hai người vừa muốn truy tung, lại bị Lương Độ ngăn cản. Các ngươi canh kỹ ung thành, ta đi. Nói xong, không cho bọn hắn cơ hội phản bác, trực tiếp một cước đạp đất. Chúng vân thê. Lương Độ dưới chân khói mây mọc cũng tùm, xông lên trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lưu lại Đỗ mở hai người, trố mắt nhìn nhau. Đây là thân pháp gì? Có phải hay không có điểm giống Túng Vân Thê? Có thể đây là Túng Vân Thê sao? Đây thật đúng là một cái quái thai. Túng Vân Thê đều có thể tu luyện thành loại này. Đang lúc này, đột nhiên vang dội thình thịch tiếng lên lầu. Tiếp theo Tào Vinh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hắn vốn là nhìn thoáng qua bên trong gian phòng tình huống, không thấy Lương Độ, tâm lý đột nhiên thở dài một hơi. Nói thật, hắn còn thật không có làm xong thấy Lương Độ chuẩn bị. Như vậy cũng tốt so sánh ngươi là một công ty nhỏ lão tổng, tại ngươi công ty làm việc vặt một cái công nhân làm vệ sinh, chính là một cái xuyên quốc gia tập đoàn lão tổng, cái này ai chịu nổi. Bất quá Tào Vinh cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tình, nhìn về phía Đỗ Mở hai người. Nội thành hỗn loạn đã lắng xuống. Người đã vất vả, lão Tào. Cái này lại không có gì, đúng rồi, các ngươi tại đây tình huống như thế nào? Đỗ Mở hai người há miệng, lại không biết kể từ đâu. Cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, chuyện này sau này hay nói, ngược lại lần này ung thành không lo. Lão Tào, ngươi trước tiên mang Y Y về nhà đi, hai chúng ta đi trước kết thúc. Nói xong, hai người vậy mà trực tiếp ra khỏi phòng, biến mất. Tào Vinh đầu óc mơ hồ, bất quá Tào Y Y vẫn còn đang hôn mê, cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới những thứ này. Hắn tự mình ôm lấy Tào Y Y, sau đó gọi thủ hạ đem hai cái bộ khoái dẫn đến. Vừa vặn đám thành vệ cũng đến Lai Xuân lâu, tại dặn dò bọn hắn phong tỏa Lai Xuân lâu về sau, toàn bộ ung thành mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Nếu không phải tứ sứ tỏa ra ngay ngắn có thứ tự quét dọn chiến trường thành vệ cùng Tào Bang bang chúng, sợ rằng không có ai có thể cảm giác được vừa mới ung thành bên trong không khí khẩn trương. Ung thành tây nam, tiểu sơn thôn, nổi lên một tiếng nổ vang lên. Lần này, Lương Độ đã sớm gồ lên toàn thân kinh khí, bảo vệ mình toàn thân mặt ngoài, để phòng qua tốc độ nhanh, nước toát y phục. Không thì trần trụi thân thể, không cần phải nói bắt người, mình trước tiên mất mặt đến nhà. Lương Độ khống chế xong hạ xuống tốc độ, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì, bình ổn rơi xuống đất. Sau đó, hắn căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp khinh thân chợt lóe, im lặng mở cửa, vào một cái nhà gỗ nhỏ. Trên bàn vuông, chỉ có một chậu nóng hổi canh xương hầm, còn tại bốc tí tí hơi nóng. Chính là bên trong gian phòng, không có một bóng người. Tới trễ. Lương Độ biết rõ, mình vừa mới xuống tay quá nhanh, làm rối loạn đỗ xung quanh hai người tiết tấu. Mà chơi bời ma bản thể, mẫn cảm cực kỳ, một khắc thường, liền chạy trốn rồi. Những người này quả nhiên nguy hiểm, làm việc quyết đoán cực kỳ, căn bản sẽ không chút nào rông dài.

tim của mình vì sao có chút đau đâu? Hắn tại sao phải lừa gạt mình? Nhật Du khiến cho. A. Ô Y Hạng. Lúc này Lương Độ cùng Đỗ Chí Sơn và Chu Đại Phúc đang ngồi ở trong sân. Tối hôm qua Lương Độ sau khi rời đi, hai người bọn họ tiếp tục xử lý kết thúc làm việc, sau đó trở lại Ô Y Hạng, ngay lập tức cùng Lương Độ tụ họp. Nghe xong Lương Độ giảng thuật tối hôm qua truy tung trải qua về sau, hai người bọn họ không nhịn được vỗ một cái bàn đá. Lương Độ có chút đau lòng, may mà Đỗ xung quanh hai người không dùng lực khí, không thì đá này bản sợ là muốn tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi rồi. Quả nhiên chính là bọn hắn những người này, không hết lòng gian, lòng dạ đang chém. Bất quá, bọn hắn lần này chạy trốn, nhất định sẽ chấp phục. Lại muốn tìm được bọn hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Lương Độ gật đầu một cái. Hắn cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa lần này cũng coi là may mắn, nếu không phải Phương Hưu mời hắn đi Lai Xuân Lâu, hắn khả năng căn bản là không phát hiện được chơi bời lao ma âm mưu. Bất quá, lần sau, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm cẩn thận rồi, giấu sâu hơn, muốn phát hiện bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, tạm thời trong khoảng thời gian này, bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, dù sao Lương Độ tại Ung Thành, bọn hắn căn bản không dám làm bậy. Hồi phục địa bàn xong chỉnh sự kiện trải qua, ba người cũng thanh tĩnh lại. Bất kể như thế nào, lần này Ung Thành, một lần nữa bình an sống qua. Chu Đại Phúc lúc này nhìn thoáng qua trong sân cây hoè, không nhịn được cười nói, "Lương Độ, nhà ngươi cây hoè càng ngày càng tươi tốt rồi. Không hổ là Nhật Du khiến cho nhà." Chính gọi là cây hoè tư âm lớn lên, âm dương đối lập. Lương Độ dương khí càng thịnh, cây hoè càng xanh đúng tươi tốt. "Đúng rồi, cây đao kia ngươi nuôi thế nào?" Lương Độ không do dự, trực tiếp từ hoè bộ phận rễ cây đào ra thổ, lấy ra đường đao. Lần trước sườn núi sau đó, cây đao này Chu Đại Phúc vẫn là không muốn, tiếp tục để lại cho Lương Độ. Hắn nguyên thoại là đao đã dễ, sẽ không có phải trở về đạo lý. Rất rõ ràng, tại Lương Độ bản thân dương khí ổn dưỡng dưới, cây đao này đã khôi phục đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Lúc này mặt trời mọc, chính là cây đao này vừa ra tới, toàn bộ sân nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Chu Hình Thủ, muốn không phải là vật quy nguyên chủ đi. Lương Độ chính là biết rõ, cây đao này chính là ổn dưỡng đến âm minh, hơn nữa cùng Chu Đại Phúc giữa căn nguyên, vô pháp nhất thời nói rõ. Chu Đại Phúc thần sắc chủ trừ, cặp mắt khoảng, giống như có phần có nhớ lại. Bọn hắn lúc còn sống đi theo mình, đã là bất hạnh, sau khi chết đều không thể nhập luân hồi, trong đó vị đắng, ai có thể hiểu. Đang lúc này, đường đao sát khí đột nhiên động một cái. Đỗ Chí Sơn cùng Chu Đại Phúc mặt liền biến sắc. Điều này sao có thể? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 60, mở ra khúc mắc, cảnh là thôn kim kính. Chu Đại Phúc khẽ miệng giật giật, trong ánh mắt mơ hồ có chút kích động. Bởi vì giờ khắc này đường trên đao sát khí thành xương, lúc ẩn lúc hiện thành hình người. Lương Độ trong mắt cũng hơi kinh ngạc. Đây hình dáng, có chút hiểu rõ, nghiêm nhiên chính là lần trước âm binh mượn đường cái kia âm binh thống lĩnh. Hiện tại chính là ban ngày. Âm binh cũng thì tương đương với hung hồn cảnh giới, làm sao có thể ban ngày xuất hiện? Chớ nói chi là lúc này mặt trời lên không, hắn làm sao dám? Đỗ Chí Sơn chính là trong mắt tinh quang chợt lóe, khóe miệng hơi hơi dương lên. Âm binh sát khí thành hình người, tại gia cũng không có kiên trì bao lâu, chỉ là đối Chu Đại Phúc quỳ một chân xuống, hoàn toàn thần phục hình dáng. Chỉ có điều, chỉ qua rồi thời gian ba hơi thở, sát khí liền toàn bộ rút về đường đao bên trong. Chu Đại Phúc lúc này hốc mắt ẩm ướt. Hắn nhìn thoáng qua Đỗ Chí Sơn, mơ hồ có chút kích động. Đỗ Chí Sơn gật đầu một cái, thần sắc có chút trấn an. "Lương Độ, cảm ơn ngươi." Chu Đại Phúc đột nhiên mở miệng, Lương Độ có chút không tìm được manh mối. Đỗ Chí Sơn mở miệng giải thích, "Cây đao này là lão Chu không mắc, nghĩ không ra mạng của ngươi vậy mà kỳ lạ như vậy. Lại thêm ngươi thực lực, vậy mà để cho không thể nào nghịch chuyển tổn thương, chậm rãi khôi phục, thật bất khả tư nghị." Nói đến đây, Đỗ Chí Sơn trầm ngâm chốc lát, nhìn đến Lương Độ, thật giống như có chút khó tả mở miệng, cuối cùng quyết định, vẫn là mở miệng. "Lương Độ, cây đao này ngươi đưa cho lão Chu được không?" Chu Đại Phúc lúc này thân thể run nhẹ, vừa muốn cự tuyệt, liền bị Đỗ Chí Sơn đánh gãy. "Lão Chu, ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn nhanh khôi phục, ba ngày đều có thể xuất hiện, đối với ngươi mà nói, vốn là hỗ trợ lẫn nhau chuyện tốt. Ngươi cái gọi là khúc mắc, lúc này không phải nhất dễ giải quyết thời cơ sao? Lương Độ sẽ không có tổn thất gì, ngươi vừa có thể khôi phục trước kia thương thế, cớ sao mà không làm?" Nói xong, Đỗ Chí Sơn lại quay đầu, có chút khẩn cầu, "Lương Độ, trong lúc này nguyên nhân, bây giờ còn chưa phải là cặn kẽ nói cho ngươi thời cơ, nhưng ta hy vọng ngươi." Lời còn chưa dứt, Lương Độ khẽ miệng cười mỉm, trực tiếp đem đường đao đặt vào Chu Đại Phúc trước mặt. Chu Đại Phúc sững sốt một chút. Đỗ Chí Sơn kịp phản ứng, mặt tươi cười, "Mình không có nhìn lầm người. Tự nhìn bảo vệ 12 năm tiểu gia hỏa, đức hạnh một mực không có để cho mình thất vọng qua. Đây vốn là Chu Hình Thủ đao, hơn nữa cũng là hắn mang ta đi phòng kho lấy ra, cho hắn vốn là vật quy nguyên chủ, sao cần đồng ý của ta?" Lương Độ đích xác không có để ý. Một là đã xác nhận thực lực của chính mình sau đó tự tin. Hai là đường đao sống nhờ âm binh, bọn hắn chỉ nhận cùng Chu Đại Phúc. Đặt ở Chu Đại Phúc trước mắt đao, sát khí lập tức bay lên, nhiều tại Chu Đại Phúc bên cạnh, có vẻ hân hoan mẹ cứng. Chu Đại Phúc đỏ cả với mắt, lẩm bẩm một câu, "Các ngươi lại đã trở về." Hắn giống như là nghĩ thông cái gì, trực tiếp đưa tay cầm lấy đao, ánh sáng màu xanh chợt lóe, đường đao trong nháy mắt bước vào Chu Đại Phúc trong cơ thể. Hắn giơ tay nhìn thoáng qua bị đao biến mất kinh hãi Lương Độ, không nói gì, chỉ là nâng ly uống rượu, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Nam nhân giữa tình cảm, có đôi khi, một ly rượu đủ để, không cần hắn nói. Lúc này, Chu Đại Phúc khí thế nghiêm nhiên biến đổi, ít đi trước xa suốt tinh thần. Tuy rằng Lương Độ không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đây nhất định là chuyện tốt. Hắn cũng nâng ly, Đỗ Chí Sơn càng là sung sướng uống một hơi cạn sạch, sau đó ý tứ sâu xa nói ra, "Chúc mừng." Trong lúc nhất thời, ba người vậy mà trầm mặc xuống, đủ dữ liệu giao thoa giữa, một tia ôn tình tại giữa bọn họ lưu truyền. Hết thảy đều tại không nói gì bên trong, vượt qua thiên ngôn và ngữ. 20 năm rồi, Chu Đại Phúc rốt cuộc buông xuống. Hắn cũng nên buông xuống. Đợi đến cuối cùng, Chu Đại Phúc nhu thể quá say. vốn là lấy hắn dạo đêm khiến cho thực lực gần như không có khả năng uống say, chính là có đôi khi tiểu bất túy người, người tự say. Đỗ Chí Sơn không có khuyên can Chu Đại Phúc uống rượu, ngược lại vẻ mặt trấn an. Đỗ Chí Sơn đeo uống say Chu Đại Phúc trở về bên cạnh phòng ở, Lương Độ nhìn trời một chút một bên chiều tà, nắng chiều đẹp vô cùng. Tốt thay, Ung Thành bên ngoài, cảnh La thôn. La Đại Dũng lúc này trái tim vẫn còn tại ầm ầm nhảy lên. Vàng, làm bằng vàng kính. Hắn đến bây giờ còn có chút không thể tin. Cảnh La thôn dựa vào Ung Giang, thôn dân thế đại đánh cá mà sống, mà La Đại Dũng chính là điển hình ngư dân. Nhưng là hôm nay, hắn vận khí không tốt, chỉ là bắt được rồi mấy con cá nhỏ. Dựa theo lệ thường, hắn chỉ có thể phóng sinh, đây quả thực là cá bột. Vốn đang tại phiền não hôm nay khả năng muốn không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn lại bất ngờ vớt lên rồi một bên cao cỡ nửa người kính. Toàn bộ kính đều là vàng, bóng loáng rõ ràng. Cũng may lúc này, những người khác vẫn còn tại bắt cá, không có ai phát hiện hắn động tĩnh của nơi này. La Đại Dũng cẩn thận từng ly từng tí cắn một hồi kính. Chân kim, vàng y y. Hắn cũng không để ý lưới cá bên trong có hay không cá, vội vã đem kim kính ẩn nó dưới ván thuyền. Đến lúc cá lấy mái tóc ra kết thúc công việc tín hiệu, hắn cũng cùng theo một lúc thu lưới lên mở. Trên đường về, cái khác ngư dân thỉnh thoảng trêu ghẹo hắn, lại là không thu hoạch được gì. Hắn cũng không có để ý, ngược lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Bất quá những người khác cho là hắn đang khó chịu, cũng sẽ không lại trêu chọc hắn. Đến lúc xuống thuyền, hắn đem kính ẩn nó thoa trong nội y, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, cẩn thận từng ly từng tí trở về nhà. Đến nhà bên trong, hắn trực tiếp uống một đại chén nước lạnh, còn đem nước dội lên trên đầu, lúc này mới tỉnh táo lại. La Đại Dũng đến bây giờ độc thân, dù sao cha mẹ của hắn chết sớm, gia cảnh quá nghèo, chỗ nào có thể tìm được vợ. Nhưng là bây giờ, không giống với lúc trước. Hắn nhìn đến kim kính, không nhịn được áp lực lớn tiếng cười. Phát tài. Hắn cẩn thận đem kính giấu đến chăn trên giường bên trong, sau đó đem trong nhà còn dư lại mét toàn bộ nấu cơm. Nguyên lai hắn còn nghĩ những này mét, phân mấy ngày nấu cháo. Nhưng bây giờ, mình nơi nào cần phải những này. Hắn thậm chí còn lấy ra cất giấu vật quý giá đã lâu một mực không bỏ uống được hai lượng rượu trắng. Một hồi bận rộn sống, sau khi cơm nước no nê, hắn mang theo hy vọng, ôm lấy kính, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết lúc nào khởi, trong phòng vậy mà lên gió, từng trận âm lương. La Đại Dũng là bị lạnh tỉnh. Hắn lúc tỉnh lại, phát hiện chăn mền của mình vậy mà ôm lấy gương đồng, mà trên người mình căn bản không có mền. Chẳng trách có chút lạnh. Hắn ngẩng đầu phát hiện nhà mình cửa sổ dĩ nhiên là mở ra, có chút sợ, nếu như bị người nhìn thấy mình kim kính sẽ không tốt. Lúc này, huyết nguyệt quang mang vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, hắn cũng lười đốt đèn dầu, đứng dậy đóng lại cửa sổ. Đến lúc hắn đóng kỹ cửa sổ, trong phòng gió cũng đã đình chỉ, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút âm lương. Kỳ quái, cũng đã gần vào hạ rồi, làm sao vẫn như thế lạnh? La Đại Dũng không nghĩ ra, nhưng cũng không có để ý. Ngược lại ngày mai mình đem kính một bán, liền đem gian phòng trùng tu, tái giá một cái mông to vợ, thời gian cũng xem như qua lên rồi. Đang lúc này, trong chăn kính, vậy mà hơi có chút ánh quang. Hả? La Đại Dũng quan tâm nhất kim kính, liền vội vàng cầm lên kính, lại phát hiện ban ngày rõ ràng xinh đẹp mặt kính, lại một vùng tăm tối, không thấu ánh sáng hắc. Hắn không nhịn được nhìn chằm chằm mặt kính, lại phát hiện càng xem càng hắc. Hắn chậm rãi về phía trước, muốn nhìn rõ ràng. Chậm rãi, thân thể của hắn một mực đi phía trước sập đổ, đầu của hắn cách mặt kính càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Đột nhiên, đầu của hắn vậy mà trực tiếp chui vào mặt kính. Có thể hắn không có một chút phát hiện, vẫn còn tiếp tục về phía trước sập đổ, giống như là bên trong có vật gì. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, La Đại Dũng cả người bị mặt kính nuốt chửng. Toàn bộ kính hắc quang chợt lóe, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, đánh rơi trên giường, không có bất cứ động tĩnh gì. Bất đồng duy nhất là, không kính hoa văn nhiều hơn một đạo hoa văn. Lúc này, vốn là đóng cửa sổ, đột nhiên lần nữa mở ra, dạ phong từng trận. Huyết nguyệt quang mang xuyên thấu qua vào phòng, yên tĩnh im lặng. PS, đẩy sách. Bạn gái ta cũng không chỉ xinh đẹp đâu. Đơn nữ chủ, thức ăn cho chó văn. Nhà ta bạn gái cũng không chỉ là xinh đẹp đi. Thật đáng yêu. Chính là đáng tiếc, mặt giống như biết nói chuyện miệng. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 61, cảnh La thôn người mất tích sự kiện. Cảnh La thôn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Cảnh La thôn cá đem đầu chính đang bến đỏ tập hợp đội ngũ. Ồ, Đại Dũng làm sao không đến? Những người khác nhìn nhau một cái, đều lắc đầu một cái, biểu thị không nhìn thấy hắn. Cá đem đầu lại đợi lát nữa, La Đại Dũng còn chưa tới, không khỏi có chút tức giận. Chẳng trách lớn tuổi như vậy còn cưới không được nàng dâu, thật là bùn nhão không dính lên tường được. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, lên đường. Cá đem đầu không có kiên nhẫn, không lại chờ La Đại Dũng, mang theo những người khác chuẩn bị xuống sông bắt cá. Về phần La Đại Dũng, đáng đời. Đến lúc trạng vạng tối kết thúc công việc, bọn hắn trở lại trong thôn, tất cả mọi người đều là vui vẻ ra mặt. Lần này bắt cá thu hoạch tràn đầy, có thể nói là ít có đại thu hoạch. Cá đem đầu tâm tình cũng tốt, đây mới có rảnh để ý tới không có lên đường La Đại Dũng. Quên đi, cùng là người trong thôn, mình với tư cách cá đem đầu vẫn còn cần chiếu cố hắn. Chờ cá đem đầu kết thúc về sau, chọn mấy con cá chuẩn bị cho La Đại Dũng đưa đi. Hắn hôm nay phải thật tốt khuyên nhủ một hồi La Đại Dũng, để cho hắn chuyên cần mau một chút, không thì lúc nào mới có thể lấy được trên nàng dâu. Chờ hắn đến La Đại Dũng nhà, lại phát hiện nhà hắn cửa đóng chặt, không khỏi nhíu mày. Còn chưa tỉnh, đây là uống rượu. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng không vui, trực tiếp đẩy ra La Đại Dũng nhà cửa. Hắn vừa vào cửa, không thấy người, mà là nhìn thấy trên giường kính, ánh vàng lấp lánh. Trong lòng của hắn không khỏi máy động, lại nhìn chung quanh một hồi tình huống bên trong phòng. La Đại Dũng không ở. Hắn không nén nổi có chút khô miệng khô lưỡi, nhẹ nhàng đi tới mép giường, cầm lên cao cỡ nửa người kính, cắn một cái kính. Vàng. Chẳng trách La Đại Dũng hôm nay không có đánh bắt cá. Nguyên lai hắn phát đạt. Về phần hiện tại La Đại Dũng vì sao không trong phòng, hắn nhất thời bị tham lam che lại tâm trí, không nghĩ tới. Trong lòng của hắn chỉ có một âm thanh, lấy đi nó, lấy đi nó. Có nó, nửa đời sau áo cơm không lo. Nghĩ tới đây, cá đem đầu tặc tâm cùng nhau, trực tiếp kéo qua trên giường một khối ga trải giường, sau đó ôm liền đi. Bất quá cá đem đầu lúc này cũng không dám đi ở trong thôn trên đường nhỏ, ngược lại vòng một vòng, đi tới hậu sơn. Không thể để cho người trong thôn nhìn thấy mình, không thì La Đại Dũng khẳng định có thể thôi toán ra, là tự cầm đi kính. Cho nên hắn lặng lẽ đi đường nhỏ, đi vòng qua hậu sơn, giấu đi. Dự tính của hắn đến lúc không có người thì mình lại lén lút trở về nhà. Đến lúc đi rồi hơn nửa canh giờ, hắn cuối cùng đã tới hậu sơn sâu bên trong, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, huyết nguyệt dâng lên. Trong lòng của hắn không nén nổi có chút sợ hãi, dù sao trời tối tận lực không ra khỏi cửa, đây là tổ tông di huấn. Chính là hắn nhìn đến trong ngực ga trải giường bao ở kính, tràn đầy hoan hỉ, sợ hãi hoàn toàn không hề để tâm. Mình muốn phát đạt. Cá đem đầu lại nào có tài chủ vườn thoải mái. Đang lúc này, huyết nguyệt phía dưới, mặt kính đột nhiên một phiến đen tuyền. Kim kính chính là hắn hiện tại yêu thích, hắn lập tức trong lòng căng thẳng, sẽ không được mình va chạm hỏng rồi chỗ nào đi. Hắn chăm chú nhìn mặt kính, cả người đột nhiên hai mắt vô thần. Hắn chọn thân thể chậm rãi đi phía trước sập đổ, cách kính càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đột nhiên, lại là nhẹ giọng vừa vang lên. Cá đem đầu cả người lần nữa biến mất, kính rơi xuống từ trên không. Không kính bên trên, lần nữa nhiều hơn một đạo hoa văn. Huyết nguyệt phía dưới, gió đêm phất qua, hậu sơn hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Chỉ có một bên kim kính, lặng lặng nằm trên đất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cá đem đầu người nhà liền chạy tới bến đỏ. Cá đem đầu một đêm không về, bởi vì là trời tối, người nhà cho rằng cá đem đầu ngủ ngoài trời tại cái khác ngư dân trong nhà, cũng không có đi ra ngoài tìm tìm. Các ngư dân vốn đang nghi ngờ cá đem đầu cùng La Đại Dũng đều còn chưa xuất hiện, hiện tại mới phát hiện cá đem đầu mất tích. Đây còn có. Các ngư dân cũng không để ý đi đánh cá, ngay lập tức sẽ tụ họp lại, chuẩn bị tìm tìm cá đem đầu. Bọn hắn đi trước La Đại Dũng nhà, lại phát hiện cửa chính mở ra, bên trong không có một bóng người. La Đại Dũng cũng mất tích. Trên giường rõ ràng ném một cái giường đơn biến mất, chính là trừ chỗ đó ra, bọn hắn không có bất kỳ manh mối. Tìm không có kết quả, trong lòng mọi người đột nhiên có dự cảm xấu. Lúc này, bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc đưa tới toàn bộ người trong thôn chú ý. Thôn chính ngay lập tức xuất hiện, tìm hiểu tình huống về sau, ngay lập tức sẽ để cho trong thôn thanh trắng niên phân chia mấy đội ở chung quanh tìm kiếm. Cảnh La thôn từng ấy năm tới nay, liền chưa có phát sinh qua chuyện như vậy. Các thôn dân phân có mấy đội ngũ, bắt đầu dựa theo phương hướng khác nhau bắt đầu mỗi người tìm kiếm. Lúc này, năm cái tráng đinh được an bài đi sau núi tìm kiếm. Dọc theo đường đi, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì. Thẳng đến nửa canh giờ sau, hậu sơn bóng cây loang lổ dưới ánh mặt trời, một hồi phản chiếu, sáng lên chói mắt, đưa tới chú ý của bọn họ. Năm người trong nháy mắt liền phát hiện vật trên đất, một bên cao cỡ nửa người kim kính. Tại xác nhận đây là làm bằng vàng thành kính về sau, bọn hắn trong nháy mắt có chút khô miệng khô lưỡi. Cảnh La thôn chính là một cái làng trại, bọn hắn nơi nào thấy qua loại này vật phẩm quý trọng. Lúc này, bọn hắn hai mắt đỏ, chăm chú nhìn kim kính. Đây chính là vàng. Cái gì đem đầu, cái gì La Đại Dũng, trong nháy mắt được bọn hắn không hề để tâm. Năm người ngẩng đầu liếc nhìn nhau, vậy mà không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ, muốn cướp được kim kính. Một phen tranh đoạt dưới, năm người trên mặt đều bị thương, nhưng mà kính lại bình yên vô sự. Bởi vì bọn hắn động thủ thời điểm, mỗi người đều cẩn thận, không dám đụng phải kính. Lúc này, có người nhìn tiếp tục như vậy, sợ rằng đều không chiếm được tốt gì, trực tiếp bất đắc dĩ lên tiếng, "Đừng đánh, chúng ta trước tiên yên tĩnh một chút, không thì đến lúc người trong thôn đến, chúng ta ai cũng không lấy được kính." Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đều giống như là tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. "Được, vậy chúng ta đếm 3 tiếng, đồng thời buông tay." "Được." "1, 2, 3." Buông tay. Chính là không người thả tay, mỗi người đều còn nắm thật chặt kính. Mọi người không nhịn được có chút đỏ mặt. Cuối cùng, hay là bọn hắn cảm giác loại này rằng có nữa, tất cả mọi người không có chỗ tốt, lúc này mới thống vừa để tay xuống, các lùi về sau 2 bước. Năm người lúc này đều gắt gao đề phòng những người khác. Chúng ta hiện tại không thể trở về trong thôn, không thì đây kim kính khẳng định không gánh nổi. Bằng không, chúng ta mỗi người phát thể, cùng nhau cầm lấy kính trước tiên trốn vào hậu sơn sâu bên trong, chờ thương lượng xong phân phối thế nào, chúng ta mới đi ra, như thế nào? Những người khác nghe đến đây, suy nghĩ một chút, đều gật đầu một cái. Ở lại chỗ này, cuối cùng không an toàn. Nếu như những thôn dân khác qua đây, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện kim kính. Năm người thống nhất ý kiến, phân biệt bắt lấy kim kính một góc, bước nhanh hướng hậu sơn nơi càng sâu đi tới. Một đầu khác, thôn chính mang theo các thôn dân, tìm cả ngày, lại không thu hoạch được gì. Lúc này mặt trời sắp lặn, các tiểu đội bất đắc dĩ trở về thôn tập hợp, lúc này mới phát hiện có 5 cái thanh tráng niên chưa có trở về. Lần này, tất cả mọi người đều sắc mặt sợ hãi, thôn chính cũng biết sự tình đã không thể khống. Liên tiếp thôn dân mất tích, tuyệt đối không phải là phát sinh bất ngờ. Nhưng là bây giờ trời tối xuống, cũng không khả năng đi đường đêm đi báo quan. Bởi vì đi đường đêm không an toàn. Hơn nữa mất tích 7 người dưới tình huống, cá đem đầu cùng vừa mất tích mấy cái thanh tráng niên thân nhân, lúc này sắc mặt càng là hoang mang rối loạn. Thôn chính quả quyết, để cho tất cả mọi người đều về nhà, đóng kỹ các cửa, không nên đi ra ngoài, hết thảy chờ trời sáng lại nói. Những thôn dân khác trong lòng cũng phạm sợ, lập tức nghe theo thôn chính phân phó. Người mất tích thân nhân, lúc này cũng không dám nói lung tung. Một đêm này, cảnh La thôn, lòng người bàng hoàng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, thôn chính sẽ để cho mấy cái thanh trắng niên lập tức xuất phát, đi ung thành báo án. Lúc này, có thể giải quyết vấn đề, chỉ có quan phủ rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 62, cảnh La thôn tra án, kim kính xuất hiện. Ung thành. Lương Độ dậy thật sớm. Hắn điểm một chén dương hôn tạp mặt, chuẩn bị ăn xong đi tàu bang. Vừa ngồi xuống, liền phát hiện Chu Đại Phúc cũng qua đây ăn điểm tâm. Sắc mặt hắn vậy mà có chút tái nhợt, nhưng tinh thần diện mạo nhưng có chút bất động. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói chuyện, hết thảy đều tại không nói gì bên trong. Chu Hòa Lương Độ ăn chung sau mặt, liền mỗi người tách ra đi huyện nha cùng Tà Bang. Dù sao Chu Đại Phúc ở bề ngoài vẫn là huyện nha đao phủ, lúc này Ung Thành vô sự, tự nhiên còn muốn đi điểm bao đánh dấu. Lương Độ lúc rời đi, bởi vì thai tính mắt tinh, còn nghe được rồi diện phô trưởng quý đối thoại. Chu Hình Thủ sao không có lấy trước như vậy dò người? Lúc trước hắn vừa đến, cũng cảm giác hoàn toàn lạnh lẽo. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, cái này thật đúng là có chút kỳ quái. Lương Độ nghe đến đây, không khỏi cười một, tâm tình cũng trở nên càng thêm vui thích. Có đôi khi bằng hữu rất tốt, sẽ so với chính mình hỷ sự còn vui vẻ hơn. Một đường tâm tình vui thích, hắn đến Tào Bang thời điểm, vậy mà còn đụng phải Tào Y Y lìa ra ngoài. Cô nương này lúc nào về ngủ ở Tào Bang? Cùng Tào Vinh Hiểu lầm giải khai. Quả nhiên cha và con lựa khoảng, sẽ không có qua đêm thủ, sự tình nói ra là tốt. Chẳng trách mình hai ngày này không có ở Ô Ý Hạng đụng phải nàng. Hắn vừa muốn cùng Tào Y Y lìa chào hỏi, lại phát hiện nàng mặt không biểu tình, trực tiếp liền không thấy hắn, cưỡi ngựa rời khỏi. Lương Độ không nhịn được sờ lỗ mũi một cái, mình thật giống như không có đắc tội nàng đi. Lẽ nào nàng vẫn còn tại tính toán mình đi Lai Xuân Lâu? Chính là nàng hẳn biết Lai Xuân Lâu sự kiện quỷ dị đi. Nữ nhân, quả nhiên không thể nào hiểu được. Bất quá, thật sự của nàng cũng cùng mình không có quan hệ quá lớn, Lương Độ trong nháy mắt điều chỉnh tâm tình của mình, đối với lần này cũng không có không quá để ý, thẳng vào Tào Bang. Sáng hôm nay vẫn giống như ngày thường, hắn đợi tại Tàng Kinh Các, lật xem ngoại công bí tịch, không có người tới quấy rầy. Hôm nay còn rất nhàn nhã, ngay cả Phương Hưu cũng không có tìm đến mình. Tự tại. Thẳng đến xế chiều, Lương Độ không tìm được cái gì thích hợp bí tịch, chán đến chết phía dưới, lại thêm bụng cũng có chút đói, lúc này mới ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Về phần Tàng Kinh Các trong bóng tối ẩn nút trưởng lão, đối với lần này cũng không để ý, ngược lại mà đã thành thói quen. Tào Vinh hiện tại còn chưa kịp nói cho hắn biết Lương Độ thực lực chân thật, chủ yếu là hắn một mực gần náu tại Tàng Kinh Các, Tào Vinh có đôi khi đều sẽ coi thường hắn. Lời nói Lương Độ ra ngoài vừa tới một cái quán mì, còn chưa ăn mấy hớp mặt, liền thấy mặt sắc thông thông Tào Y Y, mang theo mười mấy cái bộ khoái cùng mấy cái bách tính, thần tốc ra khỏi thành. Lương Độ nhìn đến đây, không nhịn được sửng sốt một chút. Cái này lại đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá hắn có thể khẳng định đây không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì mấy cái này bách tính trên thân, lại có gọt vi âm khí vần quanh. Đây liền đại biểu, bọn hắn gặp phải đồ bẩn, hoặc có lẽ là bên cạnh bọn họ xuất hiện đồ bẩn. Lương Độ lúc này nhịn không được cười lên một tiếng. Khách tới cửa, mình lại phải có vào sổ rồi. Có đồ bẩn, đó chính là đợi chờ mình thu hoạch giao hẹn. Không có ấn ký, mình làm sao còn để cao thực lực? Hiện tại hắn còn có 3 cái màu đồng ấn ký cùng 8 cái màu xám ấn ký. Nhớ muốn tăng lên bất động như núi ma viên quán tượng pháp gần như không có khả năng. Về phần nhục thân lực lượng, tạm thời để thăng 1-2 tầng thật đúng là không có gì cần thiết. Cho nên bây giờ giá trị đồng tiền cao nhất chính là quán tượng pháp. Chính là điều này cần ấn ký vào sổ a. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy tính tiền, đi theo Tào Y Y ở phía sau, chuẩn bị ra khỏi thành. Trong lúc đi, hắn còn suy nghĩ, lần này đồ bẩn phẩm chất như thế nào, mình có thể thu hoạch bao nhiêu. Bất quá, lần này mình cũng sẽ không tay không mà về. Cảnh La thôn. Tào Y Y ngồi ở từ đường bên trong, nghe thôn chính báo cáo, đã đại khái biết toàn bộ trải qua. Nàng hiện tại cũng còn tưởng rằng đây là một lần phổ thông vụ án. Dù sao người trong thôn ngoại trừ mất tích, cũng không có nguy hiểm còn lại, trong thôn cũng mọi thứ bình thường. Nàng phân phó thủ hạ của mình bộ khoái, bắt đầu ở phạm vi mấy dặm phạm vi tìm kiếm. Mà Lương Độ lúc này núp trong bóng tối, những người khác cũng không khả năng phát giác tung tích của hắn. Hắn nhưng bây giờ cảm giác có chút kỳ quái. Cảnh La thôn âm khí, cùng ngày trước gặp phải, có chút không giống. Đây không giống như là có hung hồn giấu ở trong thôn vết tích. Hơn nữa hắn cũng đi dạo một vòng người mất tích trong nhà, ngoại trừ La Đại Dũng trong nhà, âm khí nặng hơn một ít, cái khác người mất tích trong nhà, hết thảy đều rất là bình thường. Bất quá, hắn tại trên trực giác, lại cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đang lúc này, bọn bộ khoái trở lại từ đường, trên mặt thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Kim kính, làm bằng vàng kính. Nếu không phải là bởi vì quan y phục trong người, lại thêm cùng bọn họ cùng nhau tìm kiếm thôn dân cùng phát hiện kim kính, sợ rằng khối này kính bọn hắn sẽ tự mình giấu. Bất quá Tào Y Y sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Cái gương này tuy rằng quý trọng, chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì những cái kia người mất tích còn không có bất kỳ manh mối. Chính là các thôn dân ánh mắt của lúc này toàn bộ đặt ở kim kính trên. Nếu không phải bọn bộ khoái tại đây chấn nhiếp cảm giác 10 phần, chỉ sợ bọn họ đã sớm hỗn loạn. Trong lòng bọn họ hiện tại chỉ có hối hận, mình liền không nên nhát gan như vậy. Nếu như là mình sáng sớm đi ra tìm mất tích thôn dân, mình là không phải là có thể tìm ra kim kính. Chỉ tiếc, bây giờ muốn những này, đều là lúc này đã trễ, tâm lý chỉ có hối hận. Lương Độ lúc này núp trong bóng tối, nhìn đến kim kính, trong mắt tinh quang chợt lóe. Cái gương này không đơn giản. Hắn nhìn đến kính này, tâm lý một hồi không được tự nhiên. Nhưng mà nói kính có chỗ đặc biệt gì, hắn lại không nói ra được. Dù sao hắn có thực lực, chính là lại hoàn toàn không có Đỗ Chí Sơn bọn hắn như vậy kinh nghiệm phong phú. Lại nói, hiện tại hắn là lén lút tới, cũng không tốt trực tiếp hiện thân xuất hiện, tự mình quan sát kim kính. Lúc này, từ báo án đến bây giờ, thời gian trôi qua rất lâu, Thái Dương đều bắt đầu xuống núi, chỉ có thể tạm ngừng tra án. Bọn hắn tại thôn chính dưới sự an bài, tìm được mấy phòng ở tiến vào, về phần mặt này kim kính, liền bị đặt ở Tào Y Y ở tạm căn phòng. Hôm nay các thôn dân tham lam ánh mắt, nàng đều thấy ở trong mắt. Vì không xảy ra bất trắc, nàng đương nhiên không thể nào đem kim kính giao cho những người khác. Đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, Tào Y Y còn chưa ngủ. Dầu dưới đèn, nàng sửa sang lại toàn bộ thôn dân khẩu cung, xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Trong thôn mỗi người đều có không có mặt chứng cứ, hơn nữa cơ hồ đều có lẫn nhau nghiệm chứng căn cứ chính xác người. Nói cách khác, lần mất tích này án cũng không phải các thôn dân gây án, trừ phi toàn thôn đều đang nói dối. Chính là nếu mà bọn hắn đồng thời nói dối, bọn hắn cần gì phải báo án? Tào Y Y Y nghĩ tới đây, không nhịn được có chút nhức đầu. Đang lúc này, nàng đột nhiên cảm giác toàn thân chợt lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cửa sổ vậy mà mở ra. Ngoài cửa sổ huyết nguyệt có chút dữ tợn. Có thể là vì an toàn, nàng vừa mới rõ ràng đóng kín được rồi cửa sổ. Đây là có chuyện gì? Là Dạ Phong thổi ra cửa sổ, vẫn là mình không đóng kỹ? Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đao của mình, đứng lên chuẩn bị đóng cửa sổ, lại trong lúc vô tình nhìn thấy kim kính. Mặt kính một phiến đen tuyền, hư vô. Tào Y Y không nhịn được sửng sốt một chút. Kính làm sao phát sinh biến hóa? Nàng tiếp tục hướng đi trước, nhìn chằm chằm đến mặt kính. Nàng càng xem, thân thể liền càng đi về trước sập đổ. Nàng càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Ngay tại nàng phải hoàn toàn gần sát kim kính thời điểm, đột nhiên, một tiếng nổ vang. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 63, quỷ dị biến mất, lần nữa tẩu âm. Cảnh La thôn. Tào Y Y ở bên trong gian phòng, đột nhiên một tiếng nổ vang. Tào Y Y ở đây mới thanh tỉnh lại, không nén nổi có chút sợ hết hồn hết vía. Nàng vừa mới thật giống như mất hồn, liền muốn một đi thẳng về phía trước, đi tới trong gương. Thậm chí nàng còn nhìn đến vài người vẫy tay. Cùng thôn chính miêu tả những người mất tích kia miệng, giống nhau như lúc. Chính là nàng vừa mới vậy mà sẽ vô ý thức mà gần sát mặt kính, nghĩ tới đây nàng không khỏi sợ. Nàng đã ý thức được mình bị dụ khí, kính này vô cùng kỳ dị. Nàng đây lúc sau đã tỉnh táo lại, mới phát hiện mình bên trong gian phòng xuất hiện một bóng người. Một cái mặc lên dạ hành phục, một cái lại bộ thôn dân trang phục, không thấy rõ mặt. Trong lúc nhất thời, ba người trố mắt nhìn nhau, trang diện thêm một lần nữa nhiều chút lúng túng. Lúc này đem thị giác trở lại trời tối thời điểm, Lương Độ cẩn thận từng ly từng tí trộn một người thôn dân y phục, bao lại toàn thân, che lại mặt. Đây là vì để người vạn nhất tự mình ra tay thời điểm, lộ ra hình dáng, bại lộ thân phận. Chính là, ngay tại hắn ẩn náu tại Tào Y Y ở chỗ ở một bên khác nóc nhà thời điểm, không nhịn được sửng sốt một chút. Lúc này một cái mặc lên y phục dạ hành người, cùng hắn động tác giống nhau như lúc, dè đặt nằm ở một cái khác trên nóc nhà. Lại là hắn. Cái này khiến Lương Độ không khỏi nghĩ tới Ung Thành lò mổ xuất hiện cái kia mặc lên y phục dạ hành người. Ngay cả thân hình của bọn hắn, cũng cơ hồ giống nhau như lúc. Đây sẽ không là Tào Y Y hộ hoa sứ giả đi. Bất quá lần này, hai người đồng dạng vẫn là ăn ý mười phần, lẫn nhau im lặng lui về phía sau mấy bước. Đến lúc chuyển tới nơi hẻo lánh, nhìn nhau không thấy, lúc này mới thở dài một hơi. Lương Độ dừng lại, còn chưa kịp suy nghĩ hắc y nhân lần này tới mục đích chân chính, trong mắt tinh quang chợt lóe. Tào Y Y gặp phải nguy hiểm. Trong nháy mắt, Lương Độ không có chút gì do dự, trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt tòa nhà nổ tung. Dạ hành nhân tốc độ chậm một phần, đến lúc Lương Độ giết vào phòng, hắn mới miễn cưỡng chạy tới. Ngay sau đó liền có vừa mới ba người trố mắt nhìn nhau, bầu không khí lúng túng tình huống. Các ngươi là ai? Đang kinh hãi qua đi, đã tính táo lại Tào Y Y, nhìn đến hai người đặt câu hỏi. Lương Độ lúc này không mở miệng không được, bóp giọng đổi giọng nói ra, ta là làm việc tốt không lưu danh. Hắc Y Nhân lúc này nhưng không có lên tiếng, Tào Y Y cùng Lương Độ không khỏi đồng thời nhìn đến hắn, để cho hắn trong nháy mắt áp lực núi lớn. Ngay tại Hắc Y Nhân rõ ràng lung túng thời điểm, mặt kính đột nhiên lần nữa u ám, sâu không thấy đáy, Tào Y Y thần sắc thoáng một cái. Hắc Y Nhân không kịp nói chuyện, nóng lòng bên dưới trực tiếp xuất thủ, một đao bổ về phía kim kính. Chân khí nổ tung, uy thế hung mãnh. Kim kính lúc này vậy mà tại Hắc Y Nhân bá đạo chân khí dưới, theo tiếng mà nứt ra. Lương Độ nhìn đến đây, không nhịn được gật đầu một cái. Thật là bá đạo chân khí. Đương nhiên, đây nếu là so sánh của mình, ừ, không thể so sánh. Bất quá, căn cứ vào Đỗ Chí Sơn phổ cập tu luyện của hắn cảnh giới, hẳn đúng là thần tàng cựu trọng bên trên, miễn cưỡng đã là dạo đêm khiến cho cảnh giới. Tào Y Y ở đây sau lưng hộ hoa sứ giả rất mạnh a. Chờ chút, Ung Thành có thực lực này người, chính là ít ỏi không có làm ấy. Như vậy đẩy tính được, Lương Độ trong nháy mắt nhớ lại một người. Tào Bang Bang chủ, Tào Vinh. Càng xem Hắc Y Nhân, Lương Độ càng có thể xác định, đây chính là hắn. Liên thân hình này, lại thêm hắn xuất hiện lý do, đều có thể hoàn toàn thành lập. Quả nhiên cha thương như núi a. Nhưng vào lúc này, Tào Y Y sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì, vừa mới mặt kiếng vỡ vụn thời điểm, nàng đầu đau muốn nức. Hoàng Bét, nguyên lai Tào Y Y đã sớm trúng chiêu. Hắc Y Nhân rõ ràng cũng nhìn ra Tào Y Y không bình thường, ngay lập tức sẽ đưa tay đỡ lấy hắn. Tào Y Y lúc này đầu đau phía dưới, nơi nào còn có cái gì lý trí đang nói, cánh tay cơ múa phía dưới, người quần áo đen mặt nạ bị nàng lấy xuống. Lương Độ vừa nhìn, thầm nghĩ quả là như thế. Hắc Y Nhân không phải Tào Vinh lại có thể là ai? Cảm thán phía dưới, Lương Độ tâm thần khẽ động, Tào Y Y đỉnh đầu toát ra không thể nhận ra hắc khí, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Cha. Tào Vinh lúc này không nén nổi có chút lúng túng. Hắn chỉ có thể cười gượng nói, "Cha nếu như nói chỉ là đi ra giải sầu, vừa vặn đi ngang qua tại đây, ngươi tin không?" Tào Y Y không nói gì, lúc này nàng làm sao không biết Tào Vinh vì sao xuất hiện ở nơi này. Nghĩ tới đây, nàng hốc mắt đỏ lên, chính là còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy mặc lên bách tính đồng phục ngụy trang người, lúc này vọt thẳng phá ốc đỉnh nhảy ra ngoài. Mảnh ngói đều không có cơ hội rớt xuống, trực tiếp vỡ nát thành bụi bay, bị Dạ Phong thổi tan. Nguyên lai, ngay mới vừa rồi, tan vỡ kính, vậy mà hắc khí chợt lóe lên, lại cũng không có âm khí. Lương Độ vừa mới bởi vì Tào Vinh xuất hiện trong nháy mắt thất thần, nhất thời không có chú ý tới cái tình huống này. Đến lúc hắn kịp phản ứng, chỉ có thể nhảy lên nóc nhà, lại phát hiện toàn thôn âm khí, vậy mà trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Làm sao có thể? Lẽ nào Tào Vinh một đao ban nãy liền giết chết trong kính ác linh? Chính là Lương Độ ngay lập tức sẽ phủ nhận một điểm này, bởi vì hắn không có thu đến bất kỳ ấn ký. Nói cách khác, kính linh không chết. Chỗ này tuyệt đối có vấn đề gì, mà hắn còn thật không ngờ. Lương Độ suy tư chốc lát, tiếp theo liền biến mất. Tào Vinh không khỏi bất ngờ, hắn vậy mà không cảm ứng được vừa mới người kia chút khí tức nào. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, chẳng lẽ là hắn? Bất quá, hắn hiện tại bất chấp những này, dù sao trước tiên chiếu cố con gái của mình mới là chuyện khẩn yếu nhất. Mà trong thôn, mỗi cái gian phòng lần lượt đốt lên đèn dầu. Dù sao Tào Y Y Y động tĩnh của nơi này lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động cái khác bộ khoái cùng thôn dân. Không lâu lắm, Tào Y Y thủ hạ bộ khoái cùng thôn chính và mấy cái khỏe mạnh trẻ trung hán tập hợp xuất hiện ở Tào Y Y Y bên trong gian phòng. Nhìn thấy trong phòng tràn đầy bừa bãi, còn có một bên Tào Vinh, bộ khoái giật mình phía dưới, liền vội vàng hành lễ. Ung Thành đêm đó biến động, Tào Vinh chân thực địa vị, bọn hắn đã sớm rõ ràng. Tào Vinh không có phản ứng gì, bởi vì là chủ giác là nữ nhi của hắn. Đến lúc Tào Y Y Y nói trải qua, thôn đang nhìn trên mặt đất tan vỡ kim kính, nơi nào còn có tham lam, chỉ có sợ hãi. Cái gương này dĩ nhiên là thôn dân mất tích kẻ cầm đầu. Không có ai sẽ hoài nghi Tào Y Y Y nói, bởi vì nàng vừa mới giảng thuật tại trong kính thấy mấy người tướng mạo, chính là cá đem đầu bọn hắn bảy người bộ dạng. Ngay cả trong đó một ít chi tiết, thôn chính hôm nay đều không có đề cập, chính là Tào Y Y lại nói rõ ràng. Cuối cùng, Tào Y Y trấn an tất cả mọi người, lúc này kính đã hủy, mọi người không cần lo lắng nữa. Đến lúc Tào Y Y thủ hạ thu thập xong toàn bộ kính phái phiến, những thôn dân khác tại run sợ trong lòng phía dưới, cũng cắt từ trở lại phòng của mình. Về phần người mất tích thân nhân, chỉ có thể cực kỳ bi thương, lại chớ không có cách nào khác. Dù sao cá đem đầu bọn hắn đã sớm bị kính giết hại, bọn hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể may mắn quan phủ trừ đi tà ác kính, không thì cảnh La thôn sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mà cái khác bộ khoái lúc này cũng thở dài một hơi, thật may có Tào Vinh ở đây, không thì sợ rằng nhà mình bộ đầu đã giữ nhiều lành ít. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tào Y Y tuần tra các nơi, có phát hiện không bất cứ gì thường nào, lúc này mới mang theo người rời khỏi. Bất quá trước khi đi, Tào Y Y còn hơi nghi hoặc một chút, thân phận chân thật lại là ai? Đáng tiếc, nàng tìm một vòng, cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Mà thôn chính là bởi vì bận bịu giúp cá đem đầu bọn hắn thiết lập mộ chôn quần áo và di vật, cho nên cùng Tào Y Y bọn hắn cáo biệt sau đó, liền vội vã trở về. Đến lúc ban đêm, xảy ra chuyện người thân nhân nhóm đốt tiền vàng bạc vì vong người gác đêm, mà Lương Độ lại xuất hiện ở cảnh La thôn hậu sơn. Tào Y Y có thể rời đi, hắn lại không thể, bởi vì kính pha thoái, hắn cũng không có nhận được cân ký. Đây cũng chính là nói, chân chính quỷ dị cũng không chết, mà nếu muốn tìm xuất hiện dưới ống kính linh, liền phải biết lúc trước cuối cùng chuyện gì xảy ra. Mà đây có thể tẩu âm tìm chân tướng. Nghĩ tới đây, Lương Độ không do dự nữa. Lúc trước Chu Đại Phúc tẩu âm còn muốn dựa vào tinh huyết mình, dùng cái này đốt dương hỏa cầu thông âm giới, hơn nữa để phòng mình sẽ không đang tẩu âm thế giới mất phương hướng. Chính là Lương Độ không giống nhau, hắn có thể âm dương sang sông thế giới, tiếp nối địa phương, chính là hoàn tuyển. Một lần kia tẩu âm, hắn liền biết tẩu âm đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ lúc trước hắn không hiểu. Lúc này tâm thần hắn khẽ động, trí dương trí cương dương khí trong nháy mắt bạo phát, thế giới trong nháy mắt kính tượng, Lương Độ đã tại trên một con thuyền, vẫn như cũ sơn thôn tại hạ, nước ở trên, mà Lương Độ trong tay lúc này đã thêm một con thanh bì đăng lồng. Thanh bì đăng trong lồng ú lục chi sắc cây đến đã đốt, thuyền bè chầm chậm về phía trước, một cái cầu gỗ nằm ngang tại Lương Độ trước mặt, phía trên cửa vẫn ngang đứng chính giữa. Lương Độ lúc này quen việc dễ làm, trực tiếp hai tay đẩy cửa ra. Trước đây cảnh La thôn cuối cùng chuyện gì xảy ra, liền để cho mình tự tay để lộ chân tướng. Nghĩ tới đây, Lương Độ trực tiếp cầm lấy thanh bì đăng, đi vào tàu âm thế giới. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 64, tàu âm thế giới, kính linh, tìm ra ngươi rồi. Tàu âm thế giới. Lương Độ cầm lấy thanh bì đăng, ưu lục sắc ánh đèn, chiếu sáng cảnh La thôn, lúc trước chuyện phát sinh. Thế giới trong gương bên trong, cảnh La thôn giang hà bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Hư vô, tà ác. Lương Độ nhìn đến đây, trong nháy mắt có loại quen thuộc cảm giác. Trời bời lắm ma, nguyên lai ngươi đã tới tại đây. Tiếp theo, Lương Độ mặt liền biến sắc, bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc đồ vật, kim kính. Nguyên lai, hết thảy các thứ này người khởi xướng, dĩ nhiên là chơi bời lắm ma. Lương Độ lúc này cũng không có bất kỳ động tác, bởi vì hết thảy các thứ này đều là đã chuyện phát sinh. Hắn hiện tại cần phải làm, chính là thấy rất rõ chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Tiếp theo, La Đại Dũng làm sao lấy được kim kính, làm sao biến mất, hết thảy các thứ này đều hiện ra tại Lương Độ trong mắt của. Ngay sau đó là cá đem đầu. Lương Độ nhìn đến đây, không nhịn được lắc đầu một cái. Quả nhiên, sợ nhất bất quá lòng người tham lam. Nếu mà cá đem đầu không tham, sợ rằng cũng sẽ không có như thế tai họa. Tiếp theo chính là một đội kia thôn dân. Nguyên lai, bọn hắn lúc ấy cũng không có mất tích, mà là bởi vì thèm muốn kim kính tài sản, mình chạy tới hậu sơn sâu bên trong. Nhưng nếu như mình là bọn hắn, mình lại sẽ làm gì? Lương Độ mình cũng không biết sẽ như thế nào. Cho nên, lòng người a. Bọn hắn 5 người, một mực bắt lấy kim kính, gắt gao không thả. Liên tính đến hậu sơn sâu bên trong, cũng vẫn như thế. 5 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói gì bên trong, tất cả đều kiên kỵ. Lương Độ nhìn thấy tình cảnh này, tâm lý đã có dự cảm xấu, mà tất cả chuyện tiếp theo lập tức liền chứng thực hắn dự cảm. Chỉ thấy trong 5 người, đột nhiên có một người đổi sắc mặt. Mắt đái, hắn cố kiềm chế, căn bản không dám rời đi. Dù sao tiền tài động lòng người, ai biết rõ mình sau khi rời đi, 4 người này sẽ như thế nào. Đang lúc này, 4 người khác cũng nhìn ra hắn không bình thường. Đại Khuê, ngươi làm sao vậy? Gọi Đại Khuê thanh trắng niên, kiên trì lát nữa, không lên tiếng, cuối cùng thật sự tại không kiên trì nổi, trực tiếp tiểu tại rồi trên quần. Lúc này một mùi nước tiểu truyền đến, 4 người khác chỗ nào còn hiểu rõ vừa mới xảy ra cái gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm trầm mặc. Đang lúc này, một người trong đó đối với một người khác nháy mắt một cái. Hai người kia là còn chưa ra năm dùng huynh đệ, quan hệ mật thiết. Một người khác lúc này cũng xem hiểu ý tứ của hắn. Trong nháy mắt, hai người nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tỏ ý giữa, vậy mà đạt thành nhất trí. Đại Khuê là bọn hắn 5 người bên trong nhất tráng chính là cái kia. Nếu muốn kế hoạch thành công,

liền tính một đám hung hồn thắng, kia luôn có hung hồn sẽ tan thành mây khói đi. Bọn hắn không muốn đi cược, mình sẽ không biết có phải hay không sau cùng người may mắn còn sống sót. Bọn hắn hiện tại chưa từng nghĩ đoàn kết lại, vậy mà còn nghĩ thư sinh mình sẽ ly khai, dù sao đây là quỷ vực. Cùng lắm thì đến lúc mặt trời mọc, quỷ vực trốn vào âm giới, cái này mãnh nhân không thể nào đợi tại quỷ vực, tự nhiên rời đi. Chính là Lương Độ biết cái này sao rời khỏi sao? Trong mắt hắn, những này không phải hung hồn, rõ ràng chính là từng cái màu xám ân ký. Mình lần nữa để thăng nhìn ý tưởng cơ hội, liền trên người bọn hắn. Nhìn đến hung hồn nhóm trốn ở một bên, không dám cùng mình mắt đối mắt, sợ mình tìm tới hắn. Chính là các ngươi bất động, ta thì sẽ thả vứt bỏ. Lương Độ lúc này tiến lên một bước. Trong ngay mắt, toàn bộ hung hồn sắc mặt đại biến. Lúc này, Lương Độ trên thân chiến ý dâng cao, không còn trêu đùa bọn họ. Nếu bọn hắn đã không có can đảm, liền để cho mình quét sạch những quỷ này mị quỷ quái, còn chỗ này một phiến thái bình. Không có gì thánh mẫu không thánh mẫu, chỉ có người quỷ khác đường, không đội trời chung. Bọn hắn thèm muốn nhân gian dương khí, mình cần những này giao hệ hình thành ấn ký, dù sao thì là muốn tiêu diệt bọn hắn. Lúc này, Lương Độ chiến ý bay lên. Quán Mỹ trưởng quỹ lúc này sắc mặt đại biến, không thể làm tiếp đà điều rồi. Liên tính đem đầu ẩn nó tại trong cát, đó cũng chỉ là lừa mình dối người. Đừng mang trong lòng may mắn rồi, còn không cùng lúc trên, không thì tất cả mọi người phải chết. Tiểu nhị cửa hàng trong nháy mắt hơi khói bay lên, lấy ra bếp sau ra bếp. Kia không phải thiết đao, rõ ràng chính là một cái cốt đao. Trưởng quỹ cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp bưng ra nổi, tóc bay múa đầy trời. Cái khác người bán hàng rong cũng đã nhận rõ sự thật. Cái gì quỷ không đầu, một nửa tàn phế thân thể, hình thù kỳ quái. Chính là Lương Độ đối mặt tràng cảnh này, căn bản không hề bị lay động. Cũng không tệ lắm, để cho ta thấy được các ngươi còn có như vậy một phân huyết tính, không uổng công các ngươi lúc còn sống là người. Nói xong, Lương Độ toàn thân khí thế dâng cao, kim quang nổ tung, đại nhật sáng tỏ, liệt diễm sáng rực. Chính là tiếp theo, Lương Độ trợn mắt hốt mồm. Mới vừa rồi còn hùng hồn quán mì trưởng quỹ hung hồn, vậy mà ngay lập tức lùi về sau. Nguyên lai hắn đùa bỡn toàn bộ hung hồn. Chính là cái khác hung hồn nhóm đã toàn lực trùng kích, căn bản là không phản ứng kịp. Tại Lương Độ kim quang long lánh phía dưới, mọi thứ quỷ mị quỷ quái, tất cả đều tan thành mây khói. Nếu mà Lương Độ tràng cảnh bây giờ, so sánh một cái trò chơi nói, đỉnh đầu của hắn khẳng định không ngừng toát ra tự nhãn. Màu xám ấn ký, 1. Màu xám ấn ký, 1. Lương Độ hiện tại cũng không có thời gian nhìn mình có bao nhiêu thu hoạch. Nói thật, mình vừa mới cũng chăn quán trưởng quỷ đồ bỡn. Về tình về lý, mình tại sao khả năng thả hắn rời khỏi? Quán mỹ trưởng quỷ thần tốc chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu xem tình hình chiến đấu. Nhìn đến Lương Độ không sao cả động thủ, liền dễ như trở bàn tay tiêu diệt người trước ngã xuống người sau tiến lên hung hồn, không khỏi can đảm tố liệt. Đây từ đâu tới quái vật? Giết hung hồn như giết gà. Đây sẽ không là cái nào dạo đêm khiến cho tới khi phụ mình đi. Dạo đêm sứ, đây chính là trăm năm trở lên hung hồn mới có thể đối phó tồn tại. Nhưng là vừa có mấy cái hung hồn có thể sinh tồn 100 năm? 100 cái đều không nhất định có một cái. Thượng quân cứu ta. Lúc này trưởng quỹ hướng về phương hướng, chính là quỷ vực đích chính trung ương hào trạch. Những lời này lại cứu hắn. Lương Độ truy lúc tới, nghe vậy sửng sốt một chút. Thượng quân, hung hồn còn có quan chức nói chuyện. Ý tứ chính là càng lớn hơn giao hẹn. Mình là không phải nhiều hơn một cái dẫn đường. Mà trạch viện trước, hai cái giữ cửa hung hồn, lúc này cũng phát hiện trưởng quỹ nơi này tình trạng. Bọn hắn trong nháy mắt chỉ nhìn hướng về Lương Độ. Như thế hừng hực dương khí, người sống. Trong nháy mắt, hai cái cửa đem ngang qua một bước, xuất hiện ở trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ trong nháy mắt thở dài một hơi. Được cứu rồi. Đây chính là nơi đây phủ chủ bề ngoài. Đừng tưởng rằng giữ cửa địa vị thấp hèn. Đây không phải là dương gian, đây là quỷ vực. Có thể làm môn tướng, đó là phủ chủ tâm trong bụng tâm phúc. Thực lực càng là siêu quần. Bởi vì, bọn hắn chính là trăm dặm khó tích chữ một 100 năm hung hồn. Tướng quân, đây người sống thực lực sợ là dạo đêm sứ, chúng ta đầu đường hung hồn, cơ hồ toàn diệt ta, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Hả? Ngươi cái này dương gian người sống, lại dám tại quỷ vực dương ai? Trong nháy mắt, hai cái quỷ tướng nổi giận. Nhà mình chủ nhân tuy nói còn đang ngủ say, nhưng mà dương gian dạo đêm khiến cho lại dám công khai phá hư thỏa thuận, bước vào chỗ này trắng trợn phá hư. Nên giết. Chỉ thấy hai cái cửa tướng, trợn mắt nhìn, trong nháy mắt âm phong đột ngột. Lương Độ thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Màu đồng ấn ký đến. Loại khí thế này, chỉ có mình gặp phải 100 năm hung hồn mới có. Lương Độ đột nhiên nở rộ nụ cười, để cho môn tướng sửng sốt một chút. Có thể còn không chờ hắn kịp phản ứng, Lương Độ vậy mà chủ động lấn người mà tới. Lùi. Trong nháy mắt, sắc mặt hai người lại biến. Lương Độ khí thế vậy mà lần nữa bay lên. Khí thế kia quả thực kinh hãi quỷ nghe. Đây tuyệt đối không phải là thông thường dạo đêm sứ. Liên tính tại thế giới loài người, dạo đêm khiến cho cùng dạo đêm dùng là không giống. Nhân loại lấy giết hung hồn mà phân chia cảnh giới. Có thể đối phó 100 năm trở lên hung hồn vì dạo đêm sứ, ngàn năm ác linh vì nhật du sứ. Nhưng mà 100 năm hung hồn cùng 900 năm hung hồn có thể ngang ngửa tương đối sao? Cho nên, dạo đêm khiến cho cùng dạo đêm khiến cho cũng là không giống. Liên như năm đó đại hạ triều biên giới dạo đêm khiến cho cường giả quỷ tướng, lại có mấy cái dạo đêm khiến cho dám trêu chọc. Cho nên đều là dạo đêm sứ, địa vị cũng tuyệt đối không giống nhau. Mà trước mắt thư sinh, tuyệt đối không phải là giống vậy dạo đêm sứ. Hai người bọn họ đi ngang qua quán mì trưởng quỷ hung hồn thì, hận không được một cái tát đánh chết hắn. Nói cũng muốn nói rõ ràng, đây là thông thường dạo đêm khiến cho sao? Mình vừa tới gần, thiếu chút nữa dương khí xâm thực vô cùng sốt ruột. Ồ, mình tại sao cảm giác mình đột nhiên bay lên không? Dưới đây quán mì trưởng quỹ tràn đầy kinh hãi. Bởi vì ngay mới vừa rồi, thư sinh đột nhiên đến hai cái cửa đem bên cạnh. Hắn cũng không có bất kỳ động tác gì khác, chỉ là toàn thân kim quang lại lần nữa chợt lóe. Toàn thân hắn liệt diễm liền nướng hai cái cửa đem hóa thành khói xanh, trực tiếp thân tử hồn diệt. Bọn hắn không giống nhân loại, sau khi chết còn có cơ hội bước vào gần luân hồi. Bọn hắn thân là hung hồn, một khi tử vong, đó chính là triệt để tan thành mây khói. Đây cũng chính là hung hồn vì sao muốn rút ra dương gian nhân loại dương khí nguyên nhân. Mọi thứ cũng là vì sống sót. Đương nhiên, hung hồn nơi ở không gian đều có thể gọi chung là âm giới. Tại âm giới, hung hồn nhóm tự nhiên có thủ đoạn đặc thù dụng cụ, làm được một ít đặc thù chuyện. Chính là, cái này căn bản không có thể là hắn loại cấp bậc này hung hồn có thể có được. Lương Độ lúc này như cắt dưa đốn tuổi phổ thông, trong nháy mắt ngoại trừ hai cái cửa tướng, trên mặt vui mừng chợt lóe lên. Hai cái màu đồng ấn ký, kiếm bộ rồi. Hắn lúc này nhìn cũng chưa từng nhìn trưởng quỹ, bởi vì trên người của hắn liệt diễm, mặc dù không có va chạm vào hắn, hắn lại trực tiếp tan thành mây khói. Bậc này phổ thông hung hồn, bị hắn liệt diễm cháy tư cách cũng không có. Lương Độ lúc này nhìn trước mắt phủ đệ, không nhịn được lẻ lưỡi liếm môi một cái. Chỗ này tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như bên ngoài trường nhai có thể so sánh một khối vườn rau hẹ nói, vậy tại đây có thể nói là nơi giấu bảo tàng. Nghĩ tới đây, Lương Độ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cước đá văng trước mắt phủ đệ cửa chính. Một tiếng gào thét bi thương đột nhiên vang dội, cửa chính trực tiếp từ cháy. Một khỏa màu xám ấn ký được thắp sáng. Hào gia hỏa, thậm chí ngay cả cửa chính đều là đặc thù hung hồn. Kia trước mắt toàn bộ trạch viện bị hủy đi đâu? Nghĩ tới đây, Lương Độ hai mắt sáng lên. Vậy còn chờ gì? Trong nháy mắt, một cái bóng người màu vàng lần nữa xông ngang đánh thẳng, dã man phá bỏ và rời đi. Mà trong trạch viện hung hồn vừa bị đột nhiên mở ra cửa kinh động đến, liền thấy một cái không cách nào nhìn thẳng hình ảnh. Cái này dương gian nhân loại, chẳng lẽ là làm sách thiên? Đây quả thực tiểu là coi trời bằng vung. Mà tại trạch viện sụp đổ giữa, Lương Độ càng hủy đi càng là hưng phấn. Thật là nhiều màu xám ân ký. Lần này mình kiếm bộ rồi. Mình trước kia quả thật bố cục vẫn là quá nhỏ. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 69, sông ngang đánh thẳng, dã man phá bỏ và rời đi. Quỷ vực. Lúc này bên trong trạch viện hung hồn rốt cuộc kịp phản ứng. Ở một cái thực lực vô song phá bỏ và rời đi mãng han trước mặt, bọn hắn căn bản là trứng chọi với đá. Những này hung hồn chỉ có một động tác, đó chính là điên cuồng lùi về sau. Dù sao vừa mới tử trận hai cái trạch viện môn tướng, chính là 100 năm hung hồn, bọn hắn đều người không đối phó nổi loại, mình tại sao có thể là đối thủ? Mà còn dư lại 4 cái trăm năm trở lên hung hồn, chính là đủ bước tới trước, chuẩn bị ngăn cản Lương Độ. Tuy rằng phủ chủ còn đang ngủ say, chính là nếu như hắn tỉnh lại, phát hiện mình chỗ ở bị loài người phá bỏ và rời đi, vậy bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Phổ thông hung hồn có chôn lý do, dù sao thực lực nhỏ yếu, nhưng bọn họ cũng không có. Lương Độ lúc này còn đang điên cuồng nhà bơn, trong miệng còn không nhịn được hát, ta là một cái vui sướng phá bỏ và rời đi tượng, phá bỏ và rời đi bản lãnh mạnh mẽ. Ta đông hủy đi hủy đi, ta tây hủy đi, lập tức một cái phòng ở liền hủy đi được rồi. Vừa vọt tới bên người hắn hung hồn, nghe thấy hắn ca tử, trong nháy mắt mặt đều đổi xanh. Đây là không có chút nào đem bọn họ coi ra gì a. Người thứ nhất xông tới Lương Độ trước mặt 100 năm hung hồn, vừa mới vừa vặn liền ở trước cửa, cách Lương Độ gần đây. Cho nên hắn cái thứ nhất chạy tới, chính là Lương Độ chú ý phá bỏ và rời đi làm việc, căn bản không có nhìn thấy hắn. Phốc suy, một tia khói xanh thoáng qua, một cái màu đồng ấn ký đản sinh. Lương Độ không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Làm sao đột nhiên lại thêm một cái màu đồng ấn ký? Tiếp tục hắn liền không có không quá để ý, tất rốt cuộc còn rất nhiều lá chắn muốn dỡ bỏ, mình không thể dừng lại. Mà cái khác ba cái vẫn còn tại xông tới 100 năm hung hồn, trong nháy mắt ngây ngốc ở. Bọn hắn đã là cái này trong phủ cuối cùng ba cái 100 năm hung hồn. Đem so với trước chết cái này hung hồn, bọn hắn cũng mạnh mẽ không đi đến nơi nào. Lúc này bọn hắn đồng loạt toát ra một cái ý niệm. Ở nơi này là dạo đêm sứ, sẽ không là loài người Nhật du khiến cho đem. Tối thiểu cũng là cao giai dạo đêm sứ. Bọn hắn muốn trốn. Chính là vừa vặn phía đông lá chắn bị phá sạch, Lương Độ chuyển cái phương hướng. Tầm mắt vừa vặn liếc về bọn hắn, ba người bọn hắn trong nháy mắt không dám núp đích. Làm sao bây giờ? Phủ chủ, ngươi nhanh thức tỉnh đi, không thì nhà ngươi thật không có rồi. Toàn bộ trạch viện hung hồn, lúc này giống như là dương gian nhân loại bị kinh sợ phổ thông, thét chói tai liên tục. Trong nơi này còn muốn quỷ dị nhiều thay đổi hung hồn. Tại Lương Độ trước mặt, bọn hắn căn bản không có bất kỳ địa vị nào đáng nói. Phá bỏ và rời đi vẫn còn tiếp tục. Ấn ký thu nhập cũng đang tiến đối. Lúc này nếu như hung hồn có thể xuất mồ hôi, bọn hắn tuyệt đối là mồ hôi lạnh liên tục. Ở nơi này là nhân loại, rõ ràng luôn chỉ có một mình hình cự thú, vẫn là võ lực vô địch hùng hải tử, nhà bương nghiện. Bang, bảnh, loảng xoảng, phá bỏ và rời đi đập hủy âm thanh kéo dài không ngừng. Hảo hảo một cái quỷ vực trạch viện, cũng không lâu lắm, triệt để tan thành mây khói. Mà Lương Độ cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nhìn mình cái tác, hài lòng cực kỳ. Như vậy trạch viện, mình có thể một phút hủy đi 10 tòa. Chẳng trách kiếp trước phá bỏ và rời đi có thể giàu đột ngột, quả nhiên không lấn được ta. Hắn bây giờ không có tâm tư cân nhắc thu hoạch của mình, dù sao thì là một chữ phát đạt. Hiện tại hắn mới có thời gian nhìn về phía bên trong trạch viện những thứ khác hung hồn. Đúng rồi, trước mắt còn có ba cái lóe sáng màu đồng ấn ký đợi chờ mình thu hoạch. Vui vẻ. Về phần những thứ khác thông thường hung hồn, hắn tạm thời vẫn không có coi ra gì. Dù sao lợi nhuận càng vật lớn, nhất định là xuất thủ trước chơi chết. Nghĩ tới đây, Lương Độ không có chút gì do dự, liền chuẩn bị trực tiếp đối với còn dư lại hung hồn động thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên âm khí tung hành, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Vốn đang chờ chết ba cái 100 năm hung hồn, trong nháy mắt đại hỉ. Phủ chủ tỉnh, mình có cứu. Bọn hắn nhìn về phía Lương Độ, tràn đầy ác ý. Cho dù ngươi là cao giai dạo đêm sứ, đến lúc phủ chủ vừa tỉnh, ngươi làm sao có thể trốn? Lương Độ lại không có để ý những này, thậm chí toàn thân bắt đầu run rẩy. Đây không phải là đang hãi sợ, mà là kích động. Hắn có thể cảm giác được dưới lòng đất động tĩnh. So với trước kia thành hoàng miếu xuất hiện ác linh, còn đáng sợ hơn. Tuy nói kia ác linh là phong ấn dưới trạng thái, cho nên khí thế không bằng đỉnh phong. Nhưng bất kể nói thế nào, phía dưới này thức tỉnh tuyệt đối là ác linh, nói cách khác, đây ít nhất là một cái màu bạc cân ký. Lương Độ cũng sớm đã tính hiểu rõ, ác linh tính toán đơn vị chính là màu bạc cân ký. Mà hung hồn nhóm nhìn thấy hắn cái phản ứng này, lại không nhịn được cười lạnh. Lúc này sợ, đã muộn. Đang lúc này, nay mảnh quỷ vực, màu máu nguyệt quang đột nhiên biến mất. Bởi vì trong bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào mây đen giăng đầy, giống như mây đen áp thành, áp lực cực kỳ. Mà quỷ vực bên trong âm sát khí, bị trong lòng đất hấp dẫn, nổi lên cuồng phong, nhanh chóng xuyên vào giữa đất. Loại này cảnh tượng, để cho Lương Độ không nén nổi có chút hiếu kỳ. Đây là hắn ở trên thế giới này, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thậm chí trong mây đen, còn có từng tia huyết nguyệt tinh hoa, đầu nhập địa đáy. Đây là đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Lương Độ trong tâm càng ngày càng hiếu kỳ. Dù sao lúc trước Đỗ Chí Sơn cũng không có cùng hắn nói qua những thứ này. Nếu như rất sớm lúc trước, Lương Độ đối với thực lực của mình vẫn không có chính xác nhận thức, lúc này khả năng còn có thể thất vọng. Nhưng từ khi đột phá Ma Viên Quán Tượng Pháp đệ nhị trọng về sau, trực giác của hắn cơ hồ có thể nói nhắm thẳng vào chân tướng. Vì vậy mà mặt đối với hiện tại động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không có bất kỳ động tác. Phương này phụ chủ, một đám ô hợp ngươi. Đây mới là Lương Độ chấn định như vậy chân chính là phấn khích nơi ở. Bất quá nhìn như vậy đến, mình bây giờ lẽ nào so sánh Nhật Du khiến cho cảnh giới còn mạnh hơn? Hoặc là lùi một bước nói, mình là Nhật Du khiến cho bên trong người xuất sắc. Không thì uy thế bực này ác linh, mình vậy mà một chút cũng không cảm ứng được uy hiếp. Hắn không nhịn được lắc lắc đầu, không còn xoắn xuýt những thứ này. Dù sao hiện tại chuyện trọng yếu nhất thì là không thể để cho con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Mà cái này sắp thức tỉnh cái này ác linh, chính là mình sắp gặp phải con vịt. Lúc này quỷ vực bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, u ám khủng bố, áp lực cực kỳ. Mà bên trong trạch viện còn may mắn còn sống sót hung hồn, lúc này đồng loạt quỳ dưới đất, cung nên phụ chủ. Vành. Lớn như vậy trạch viện, toàn bộ trong lòng đất đột nhiên nổ tung, một cái hố to trong nháy mắt xuất hiện. Mà hố to bên trong chính giữa, tất lẳng lặng nằm một cái quan tài đồng. Bởi vì hố to xuất hiện, toàn bộ quỷ vực vô số đất đá bay mù trời, nhanh chóng khoảng, hung hồn nhóm đều bị xung kích, có vẻ hơi run run rẩy rẩy. Mà Lương Độ căn bản không hề bị lay động. Bởi vì tất cả phi thạch còn chưa tới trước mặt hắn, liền triệt để hóa thành bụi trần, theo gió tiêu tán. Giang giác. Đây là quan tài gỗ mở ra âm thanh. Tiếp theo xuất hiện tình huống, để cho Lương Độ đều có chút giật mình. Bởi vì từ quan tài gỗ xuất hiện, cũng không phải cái gì khủng bố ác linh, ngược lại là một cái trợn mắt thấy cùng nhân loại không hai đến mức lão nhân. Toàn thân hắn áo gấm hồng bào, sắc mặt hồng nhuận, một bó tóc trắng phi ở sau lưng, thoạt nhìn phú quý vị hoa, cao quý không tả nổi. Xem ra đây ác linh lúc còn sống lai lịch hết không đơn giản, không thì tại sao có thể có khí độ như thế. Lão nhân lúc này nhắm chặt hai mắt, lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên, một ánh hào quang thoáng qua. Hắn mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, toàn bộ quỷ vực áp lực đột nhiên gia tăng. Trạch viện phế tích bên trong hung hồn, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp nằm trên đất, run run rẩy rẩy. Ngàn năm rồi, ta lại đã trở về. Vừa dứt lời, hắn nhìn thoáng qua trong này tình huống, ngây ngốc tại chỗ. Vừa mới nhàn nhạt trang bức cảm giác, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Đây là địa phương nào? Đây là mình sáng lập quỷ vực sao? Mình dựa theo lúc còn sống trạch viện kiến tạo phủ đệ, vậy mà trở thành một vùng phế tích. Ác linh nổi giận phừng phừng giữa, khu vực này, ngay cả gió đều ngừng lại, vạn vật tịch lại. Chỗ này phủ chủ nổi giận, đây dương gian nhân loại, chết chắc rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 70, ngàn năm ác linh hồi phục. Quỷ vực phủ chủ lúc nổi giận, bên dưới ba cái 100 năm hung hồn, trong nháy mắt tìm được cơ hội, lập tức mở miệng tố cáo. Phủ chủ, chính là người này loại, hắn đem chúng ta phủ đệ phá hủy a. Nếu không phải vừa mới ngài kịp thời thức tỉnh, sợ rằng ngài liền không thấy được chúng ta. Âm thanh bi thảm hình dáng, thật là người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm. Phủ chủ ác linh nghe vậy, ngay lập tức nhìn về phía Lương Độ, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn trở thành nơi đây quỷ vực phủ chủ nhiều năm, tự nhiên không giống những cái kia phổ thông hung hồn xúc động như vậy. Đang quan sát Lương Độ đồng thời, hắn cũng tại đánh giá Lương Độ chiến lực. Lúc này Lương Độ toàn thân kim quang long lánh, dương khí hàng sinh. Chỉ thiếu một chút, hắn chính là võ đạo dương thần, đến Nhật Du khiến cho cảnh giới. Ác linh không nén nổi thở dài một hơi. Người đối diện, vậy mà nắm giữ đỉnh cấp dạo đêm khiến cho thực lực, chẳng trách có thể đem mình quỷ vực làm thành cái bộ dáng này. Nhưng là bây giờ mình tỉnh, kia mọi thứ đều đã bất động. Mặc dù mình nhà đều bị phá hủy, nhưng tâm tình của hắn ở giờ khắc này lại ngược lại thư hoán một ít. Dù sao mình rút ra một cái đỉnh cấp dạo đêm khiến cho dương khí, thu hoạch cùng phụ đệ của mình so sánh, đây chính là kiếm bộ rồi. Không thể nói trước lại là gia tăng ngàn năm âm thọ, mình có thể lại vào bước mấy phần. Thật là trời cũng giúp ta, mình vừa tỉnh lại sẽ đưa mình một cái như vậy đại lễ. Ác linh trên mặt không nhịn được ý cười đầy mặt. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội tự sát. Lời nói khoảng, tràn đầy thái độ cao cao tại thượng. Đây ác linh lúc còn sống, sợ là cũng là người có quyền cao chức trọng. Chỉ có điều, bởi vì chính mình chỉ là triển hiện một góc băng sơn thực lực, đây mới khiến ác linh sai lầm mà phòng trừng tình thế bây giờ. Thay đổi ý nghĩ khoảng, Lương Độ khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, khí thế của hắn lại lần nữa đề cao. Giống như kim quang long lánh giữa, giống như chiến thần giáng thế, chỗ này uy thế, bực nào mạnh gấp 10 lần. Vừa mới bởi vì ác linh mà bầu không khí ngột ngạt, trong nháy mắt bị quét sạch. Ác linh còn không đình chỉ nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết. Đây là cái gì? Giả heo ăn thịt hổ. Ở đâu ra ác thú vị? Ác linh trên mặt tràn đầy âm u. Mình vừa mới biểu hiện, có phải hay không tại trước mặt người này, giống như một chuyện tiểu lâm. Thằng hề hẳn là bản thân ta. Lương Độ cũng không biết ác linh lúc này ngàn chuyển trăm trở về khó chịu. Hắn hiện tại cho thấy Nhật Du khiến cho thực lực, dương khí sáng rực giữa, trên trời mây đen đều bị tách ra. Trên trời huyết nguyệt xuất hiện lần nữa, để cho người có loại ảo giác, huyết nguyệt đều bị hắn đè ép một đầu. Giống như là đêm tối đi qua, thái dương mới lên. Ác linh sắc mặt đã triệt để không còn nữa vừa mới tự tin, cực kỳ khó coi. Mới vừa rồi còn duyên dáng sang trọng khí độ, trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Bất quá thoáng qua khoảng, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười. Trở mặt cực nhanh, làm người ta nhìn mà than thở. Các ngươi đang làm gì, làm sao chọc tới chúng ta chân quý khách, nếu như khách người tức giận không muốn tha thứ các ngươi liền đi chết đi. Cái khác hung hồn cũng kịp phản ứng, run lẩy bẩy. Xem ra người trước mắt này, phủ chủ vậy mà cũng không có nắm chắc đối phó. Đi theo phủ chủ nhiều năm như vậy, hắn xử lý tác phong, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Bất quá vừa mới phủ chủ có bao nhiêu phép lối, hiện tại liền có vẻ có buồn cười biết bao. Lương Độ nhìn đến trước ngạo mạn sau cung kính phủ chủ, trong lòng cũng là cảm thán, nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ biểu tình. Phủ chủ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu người trước mắt này lúc trước tại ẩn giấu thực lực, nhưng ai có thể bảo đảm trạng thái bây giờ, liền là thực lực chân chính của hắn. Hắn có thể từ sau khi chết hung hồn, tiếp diễn hơn 1000 năm âm thọ, trưởng thành lên thành ác linh, cũng là bởi vì hắn cẩn thận. Tuy rằng trong đó ngàn năm, hắn một mực đang thức tỉnh cùng ngủ say khoảng qua lại tuần hoàn, nhưng cũng không thể xóa đi hắn cẩn thận dè đặt tính cách công lao. Chính là, liền tính phủ chủ ác linh biểu hiện như thế có thể có giãn, Lương Độ nhưng căn bản không hề bị lay động. Trong mắt hắn, bọn hắn bất kể là ác linh vẫn là hung hồn, đều chỉ là một cái ân ký. Chỉ có điều màu sắc khác nhau, công hiệu mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Mà lại còn một nguyên nhân khác, đó chính là mình bây giờ đã hơi mệt chút. Dù sao lợi nhuận cao hơn nữa, nhưng một mực tái diễn máy móc lao động, chỉ cần một lúc sau liền sẽ cảm giác tầm mệt mỏi. Cho nên Lương Độ lúc này đã không có trêu đùa tâm tư, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Mình không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Vậy liền tam thành nhục thân lực lượng đi. Không sai biệt lắm năm đó Long Sĩ đầu thành Hoàng Miếu lúc bộc phát, 108 trọng thiết bố sam toàn bộ uy lực. Phủ chủ lúc này rõ ràng còn muốn nhớ nói gì, chính là sau một khắc, hắn đồng tử ung dung hoa quý khoảng, lại có nhiều chút bối rối. Bởi vì, tại trước mặt hắn, xuất hiện một cái thái dương. Trong nháy mắt, giống như là kiếp trước thấy mảng khoa học viễn tưởng, tuệ tinh đụng địa cầu. Bạch quang chợt lóe, để cho người tầm mắt hoàn toàn đâm mù. Lấy phủ chủ trạch viện làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 dặm, toàn bộ quỷ vực trong nháy mắt bốc hơi. Quỷ vực bên trong hung hồn, liền gào thét bi thương thanh âm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bốc hơi biến mất. Lương Độ đứng ở nơi đó, động đều không động, vẻ mặt hưởng thụ, giống như là hưởng thụ một khúc tuyệt vời âm nhạc mở dạng. Nếu mà lấy được ấn ký có thanh âm, lúc này nhất định là đinh đinh đinh âm thanh vang lên. Lương Độ trên thân đang điên cuồng gia tăng ấn ký. Ở nơi này là quỷ vực, rõ ràng chính là mình phát tài mà. Lương Độ gương mặt hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, Lương Độ lại đột nhiên sửng sốt một chút. Tại sao không có trực tiếp lấy được đến màu bạc ấn ký? Trong nháy mắt Lương Độ liền tỉnh táo lại, biết rồi đây là tình huống gì. Quỷ vực phủ chủ không chết. Xem ra chính mình vẫn còn có chút xem thường chỗ này phủ chủ. Dù sao đây là ác linh, ít nhất lưu trú nhân gian ngàn năm, thủ đoạn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, lúc này một tiếng nham hiểm quỷ tiếu tại Lương Độ vang lên bên tai. Khắc khắc khắc. Phủ chủ xuất hiện, nhưng đã sớm không còn nữa trước cung dung hoa quý, toàn thân rách tung toé, sắc mặt trắng bệnh, xem ra đã thụ thương. Nguyên lai ngươi là thuần ngoại công tu luyện võ đạo dương thần. Hắn nhìn đến Lương Độ, tràn đầy tham lam, giống như là đang nhìn một cái hoàn mỹ pháp bảo. Cỡ nào hoàn mỹ cường hãn nhục thân. Trong lời nói, tất cả đều là khát vọng. Nhưng mà sâu trong nội tâm, phủ chủ còn có một ít sợ. Bởi vì chỉ thiếu một chút xíu, hắn đã chết rồi. Nhưng sai một ly đi nghìn dặm, hắn còn là còn sống. Hơn nữa lần công kích này, cũng để cho hắn nhìn rõ Lương Độ công kích. Thuần nhục thân lực lượng, không có một chút mượn dùng năng lượng thiên địa. Cũng chính là nhân loại theo như lời chân khí, đạo nguyên, Phật lực đưa tới thiên địa tăng cường. Hắn càng xem Lương Độ càng là vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không có nghĩ đến, một người loại thật có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng thì đến được võ đạo dương thần cảnh giới. Tin tức này nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ tối tăm thế giới đều sẽ triệt để sôi sục. 5000 thất tộc hạ cửu lưu, sợ rằng đều sẽ ngay lập tức diệt trừ hắn. Bởi vì đây chính là thuần nhục thân võ đạo dương thần, đại biểu nhân tộc dị chủng vô hạn khả năng. Chính là phủ chủ không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lo nghĩ, chỉ có một việc, đó chính là trước mặt Lương Độ, chính là mình tốt nhất trường sinh đoạt xá đối tượng. Hắn nhìn đến Lương Độ vô cùng hoàn mỹ ẩn chứa bạo tạc lực lượng vóc dáng, lúc này tràn đầy tham lam, mà hắn kia thèm nhỏ dãi biểu tình, để cho Lương Độ không nhịn được có chút muốn nói. Lão gia hỏa này không phải là coi trọng mình, suy nghĩ chuyện xấu xa đi. Lương Độ nghĩ tới đây, không nhịn được trong tâm buồn nôn. Lương Độ tại ác tâm phía dưới, vừa muốn động thủ, nhưng lại vứt bỏ công kích, ngừng lại. Bởi vì lão gia lúc này nói một câu nói, để cho hắn tràn đầy hứng thú. Nghĩ không ra ta thắng sợ còn có chân chính sống lại một ngày. Dương thế gian tốt đẹp, ta đã hơn 1000 năm không có hưởng thụ qua rồi. Không hưởng công ta đáp ứng xa đao nhân, ngàn năm không già, ngủ say hồi phục, tuần hoàn qua lại. Ta đây ngàn năm nhân quả, nguyên lai chính là ngươi, ha ha. Phủ chủ càn rỡ cười to giữa, Lương Độ nhưng có chút nghi vấn. Xa đao nhân, bọn hắn quan hệ thế nào? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 71, ma viên biến, dễ như trở bàn tay. Ác linh nhắc tới xa đao nhân, là mình gặp qua cái kia sao? Lương Độ nghĩ tới lúc trước mình gặp phải xa đao nhân, nhưng mà hắn tuyệt đối không có Nhật Du khiến cho thực lực, cho nên hắn làm sao có thể sống qua ngàn năm? Đỗ Chí Sơn nói qua, chỉ có Nhật Du sứ mới có thể có đã ngoài ngàn năm dương thọ. Cho nên, đây ác linh phủ chủ trong miệng xa đao nhân, tuyệt đối không phải là mình đã từng thấy qua chính là cái kia. Như vậy nói cách khác, xa đao nhân nghề nghiệp này, kỳ thực có rất nhiều người. Hơn nữa hắn thật tò mò xa đao nhân nói nhân quả là cái gì? Vì sao nói ác linh ngủ say ngàn năm, nguyên lai chính là đợi chờ mình? Mà ác linh phủ chủ lúc này nhìn mình ánh mắt, biến thái cực kỳ, giống như là nhìn một người, mà là đang nhìn mình chân tàng tuyệt thế chân bảo. Lời này của ngươi có ý gì? Phủ chủ lại không trả lời, chỉ là lấy ra một thanh đao. Đao ra, phong vân tế biến. đây không phải là hoàn cảnh có thay đổi gì, huyết nguyệt vẫn thanh thế giống nhau lúc trước. Nhưng Lương Độ ngửi thấy một cổ mùi máu tanh, liên tính đóng kín ngũ giác, vẫn có thể cảm giác được đẫm máu, giống như là trực tiếp tác dụng tại linh hồn bên trên. Phủ chủ thủ hạ hung hồn lúc này đã hoàn toàn bị chấn nhiếp, giống như đông vào vạn năm băng xuyên. Cây đao này tuyệt đối không đơn giản, sợ rằng không biết dính máu của bao nhiêu người, nó mới có thể máu tanh như thế. Ác linh phủ chủ nhẹ nhàng vuốt ve cây đao này, vẻ mặt si mê. Đây là ta Liều Lĩnh bị đại hạ triều hai đại nhật du khiến cho đuổi giết 3 ngày 3 đêm nguy hiểm, mới ẩn dưỡng ra tuyệt thế hung lưới dao. Nó dòng ra uống đầy một cái 10 vạn người thành trì máu tươi, lúc này mới miễn cưỡng mới luyện chế thành. Mà ta cũng vì vậy mà tại đây mấy trăm năm nữa, lặp đi lặp lại ngủ say thức tỉnh, tuy rằng đại giới rất lớn, nhưng ta vẫn là bất hối. Quả nhiên, Sa Đao nhân không lấn được ta, hôm nay chính là thu hoạch thời điểm. Nói đến đây, một vệt ánh sáng màu máu vọt lên, xông thẳng như đấu. Toàn bộ bầu trời, huyết nguyệt cùng huyết đao chi quang lẫn nhau huy ánh, khủng bố cực kỳ, áp lực cực kỳ. Lúc này, ung thành bên trong, Chu Đại Phúc Độ Chí Sơn chờ dạo đêm khiến cho cảnh giới người toàn bộ ngẩng đầu biến sắc. Loại này cực hạn tà ác khí tức, để cho người hoảng sợ cực kỳ. Rõ ràng cổ khí tức này còn ở phía xa, chính là liền tính như thế, cũng để bọn hắn hoảng loạn. Ác linh xuất thế. Ung thành, một xa xôi góc, thân mang vải bố cái gùi Sa Đao nhân, gắt gao nhìn về phía quỷ vực phương hướng, có một chút kích động. Đây là có chuyện gì? Mình làm sao cảm giác được rồi một ít khí tức đồng loại? Không, nói chính xác, đó là Sa Đao nhân nào? Chính là uy lực, chính là không ai sánh bằng. Phía trước, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Sa Đao nhân hiếu kỳ, cũng không dám đi tới. Loại uy thế này, mình tuyệt đối là đi chịu chết. Mà cái khác ví dụ như Họa Bị Sư, Chắc Chỉ Tượng và người khác, cũng là toàn bộ biến sắc. Phản ứng của bọn họ cùng Sa Đao nhân nhất trí, tuy rằng hoảng sợ ở tại quỷ vực phương hướng động tĩnh, nhưng cũng không dám trực tiếp đi tới. Ngược lại khí tức này, tuyệt đối không phải là đại hạ triều nhất phương, mình chỉ cần án binh bất động, xem động tĩnh là tốt rồi. Ung Ninh phủ, phủ thành. Dạ Chấn Tư năm tinh thống lĩnh cũng tại trong khoảnh khắc, đồng thời biến sắc. Làm sao có thể? Ung Ninh phủ bên trong vẫn còn có như thế ác linh. Đây không giống như là một ít thành trì thành hoàng miếu dưới trấn áp ác linh, bởi vì trấn áp nhiều năm, không ở đỉnh phong. Cổ khí tức này, rõ ràng chính là hoàn chỉnh thực lực ác linh, thậm chí mạnh hơn. Đây là có chuyện gì? Với tư cách Ung Ninh phủ Dạ Chấn Tư thống lĩnh, hắn vậy mà đối với lần này không biết gì cả. Đây là tân sinh ác linh, vẫn là ngủ say đến bây giờ mới thức tỉnh lão quái vật. Dạ Chấn Tư thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ? Có phải hay không là Dương Đông kích Tây? Hắn cái vấn đề này, đồng thời cũng là Ung Thành Đỗ Chí Sơn ý nghĩ của bọn họ. Bọn hắn lúc này, vậy mà tiến thối lương nan. Làm sao bây giờ? Đang lúc này, Tào Vinh cùng Chu Đại Phúc đồng thời chạy tới, nhìn đến Đỗ Chí Sơn, rõ ràng để cho hắn làm quyết định. Mà trừ bọn họ ra, Ung Thành vậy mà còn có một người cảm ứng được cổ tà ác này khí tức. Đó chính là Phương Hưu. Sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc nhưng có chút mệt cứng, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn đột nhiên lấy ra một cái vỏ rùa, còn có mấy cái cổ điện trí cực tiền đồng. Hắn muốn bói toán. Vỏ rùa tiền đồng trọng lượng không nặng, có thể là động tác của hắn lại vô cùng gian nan. Phúc. Đột nhiên, Phương Hưu phun ra một búng máu, có thể ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Tiếp tục hắn đột nhiên cất tiếng cười to. Ung Thành không lo, mình bộ dạng cảnh giới lại đột phá lần nữa. Thấy núi nhìn nước, đã trở thành sự thật. Đột nhiên, Phương Hưu trong cơ thể là thứ gì giống như là phá toái một dạng. Hắn vừa mới sắc mặt tạm đạm trong nháy mắt khôi phục. Một cái chớp mắt, vừa vào dạo đêm khiến cho cảnh giới. Ngay tại Đỗ Chí Sơn và người khác thần sắc lo lắng thời điểm, đột nhiên, khí tức tà ác trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán. Thay vào đó là đường đường chính chính huy hoàng đại thế, dễ như trở bàn tay. Giống như là mặt trời mới lên ở hướng đông, tờ mờ sáng mà ra, tiêu diệt mọi thứ hắc ám. Đỗ Chí Sơn và người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn biết rõ, Ung Thành không nguy hiểm đi nữa. Liên cổ khí tức này, chí dương chí cương, căn bản không thể nào là thế lực tà ác. Lương Độ, là ngươi xuất thủ sao? Ung Ninh phủ thành, Dạ Chấn Tư thống lĩnh cũng thanh tĩnh lại, nguy cơ giải trừ. Bất quá, đây xuất thủ cao nhân là ai? Về phần Sa Đao nhân Chắc Chỉ Tượng và người khác chính là sắc mặt đại biến kinh hoàng thất thố. Bọn hắn lập tức làm ra quyết định, mình nhất định muốn càng cẩn thận e dè hơn, Ung Thành càng ngày càng xem không hiểu. Tại sao có thể có nhiều như vậy cao nhân ở đây? Lẽ nào? Thị giác quay về quỷ vực. Phủ chủ lúc này toàn thân tuy rằng rách tung tóe, nhưng mà trên tay kia thanh đao uy thế lại như mặt trời ban trưa. Huyết tinh chi khí, so với trên trời huyết nguyệt, cũng không kém bao nhiêu. Nay quả là làm cho ta mất đi tự do 100 năm đại giới đổi lấy đao. Bất quá chờ ta đoạt xá sau đó, nắm giữ nhục thể của ngươi, mất đi 100 năm tự do lại làm sao? Đoạt xá Dương Thần chi khu, vậy ta tại Dương Gian liền có thể không buồn không lo. Cho dù ta đã là ác linh cảnh giới, không sợ hai ban ngày đại nhật, nhưng nào có Dương Gian không có kiêng kỵ gì cả đến tự do. Ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách bản thân ngươi, tại sao yêu nghiệt như vậy, vậy mà ngoại công nhục thân thành Dương Thần. Lương Độ kỳ thực còn có chút kỳ quái, tuy rằng nó ngấp nghé nhục thể của mình, nhưng vừa mới mình rõ ràng dựa vào nhục thân chi lực, thiếu chút nữa đem nó đánh chết, nó ở đâu ra phân khích? Là bởi vì cây đao này sao? Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ác linh đao trong tay, đột nhiên có loại hiểu ra. Chẳng trách, nguyên lai cây đao này diệt không phải nhục thân, mà là thần hồn. Tại hắn kịp phản ứng sau đó, ác linh đã không kịp chờ đợi, cơ đao chỉ thấy huyết quang chợt lóe, giống như lưu tinh xuất hiện, trong nháy mắt liền đâm hướng về Lương Độ ý nghĩ. Lương Độ vậy mà không có tránh né. Ác linh thấy đến đây, vừa muốn lộ ra nụ cười, trong nháy mắt sắc mặt kinh hoàng. Lúc này nó kinh hoàng ánh mắt, mà trên mặt lại là cười to biểu tình, có thể nói mâu thuẫn cực kỳ. Bởi vì, hắn thấy được một cái ma viên, giống như man hoang cự thú, đỉnh thiên lập địa. Huy hoàng đại thế, so với mặt trời chói chang, đều giống như chỉ có hơn chớ không kém. Nó trong nháy mắt liền nằm trên đất, chỉ vì trụ không được ma viên nhuộm tóc khí tức. Làm sao có thể? Mà mới vừa rồi còn hủy thiên diệt địa một bản uy lực huyết nhận, trực tiếp bị ma viên một gậy đánh nát. Đây Lương Độ chẳng lẽ không phải người? Ma viên mới là nó chân thân. Không đúng. Thí thần lưỡi dao đối tượng là thần hồn, không thể nào bị thực thể công kích. Nói cách khác, đây ma viên là thần hồn chi thể. Trong nháy mắt, một cái danh từ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Quán tưởng pháp. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lương Độ vì sao nhìn thấy thí thần lưỡi dao không cố kỵ chút nào. Nguyên lai lá bài tẩy của hắn tại đây. Mình tại sao ngu như vậy? Có thể phá tan nhục thân thành dương thần người, làm sao lại đơn giản như vậy? Đáng tiếc, hết thảy các thứ này, nó hiểu quá trễ. Tha mạng. Hắn tại ma viên dưới khí tức, gian nan mở miệng. Đáng tiếc mệnh chữ còn chưa nói ra miệng, đã nhìn thấy một cây gậy từ trên trời rơi xuống. Đường đường chính chính, huy hoàng đại thế. Trong nháy mắt, toàn bộ quỷ vực tại bạo tạc uy lực dưới, triệt để hủy diệt, tại dưới nhiệt độ cao, ngưng kết tinh thể. Lần này ác linh liền âm tinh đều không có cơ hội lưu lại, trong khoảnh khắc liền bị triệt để bốc hơi. Nếu mà Đỗ Chí Sơn nếu như biết rõ âm tinh biến mất, sợ rằng sẽ mắng một tiếng bại gia tử. Chỉ có điều Lương Độ hơi nghi hoặc một chút, làm sao vừa mới ngửi thấy một tia tương tự thành hoàng miếu hương khói vị đạo. Bất quá hắn cũng không có không quá để ý, bởi vì nó ma viên chi khu trong tay, còn có một đạo hồng tuyến. Đây chính là thí thần lưỡi dao hủy diệt sau đó, lưu lại thật chính hạch tâm. Hồng tuyến còn tư tưởng vùng ấy, lại bị ma viên trực tiếp nhất khẩu nuốt xuống. Lương Độ vừa mới đánh nát ác linh nục thân lực lượng, căn bản là vô dụng bao nhiêu lực số lượng. Chính là thí thần lưỡi dao là thần hồn công kích, một cách tự nhiên Lương Độ liền sử dụng rồi ma viên biến. Chỉ có điều Lương Độ hiện tại liền một cái cảm giác, liền đây, mình còn không dùng được đây. Bất quá không cần quan trọng gì cả, mình mạnh mình đều không biết mình. Đến lúc hắn trở lại thân người, sắc mặt chính là biến đổi. Ta dựa vào, tại sao lại trần truồng mà chạy sao? Trong nháy mắt, Lương Độ giống như sấm sét tia chớp, biến mất. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 72, kiểm kê thu hoạch, thần mục tiên nhãn. Ung thành bên ngoài, huyết nguyệt phía dưới, vắng vẻ im lặng. Sơn thôn Bạch Tính đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, tiếng gió khởi. Tiếp theo lại khôi phục yên tĩnh. Thật giống như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh. Ngoài mười dặm, một cái mặc lên áo gai nam tử từ trên trời rơi xuống. Nguy hiểm thật, mình suýt chút nữa lại muốn đi hết. Mình hẳn đúng là xui xẻo nhất xuyên việt giả đi. Đây đều là lần thứ hai phát sinh bạo y phục sự kiện. Còn tốt chính mình vừa mới từ đi ngang qua trong sân thôn, thuận tay dắt dê, cầm một bộ quần áo. Hắn cũng không có bởi vì đây là kém nhất thể cảm áo gai mà cảm giác không thoải mái. Hơn nữa lúc này hắn cũng không có thời gian chú ý những thứ này. Dù sao tối nay mình chính là đại thu hoạch. Nhìn đến lúc này thắp sáng hai cái màu bạc ấn ký, ba cái màu đồng ấn ký, còn có một cái màu xám ấn ký, hắn có thể nói hài lòng cực kỳ. Quỷ vực mấy chục hung hồn, lại thêm mấy cái 100 năm hung hồn, còn có sau cùng ác linh, đây mới khiến hắn có hiện ở đây sao phong phú ấn ký. Quả nhiên, mình chỉ có chủ động xuất kích mới có thể có thu hoạch lớn như vậy. Nếu như chờ đến bọn hắn tự mình tìm tới cửa, sợ rằng chẳng biết lúc nào mới có thể tích trữ đến nhiều như vậy ân ký. Thật vất vả bình phục tâm tình kích động của mình, Lương Độ nhìn một chút mình bây giờ tình huống. Thiết Bố Sam, 108 trọng, đã đến cực hạn. Kim Trung Cháo 72 trọng. Thúng Vân Thê 54 trọng. Bất động như núi Ma Viên Quán Tưởng Pháp, đệ nhị trọng. Lương Độ hiện tại đắc ý nhất quyết định, không gì bằng bất động như núi Ma Viên Quán Tưởng Pháp. Bằng không, tối nay mình sợ rằng phải lật thuyền trong mương. Cho nên lần này, Lương Độ đương nhiên đầu tiên vẫn cân nhắc thăng cấp bất động như núi Ma Viên Quán Tưởng Pháp. Chỉ có điều, muốn thăng cấp quán tưởng pháp, liền phải tăng mạnh nhục thể của mình cường độ. Giữa hai người, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Không thì nhục thể của mình, chú không được đột nhiên tăng vọt thần hồn lực lượng, sợ rằng nhục thân trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. Trong lòng của hắn vững vàng nhớ kỹ Chu Đại Phúc nói, nhục thân là dương thế giữa toàn bộ tu hành giả căn cơ, vô luận bọn hắn đường hướng tu luyện làm sao, mà đêm nay gặp phải, cũng chứng thực thuyết pháp này. Bằng không, ác linh phụ chủ với tư cách âm gian vong hồn, như thế nào lại như thế ngấp nghé nhục thể của mình? Và lại nói, nếu không phải mình nhục thân cường hãn như vậy, lại làm sao có thể chịu lực mình đệ nhị trọng quán tưởng pháp? Nghĩ tới đây, Lương Độ không do dự nữa, hắn trực tiếp dậm chân một cái, trong nháy mắt vách núi khoảng tạo thành một cái 100 mét sâu sơn động.